ta xem nàng nhất định là vận dụng toàn lực. Nếu như ta vận dụng toàn lực, cũng có thể miễn cưỡng đạt tới vị thứ 6, bất quá, giữ lại thực lực nhất định là tốt, nữ nhân này ngực to mà không có não, vậy mà đi lên tiểu bại lộ thực lực của mình. Một ít những thiên tài trong nội tâm tự lẩm bẩm, cái này thiên tài trong ngoại trừ nam nhân bên ngoài, ngược lại cũng không có thiếu nữ nhân. Đi lên tiểu bạo lộ thực lực. Nay bị người nắm rõ ràng rồi chi tiết, bắt lấy nhược điểm, dễ dàng. Ai cũng không rõ hội phục ai. Cái này ngay tại lúc này tình huống. Tô Huyễn Y không có để ý ánh mắt của người khác, quay người về tới tiếp dẫn mình cái kia vân điện sứ giả bên cạnh. Cũng không ít thiên tài nhìn về phía Tô Huyễn Y gì hết, ánh mắt bất động. Kế tiếp, trung tâm lão giả chậm rãi nói ra. Rất nhanh, tiểu đến phiên Diệp Huyền. Khi lão giả hô lên tên Diệp Huyền lúc, Diệp Huyền chỉ vài bước, liền đi tới nảy linh thạch bên cạnh. Đánh. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thản nhiên nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn về phía cái này linh thạch. Nếu như mở ra chân khí chi khóa mà nói, mới vừa rồi là ta đỉnh phong nhất thực lực, đã muốn giữ lại thực lực, tiện không cần mở ra chân khí chi khóa, trực tiếp tại không mở ra chân khí chi khóa dưới tình huống toàn lực đập nện cái này linh thạch là đủ. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Trong chớp mắt này, hắn đột nhiên ngưng tụ chân khí. Một kích đánh trúng linh thạch. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều đánh trúng tại trên người của Diệp Huyền. Bọn họ muốn nhìn một chút, Diệp Huyền đích thực khí đánh ra, đang ở đệ mấy chân khí vị. Một hơi. Lưỡng tức. Linh thạch thượng toát ra một đám lửa. Dầm ào ào một tiếng, bắt đầu bay lên. Đợi đến dừng lại thời điểm, này linh thạch cạnh lão giả trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn nhướng mày, nhìn về phía Diệp Huyền, rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh. Sáng sủa nói ra, Diệp Huyền, chân khí chi khóa vị thứ tư. Thường thường không có gì lạ. Bất quá, để cho hắn có chút nghi ngờ là, Diệp Huyền sử xuất toàn lực, vậy mà mới vị thứ tư. Người này, có lẽ trong Vân Điện xác nhận kế cuối nhân vật. Phải biết, toàn lực mới đánh ra vị thứ tư, đúng là Vân Điện rất nhiều yêu nghiệt ở bên trong, kế cuối người. Đương nhiên, hắn không biết là, Diệp Huyền đích thật là đánh ra toàn lực, bất quá, đó là đang không có mở ra chân khí chi khóa dưới tình huống toàn lực. Không có mở ra chân khí chi khóa mà nói, chỉ có thể đánh ra vị thứ tư. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Hắn không biết nếu như mở ra chân khí chi khóa mà nói, sẽ đạt tới cái loại gì trình độ độ. Hiện tại chân khí trong cơ thể bị chân khí chi khóa chấn áp rèn luyện, còn không có hoàn toàn thích ứng. Tại chấn áp lúc, khó tránh khỏi không đạt được bình thường khí hải cảnh thực lực. Bất quá mở ra chân khí chi khóa về sau, tự nhiên là coi là chuyện khác rồi. Diệp Huyền cử động, rất bình thường, vì vậy, không có bao nhiêu người sẽ chú ý đến Diệp Huyền. Mà trở lại Vân Trung Bảo bên người lúc, Vân Trung Bảo cười khổ nói, Diệp chi chủ, ngươi vận dụng thực lực, cao hơn một chút. Trong mắt hắn, Diệp Huyền vận dụng thực lực thật là cao hơn một chút. Bởi vì Vân Trung Bảo cho rằng, Diệp Huyền toàn bộ thực lực, tối đa cũng chỉ có thể đánh ra vị thứ 5 mà thôi, thậm chí cao nhất cũng không quá đáng vị thứ 4, có thể là lần này vừa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đánh ra vị thứ 4, thật sự là để cho người không yên lòng. Cao hơn một chút. Diệp Huyền trong nội tâm dở khóc dở cười. Chân khí của hắn chi khóa chưa mở ra, cái này trong lòng hắn, sao có thể xem như bạo lộ thực lực. Trong lòng của hắn tưởng tượng, liền đoán đi ra, có lẽ là Vân Trung Bảo không biết thực lực của hắn gây nên. Diệp Huyền không biết là. Đại ca. Hắn chính là Diệp Huyền. Giờ phút này, thần linh điện một chỗ, mấy người lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền. Mấy người này, thân mặc cẩm y, tuổi tác không lớn, hiển nhiên cũng là Vân Điện thiên tài, bất quá. Mấy cái này thiên tài nhìn về phía ánh mắt của Diệp Huyền tràn đầy lãnh ý, tựa hồ cùng Diệp Huyền có cái gì thiên đại cứu hận. Hắn chính là Diệp Huyền. Nam nhân lạnh giọng nói ra. Đánh bại tam đệ Diệp Huyền. Đúng, đại ca, tuyệt đối là hắn chắc chắn 100. Ứng đại vẻ mặt tâm trầm, nói, đúng đây hắn, nếu như không phải hắn đánh bại tam đệ mà nói, tam đệ cũng sẽ không tiến vào được Vân Điện, dùng tam đệ thực lực, đạt được Vân Điện thư mời tỷ lệ rất cao. Có thể chính là cái này Diệp Huyền, hắn đánh bại tam đệ. Để cho tam đệ chưa thành công đã nhận được đến từ Vân Điện thư mời. Ứng nhị sắc mặt cũng không tốt lắm. Bọn họ ngũ huynh đệ, bị phủ tôn coi trọng nhất chính là ứng tam, tuy nhiên thực lực ứng đại mạnh nhất, nhưng mà ứng tam tối có thiên phú cùng tiềm lực, có thể là, ứng tam lại thua ở cái này Diệp Huyền trong tay, không thể thành công đạt được Vân Điện coi trọng, mới vừa rồi không có thành công đạt được Vân Điện thư mời. Trong lòng của hắn, tự nhiên cửu hận. Yên tâm, tam đệ, ta hội báo thủ cho người đấy. Ứng đại lạnh lùng nói. Cái này Diệp Huyền không có thể làm cho ngươi tiến vào Vân Điện, ta liền để cho hắn trong Vân Điện không ngẩng đầu được lên. Nghĩ vậy, ứng đại âm thầm cắn răng. Phồn sư thúc, đã thi kiểm tra xong rồi. Này trung tâm lão giả khảo nghiệm lại qua cái cuối cùng thiên tài về sau, chậm rãi đứng dậy, nhìn xem này đứng ở trong góc nhỏ một người trung niên nam nhân. Cái này trung niên nam nhân mặc cẩm bào, rất có vài phần đẹp đẽ quý giá khí tức, hắn đứng chắp tay, vẻ mặt mỉm cười, tiêu đứng ở nơi này thần linh điện trong khắp ngóc ngách, vẫn nhìn thần linh điện ở bên trong khảo thí chân khí vị những thiên tài. Khi thấy cái này trung niên nam nhân thời điểm, tất cả thiên tài không khỏi là cả kinh. Bởi vì, từ đầu tới đuôi, không ai phát hiện người trung niên này nam nhân tồn tại. Người trung niên này nam nhân rõ ràng tiểu đứng ở đó nơi hẻo lánh, nhưng là, không phát hiện được khí tức của hắn, không cảm giác được sự hiện hữu của hắn, hắn mặc dù là tiểu đứng ở nơi đó, cũng hoàn toàn không cảm giác được, tại này nơi hẻo lánh, còn đứng lấy một người, người sống sờ sờ. Chấp pháp giả, hắn tuyệt đối là đã vượt qua thánh cung tu tiên giả. Đã vượt qua thánh cung tu tiên giả. Nguyên một đám thiên tài nghị luận ầm ĩ. Tuy nhiên bọn họ đều đến từ bất đồng thần quốc thiên tài, nhưng mà chấp pháp giả tầng thứ này tu tiên giả, không người nào dám không dành cho tôn trọng. Dù sao, mặc dù là tại bọn họ bản thổ thần quốc, làm vi thiên tài, bọn họ nhìn thấy chấp pháp giả thời điểm, cũng muốn cung kính, bởi vì, thánh cung đối với tại bọn họ mà nói, có thể dễ dàng trở thành, nhưng mà chấp pháp giả tầng thứ này, mặc dù là xuất từ ở Vân Điện, cũng rất khó đạt tới cấp bậc kia. Thi kiểm tra xong rồi hả? Mạc Phồn trong ánh mắt tràn đầy dáng tươi cười, hắn chậm rãi đi tới, nói, đã thi kiểm tra xong rồi, như vậy, mà bắt đầu phân phối tiểu đội đi. Đám sứ giả xin mời đi theo ta, mặt khác, trước tiên làm phiền sư điệt nói cho thoáng một phát những. Này những thiên tài, Vân Điện quy củ, cùng với phía dưới giao chiến đi. Lao giả cung kính đáp, vãn bối minh bạch. Trung niên nhân dứt lời nói, liền xoay người rời đi. Mà tại lúc này, nguyên một đám Vân Điện sứ giả vội vàng theo sau Mạc Phồn mà đi, hiển nhiên là về phân phối tiểu đội sự tình. Vân Trung Bảo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đợi đến Vân Điện sứ giả hoàn toàn lúc rời đi, này mới khảo thí linh khí lão giả mới mở ra này phảng phất không có gì quá dùng sức khí ánh mắt. Có lẽ, các ngươi cũng đã được nghe nói một ít. Lão giả chậm chậm rãi nói, thanh âm kia một bộ hưu khí vô lực bộ dáng. Đợi đến phân phối xong tiểu đội về sau, tương hội tại sau 3 ngày, mở ra lãnh thổ cuộc chiến. Mỗi 3 người tạo thành một tiểu đội, lẫn nhau tiểu đội không thể chém giết, mà 3 người sẽ phân phối ở một cái có được lấy so ngoại giới sung túc linh khí, mà còn có phần đông tài nguyên tu luyện lĩnh vực cung cấp các ngươi tu luyện. Nhưng mà cái này không là tuyệt đối. Lão giả nói đến đây, thanh âm một cái dừng lại, thanh âm này, so với vừa nãy trọng rất nhiều. Bởi vì, các ngươi tùy thời có thể hội vứt bỏ lĩnh vực của mình. Nếu như lĩnh vực vứt bỏ làm sao bây giờ? Có một danh tu tiên giả nhịn không được hỏi. Vứt bỏ. Lão nhân meo mắt lại, nói, lãnh thổ bị chiếm đóng kết cục chính là bị loại bỏ mất. Chương 235, Vân Trung Tháp. Nói một cách khác, hay là tại lãnh thổ cuộc chiến ở bên trong, bị loại bỏ mất. Bị loại bỏ mất. Cái gì? Bị loại bỏ mất. Một đám thiên tài không khỏi là khẽ giật mình. Nếu là bị đào thải mất mà nói, chẳng phải là đã mất đi một cơ hội. Cái này sao có thể được? Mặc dù có một lần thất bại, cũng không có thể mất đi cơ hội mới đúng a. Diệp Huyền trong nội tâm minh bạch, cái này lãnh thổ cuộc chiến, cố nhiên thực lực trọng yếu một ít, nhưng mà cũng cho rất nhiều thực lực tại Vân Điện ở trong không coi là người nổi bật chi nhân cơ hội, sinh bài là cái gì, hắn không quá rõ ràng. Xin hỏi tiền bối, thế nào, mới xem như lãnh thổ bị chiếm đóng? Một người hỏi, là đội viên toàn bộ bại trận. Phải biết, đội viên, nhất định sẽ có người đi công chiến mặt khác thiên tài lãnh thổ, bởi như vậy, liền rất đả bại sở hữu tất cả tiểu đội thành viên. Sinh bài. Lão giả nhàn nhạt lên tiếng. Sinh bài. Không ít thiên tài nghi vấn. Sinh bài là cái gì? Lão giả hồi đáp, sinh bài, đơn giản mà nói, liền là các ngươi lãnh thổ trung tâm. Nếu như cái này sinh bài tại các ngươi đội viên bên trong một trong tay người, hoặc là tại các ngươi cần thiết bảo vệ tiểu điện lãnh thổ ở bên trong, liền đại biểu lấy các ngươi lãnh thổ không có bị chiếm đóng. Nếu như không ở nơi này hai nơi địa phương, liền đại biểu lấy, các ngươi lãnh thổ đã không thuộc về các ngươi. Vô luận thực lực ngươi rất mạnh, làm các ngươi lãnh thổ sinh bài bị cầm thời điểm ra đi, các ngươi cũng sẽ bị đào thải mất. Sinh bài tại các ngươi lãnh thổ chi đỉnh trung tâm chỗ, đội viên có thể lựa chọn phóng tại trên người của mình, cũng có thể lựa chọn đặt ở lãnh thổ chi điện trung tâm chỗ, nhưng chỉ có cái này hai chỗ địa phương, nếu như đem sinh bài ẩn nút đi, tiện xem như không tuân theo quy định. Vô luận cái này sinh bài là bị người đánh cắp, còn là bị người đoạt, chỉ cần không tại nguyên bổn trong điện, này đều tính toán các ngươi thất bại. Lão giả nói ra, thì ra là, bị loại bỏ mất. Tiên bối, nếu như bị loại bỏ mất mà nói, này lãnh thổ cuộc chiến phải hay là không sẽ không có lần nữa tham chiến hy vọng. Một người hỏi, cũng không phải không có. Lão giả thản nhiên nói, ngươi có thể tốn hao mặc đan mua, 30 vạn mặc đan một khối sinh bài, mua sắm sinh bài mà nói, Vân Điện hội một lần nữa cho các ngươi một chỗ lãnh thổ, cung cấp các ngươi thủ hộ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, mỗi một tiểu đội, chỉ có thể hướng Vân Điện mua sắm một lần sinh bài. Chỉ có một lần cơ hội mua, không có lần thứ hai. Cái gì? Những thiên tài quá sợ hãi. 30 vạn. Chơi ạ. Như thế nào không khiến người ta đi tìm chết? Rất nhiều người tức giận bất bình hô lớn. Nói dỡ thôi, 30 vạn mặc đan, mặc dù ở đây không ít thiên tài có không ít hùng hậu thân gia, xuất thân lai lịch bất phàm. Nhưng này 30 vạn mặc đan, cũng là một số giá trên trời a. Mặc dù đang chẳng có không ít người có thể xuất ra cái này bút mặc đan, nhưng mà đây đều là sau lưng trưởng bối để chuẩn bị trước đấy, cầm sau khi đi ra, hầu bao cũng là giống tuyết rồi. Gian trá. Không ít người đều cảm thấy Vân Điện gian trá. Nhưng mà, ai cũng không có cách nào phản bác, được làm vua thua làm giặc, đã thất bại trả giá mặc đan trọng đầu lại đến, đã coi như là có chút nhân từ sự tình. Nếu như các ngươi cảm thấy quy tắc này không quá hợp lý, tiểu nghĩ biện pháp chém giết người khác lãnh thổ sinh bài, nếu như các ngươi đã nhận được trong tay người khác sinh bài, như vậy mình lãnh thổ sinh bài mặc dù là bị người đánh cắp, đoạt tới sinh bài chỉ cảm phải kịp thời phóng tại mình trong cung điện sinh bài ở bên trong, cũng không có chuyện gì. Lão giả thanh âm lạnh lùng. Đơn giản mà nói, một khối sinh bài, chính là một cái các ngươi lãnh thổ bảo mệnh phù. Chỉ có một sinh bài tại, các ngươi liền không tính bị loại bỏ. Lão giả nheo mắt lại, nói ra, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, các ngươi muốn đi đoạt. Cũng hoặc là, bảo trụ duy nhất sinh bài. Xin hỏi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lên tiếng hỏi xin hỏi tiền bối, đã lẫn nhau tranh đoạt sinh bài, như vậy cái này sinh bài, ngoại trừ có thể cho mình có được lãnh thổ bên ngoài. Còn có cái gì khác tác dụng? Hắn ngược lại là có thể lý giải sinh bài ý tứ của. Sinh bài tại, lãnh thổ ngay tại, dù là chỉ có một khối sinh bài tại, mặc kệ cái này sinh bài đến từ chính trong tay ai, lãnh thổ của mình sẽ xảy đến bảo trụ. Nhưng là, hắn không quá tin tưởng, cái này sinh bài, chỉ có một loại tác dụng. T. Duẩn của tôi VN lão giả nheo mắt lại, nhìn xem Diệp Huyền. Hắn đối với cái này toàn lực mới đánh ra chân khí vị thứ tư tiểu tử, coi như ký ức hãy còn mới mẻ. Nghe được này vấn đề, nhếch miệng cười cười, nói, vấn đề này hỏi không sai, sinh bài còn có một loại tác dụng, cái kia chính là đổi minh bài, một khối sinh bài có thể đổi 3 khối minh bài. Nói một cách khác, minh bài các ngươi có thể dùng 10 vạn mặc đan mua sắm. Cái này minh bài mua sắm số lượng là không có hạn chế đấy, các ngươi nguyện ý xuất ra 100 vạn mặc đan, này chúng ta Vân Điện tiểu có thể cho các ngươi cung cấp 10 khối minh bài. Sinh bài có thể đổi minh bài, nhưng mà minh bài không thể đổi sinh bài. Một khối sinh bài có thể đổi 3 khối minh bài. Tiên bối, này minh bài vậy là cái gì? Như thế nào đột nhiên lại toát ra một cái sinh bài? Người nói chuyện, chính là trong đám người Tô Huyền Y. Tô Huyền Y lông mày kẻ đèn cao lại, nghe quy củ, trong nội tâm suy nghĩ lúc, lên tiếng hỏi. Làm các ngươi phân phối xong tiểu đội lúc, hội cho các ngươi một người phát một khối minh bài. Bị loại bỏ mất điều kiện tiên quyết có hai chủng, một loại là lãnh thổ nội để đó sinh bài bị người đoạt đi, loại thứ hai chính là tiểu đội 3 người minh bài. Toàn bộ đều người cướp đi, bởi như vậy, coi như là bị loại bỏ, nếu như minh bài cũng bị người đoạt đi, muốn một lần nữa đạt được một chỗ lĩnh vực, nhất định phải một người mua sắm một khối minh bài, cùng với 3 người hợp lực mua sắm một khối sinh bài. Lão giả nói ra, nghe thế, những thiên tài khỏe miệng có chút run rẩy. Cái này Vân Điện, thật đúng là, nếu quả thật bị loại bỏ mất mà nói, muốn lấy được phải lần nữa tham chiến cơ hội, vậy đơn giản là một số giá trên trời mặc đan. Minh bài tác dụng, trừ đó ra, liền còn có một loại tác dụng. Lão giả có chút nheo mắt lại, nói, Vân Điện có rất nhiều bảo địa, nói thí dụ như, Vân Trung Tháp, Huyễn Cảnh Tháp, cùng với đạo màn tấm bia đá, càng có linh dương, cổ thụ chỗ tu luyện, có lẽ các ngươi đều nghe nói qua một ít, mà muốn đi vào những này bảo địa, đều cần, tốn hao minh bài. Vân Trung Tháp. Ta nghe nói qua, Vân Trung Tháp chính là Vân Điện dựng nên tháp, tháp này nội mỗi một tầng đều có một cửa thủ hộ thần có bao nhiêu có ít, càng lên cao thực lực lại càng mạnh. Mà càng đi sông, chỗ có thể có được ban thưởng thì càng nhiều, bất quá, tiến vào điều kiện tiên quyết là, nhất định phải có 3 khối minh bài. Ta nghe phụ thân đã từng nói qua, rất nhiều tiến vào Vân Điện thiên tài muốn sông Vân Trung Tháp, lại là lần đầu tiên sông thời điểm, thậm chí ngay cả tầng thứ nhất đều không vượt qua nổi, lãng phí một cách vô ích 3 khối minh bài, đây chính là 30 vạn mặc đan A. Một ít thiên tài kinh hô, minh bài phóng ở bên ngoài, không đáng một đồng. Nhưng mà trong Vân Điện, đây tuyệt đối là có giá trị không nhỏ bảo vật. Bởi vì, minh bài có thể cho rất nhiều thiên tài, tiến về trước bọn họ địa phương cần. Lão giả chậm rãi nói ra, minh bài tác dụng, chính là những địa phương này, nói thí dụ như, muốn đi sông Vân Trung Tháp, tất nhiên phải có 3 khối minh bài, mà mỗi người trong tay chỉ có một khối minh bài, muốn kiếm đủ minh bài, ngoại trừ tốn hao mặc đan đi mua, chính là chém giết. Nói đến đây, lão giả nheo mắt lại. Đơn giản một chữ, đoạt. Vung lên không biết bao nhiêu thiên tài mênh mông tầm. Mỗi sông một tầng vân trung tháp, liền cũng tìm được bất đồng ban thưởng. Sông vân trung tháp tầng thứ nhất, thành công có thể đạt được 5 khối minh bài. Sông qua tầng thứ hai, là được thành công đạt được 10 khối minh bài. Tầng thứ ba, 20 khối, mỗi một tầng đều là gấp bội số lượng. Đến tầng thứ 8, các ngươi đủ để đạt được 6 bách tứ thập khối minh bài. Đương nhiên, theo lão phu tiến vào vân điện về sau 300 năm, chưa từng thấy qua, có ai thành công xông qua tầng thứ 8. Nếu như trong tay ngươi minh bài nhiều mà nói, các ngươi có thể đi cổ đạo điện đi đổi lấy các ngươi mong muốn bảo vật, xung kích tam thánh cung bảo vật, pháp bảo phong thân, linh đan diệu dược, linh phủ cấp cao, thậm chí là người kia linh pháp bảo. Chỉ cần ngươi minh bài đầy đủ, khôn. Dê có các ngươi đổi không đến địa phương. Lão giả vung tay áo, sáng sủa nói ra. Liên nhập linh pháp bảo đều có. Nghe thế, Diệp Huyền hít thật sâu một hơi, đến đây là, hắn mới phát hiện. Vân Điện, được gọi là một cái, vô số thiên tài tha thiết ước mơ địa phương, quả thật không có giả. Bởi vì, Vân Điện là một bảo tàng. Trách không được năm đó lục đại thần quốc như là lên cơn điên, đến tiến công Vân Điện. Cũng trách không được, không biết bao nhiêu thiên tài, dãy, kiếm được, vỡ đầu, muốn đi vào Vân Điện. Ở chỗ này, có vô số thiên tài, ở bên ngoài vô luận như thế nào cũng không chiếm được bảo vật. Chương 236, dương cánh bay cao. Ta muốn hoa 30 vạn mặc đan đi mua minh bài, một khối minh bài 10 vạn, ta mua 3 khối, liền đi sông Vân Trung Tháp. Không biết bao nhiêu thiên tài, là nghĩ như vậy. Nếu như sông qua tầng thứ nhất mà nói, có thể đạt được 5 khối minh bài. Này tương hội là cỡ nào phần thưởng phong phú a? Trực tiếp nhiều hơn 2 khối. Cho nên nói, lúc này, lão giả đột nhiên nói ra, đối với tại các ngươi tới nói, minh bài mới là tối thứ then chốt, nếu như các ngươi có minh bài, Vân Điện tất cả đại bảo địa các ngươi đại có thể đi được. Nói thí dụ như linh dương cổ thụ chính là tự nhiên dựng dục bảo thụ, tại dưới gốc cây kia tu luyện, lấy được hiệu quả, đem so với ngoại giới mạnh không biết bao nhiêu lần. Mà muốn có được cái này dưới linh dương cổ thụ tu luyện tư cách, nhất định phải tốn hao 100 khối minh bài. 100 khối? Chơi ạ! Nhiều như vậy? Như thế nào muốn nhiều như vậy? 100 khối minh bài, ý là muốn cướp 100 người hay sao? Những thiên tài đều là cả kinh. 100 khối minh bài, đổi lại mặc đan. Này, cái kia chính là 1.000 vạn mặc đan, mặc dù là cha ta tu vị cao cường, sớm đã đến Tam Thánh Cung đạt trình độ cao nhất, có thể là nhiều năm như vậy tích lũy xuống mặc đan, cũng không quá đáng mấy trăm vạn mặc đan mà thôi, đạt được linh dương cổ thụ hạ tu luyện tư cách, lại là khó khăn như thế. Đương nhiên, minh bài là minh bài, không ai hội ngây ngốc đi dùng mặc đan đổi minh bài. Ngại nhiều. Lão giả lạnh lùng nói, linh dương cổ thụ chính là đất trời sinh ra cổ thụ, hiệu dụng không phải chuyện đùa. Có thể so với đại đa số linh dược ảo diệu dùng, hắn cổ thụ ở bên trong dựng dục bàng bạc linh khí, trợ giúp tu tiên giả lên cấp hiệu dụng thập phần rõ rệt. Đương nhiên, cũng không phải là tu luyện một lần, liền cần tốn hao 1.000 vạn mặc đan. Linh dương cổ thụ cố nhiên chân quý, nhưng mà còn không phải chân quý như thế. Nhớ kỹ, 1.000 vạn mặc đan là 1.000 vạn mặc đan, 100 khối minh bài là 100 khối minh bài. Muốn đi vào tu luyện, chỉ cần minh bài. Đương nhiên, các ngươi nếu như chỉ độn dùng 1.000 vạn mặc đan để đổi, chúng ta Vân Điện sẽ không để ý. Lão giả mỉm cười. Không có ai sẽ chú ý, có cái đó cái thiên tài hội hướng Vân Điện đưa mặc đan. Toàn bộ linh dương cổ thụ cũng nhiều nhất bán đi mấy ngàn vạn mặc đan giá cao, tiến vào bên trong tu luyện một lần, muốn 1.000 vạn mặc đan tự nhiên là chuyện không thể nào, 1.000 vạn mặc đan cùng 100 tấm lệnh bài cũng không phải là giống nhau. Vân Điện làm như thế, chỉ là vì để cho những nay thiên tài, càng thêm điên cuồng tranh đoạt mặc đan. Do đó, tiến thêm một bước bước phát những này thiên tài tiềm lực. Không thể không nói, bây giờ những này thiên tài, đã sớm nhiệt huyết sôi trào. Diệp Huyền trong lòng cũng kích động. Bước bắt những này thiên tài tiềm lực, Vân Điện làm rất không tồi. Ngoại trừ linh dương cổ thụ bên ngoài, Vân Điện nội còn có thật nhiều năm đó đại năng thế hệ ghi chép kiếm ý tấm bia đá. Ví dụ như ta Vân Điện nội một tòa thanh kiếm tấm bia đá này chính là năm đó một cái tên là thanh kiếm cường giả lưu lại, còn cái kia thanh kiếm cường giả mạnh bao nhiêu. Lão giả hai mắt nhắm lại, chợt mở ra, nói, hắn lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực rồi, mà thanh kiếm tấm bia đá, chính là hắn ghi chép kiếm chi lĩnh vực ý cảnh. Kiếm chi lĩnh vực. Diệp Huyền trong ánh mắt lóe lên sắc mặt vui mừng. Tiền bối, muốn quan sát cái này thanh kiếm tấm bia đá, lại là cần bao nhiêu minh bài? Diệp Huyền theo bản năng hỏi. Đồng dạng là 100 minh bài. Lão giả lên tiếng nói ra, 100 khối minh bài, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nếu như thực lực ngươi đầy đủ, đi sông Vân Trung Tháp, sông đến tầng thứ 3 tầng thứ 4, ngươi có thể có được 100 khối minh bài. Ngoại trừ Vân Trung Tháp bên ngoài, Vân Điện ở trong, còn có rất nhiều nơi cũng có thể kiếm lấy minh bài, nói thí dụ như Huyễn Cảnh Tháp, cùng với Huyên Lâm, Huyên Lâm ở bên trong có chư rất cường đại ma vật cùng dị thú, cách mỗi một thời gian ngắn, Vân Điện đều phát ra treo giải thưởng bố cáo, đi treo giải thưởng Huyên Lâm bên trong dị thú. Nếu như các ngươi có thể chém giết những cái kia bị treo giải thưởng dị thú, Vân Điện làm theo hội cho các ngươi có giá trị không nhỏ minh bài. Lao giả nói ra, không nớt chỉ có cướp đoạt mặt khác thiên tài trong tay minh bài, phương mới có thể đạt được minh bài. Cái này đã tạo thành một cái mắc xích, dây chuyền, để cho thiên tài đi đại lượng đi kiếm lấy mặc đan, do đó bức bách tiềm lực, rồi sau đó đạt được tốt hơn bồi dưỡng. Vân Điện nội bảo vật rất nhiều, thánh địa cũng rất nhiều, chúng ta chỉ cảm hại sợ các ngươi minh bài quá ít, mà tuyệt đối sẽ không hại sợ các ngươi minh bài quá nhiều, cho nên, muốn có được minh bài mà nói, các ngươi cũng chỉ có thể từng bước trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên ta đã nói với các ngươi, cách mỗi một thời gian ngắn, Vân Điện đều phát ra treo giải thưởng đi treo giải thưởng Vân Điện nội Huyên Lâm bên trong dị thú, nhưng là những dị thú kia, từng cái đều mạnh kinh người. Lão giả nheo mắt lại, nói, năm đó đã từng có một cái thiên tài, tại khảo thí chân khí vị lúc đánh ra vị thứ 7 thành tích, mới vừa tới đến Vân Điện, liền vọng tưởng tiến về trước Huyên Lâm, có thể là, hắn đi về sau, liền chưa từng trở về. Đơn giản mà nói, trong Huyên Lâm người chết mà nói, chúng ta Vân Điện một mực mặc kệ. Hơn nữa, cùng loại với các ngươi loại này mới vừa tiến vào Vân Điện thiên tài, tiến vào Huyên Lâm tử vong tỷ lệ, cao hơn 9 thành. Hí! Không ít người hít sâu một hơi. Nghe thế, không còn có người vọng tưởng đi sông Huyên Lâm rồi. Đi vào Vân Điện những thiên tài. Đúng lúc này, một đạo khác thanh âm xuất hiện ở bên trong tòa đại điện này. Không biết xuất từ ở cái đó một cái phương hướng, một người trung niên nam nhân xuất hiện. Lão giả chứng kiến cái này trung niên nam nhân, lúc này một cái cung kính, nói, bái kiến Phồn sư thúc. Mạc Phồn cười nói, phiền toái sư điệt rồi. Nói chuyện, hắn đứng chắp tay, vẻ mặt nụ cười ấm áp, quét một vòng trong đại điện thiên tài, nói, có thể nói, các ngươi là ưu tú nhất thiên tài. Bất quá, đừng tưởng rằng trong Vân Điện chính là an toàn, tuy nhiên Vân Điện nội phòng ngừa những thiên tài tự giết lẫn nhau, nhưng là, có một chút địa phương nguy hiểm, nhưng là sẽ chết người thật. Mỗi một giới, cũng sẽ chết hơn vài chục cái tự kiềm chế ưu tú thiên tài. Cũng sẽ chết người. Nghe thế, những cái kia cho rằng đi vào Vân Điện bên trong là an toàn thiên tài, cũng đoạn tuyệt loại ý nghĩ này. Ta biết các ngươi ưu tú, nhưng là, ta không hy vọng, các ngươi chết trong Vân Điện, như vậy là chúng ta Vân Điện cũng không muốn nhìn thấy chuyện tình. Mạc Phồn đích lưng gót lấy một đám Vân Điện sứ giả. Dựa theo quy củ, Mạc Phồn nhíu mày một cái, nói, các ngươi lần đầu tiên tới Vân Điện, đều có một lần miễn phí đi sông Vân Trung Tháp cùng Huyễn Cảnh Tháp tư cách. Có miễn phí. Tiền bối, chẳng lẽ không dùng minh bài cũng có thể đi sông sao? Một số người hỏi. Đúng. Mạc Phồn ôn hòa cười nói. Có miễn phí cơ hội có thể tiến nhập Vân Trung Tháp. Không ít thiên tài nhãn tình sáng lên, mặc dù là Diệp Huyền cũng trong nội tâm âm thầm chờ mong. Mạc Phồn bật cười lớn, nói, bất quá, cơ hội chỉ có một lần. Hơn nữa, chỉ có thể ở trong vòng 3 ngày sau đó, lãnh thổ cuộc chiến đem sẽ bắt đầu, đến lúc kia, còn muốn đi sông mà nói, miễn phí cơ hội sẽ gặp mất đi hiệu lực. 3 ngày sau, lãnh thổ cuộc chiến bắt đầu. Muốn bắt đầu ư? Không ít thiên tài trong nội tâm âm thầm chờ mong, bọn họ đối với thực lực của mình đều rất có tự tin. Nếu như bắt đầu lãnh thổ cuộc chiến mà nói, này tương hội là bọn họ chém giết minh bài thời cơ tốt, phải biết, quay mắt về phía khổng lồ kia lợi ích, cũng không có người hội lưu tình. Một cái thiên tài trong tay hội có một minh bài, mà một cái lãnh thổ bên trong có một khối sinh bài. Sinh bài có thể đổi thành 3 khối minh bài. Minh bài càng nhiều, chỗ có thể đủ có được đồ vật gì đó thì càng nhiều. Phía dưới, liền muốn bắt đầu phân phối tiểu đội. Mạc Phồn cười nói, đám sứ giả, các ngươi mang theo lẫn nhau tiếp dẫn những thiên tài, tiến về trước bất đồng tiểu điện lãnh thổ. Nhớ kỹ, mỗi một cái thiên tài tại thứ ngay từ đầu, cũng tìm được một khối minh bài. Mỗi 3 người ở tại một cái bên trong cung điện nhỏ, ở tại một cái bên trong cung điện nhỏ người, liền là một tiểu đội người. Minh bạch chưa? Tiền bối, đã minh bạch. Mạc Phồn nói ra, tại mình bên trong cung điện nhỏ, sẽ có các ngươi không nghĩ tới tài nguyên, hơn nữa, còn sẽ có tiến về trước các địa phương địa đồ, cùng với đạt được bất đồng bảo vật cần có minh bài. Bất quá, ta muốn sự tình nhắc nhớ trước thoáng một phát các ngươi. Tiểu đội mình người dám can đảm tự giết lẫn nhau. Phàm là bị Vân Điện phát hiện người, giết không tha. Nói đến đây, Mạc Phồn thanh âm lần thứ nhất biến thành âm trầm rất nhiều. Nhìn ra được, thực lực này cao cường rồi lại tính tình hòa ái người, lúc này đây nói lời, rất chân thành. Lẫn nhau tiểu đội thành viên, không thể tự giết lẫn nhau. Tốt rồi, đám sứ giả tiến về trước lẫn nhau tiếp dẫn thiên tài, Khứ Vãng vừa mới phân phối tốt cung điện lãnh thổ đi. Mạc Phồn đứng chắp tay, nói ra. Vâng, vâng, Phồn sư thúc. Nguyên một đám vân điện sứ giả đi vào mình tiếp dẫn thiên tài tại đây. Diệp trì chủ, chúng ta cũng đi thôi. Vân Trung Bảo chỉ tới Diệp Huyền một người trước người, cười nói, không giống những thứ khác vân điện sứ giả, cần phải chịu trách nhiệm vài cái thiên tài, hắn chỉ phụ trách Diệp Huyền một cái, trách nhiệm tương đối mà nói, tiểu dễ dàng rất nhiều. Vâng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Nói chuyện, Diệp Huyền cùng Vân Trung Bảo cũng rời đi cái này thần linh điện. Ước chừng trăm tức thời gian. Thần linh điện thiên tài, đã sớm rông tuyết. Mà Mạc Phồn đứng chắp tay, từng bước một đi đến thần linh điện bên ngoài. Mắt hắn híp lại, lẩm bẩm nói, người trẻ tuổi A, dương cánh bay cao đi. Chương 237, Long Đằng Điện. Tất cả lộ vân điện sứ giả mang theo nguyên một đám tu tiên giả, ly khai thần linh điện, tiến về trước chỗ phân phối tiểu điện lãnh thổ, rậm rạp chẳng chị thân ảnh phân bố tại bốn phương tám hướng, hướng phía phương hướng bất đồng tiến đến. Diệp Trì chủ chỗ phân phối chính là Long Đằng Điện. Vân Trung Bảo nói ra, Diệp Trì chủ sẽ cùng mặt khác hai gã thiên tài, phân phối vi một tiểu đội, mà các ngươi ba người, tiếp xúc là có thể cộng đồng thủ hộ Long Đằng Điện, nếu như Long Đằng Điện sinh bài bị người cầm, như vậy Diệp Trì chủ các ngươi tiểu bị loại bỏ rồi. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Vân Trung Bảo mỉm cười, nói, kể cả thần linh điện ở bên trong, một phe này là Vân Điện chi Tịnh Liên vực thổ Tịnh Liên vực thổ, chính là Vân Điện thập đại vực thổ một trong, này vực thổ ở trong, cùng sở hữu 400 tiểu điện, 400 bên trong cung điện nhỏ, có 3130 tòa tiểu điện, là bất đồng tiểu đội chỗ phân phối vực thổ. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ, trên mặt gật đầu nói, ta đây tiểu đội bằng hữu đâu này. Hắn chỉ cảm cùng Vân Trung Bảo cùng một chỗ, ly khai thần linh điện, liền tiến về trước này Long Đằng Điện, có thể là còn không có nhìn thấy đội viên mình bóng dáng. Đến Long Đằng Điện, Diệp Trì chủ liền cũng biết. Nhớ lấy, Diệp Trì chủ nhất định phải cùng tiểu đội mình thành viên tạo mối quan hệ, lãnh thổ quốc chiến, thực sự không phải là một người giao thủ, có chút thiên tài tự kiểm chế thực lực cao cường, xem thường tiểu đội mình thành viên, nhưng mà cuối cùng kết cục, chính là thua rất thảm. Vân Trung Bảo nhắc nhở, một người càng lợi hại, cũng so không được qua ba người. Vân Điện sở dĩ phân phối ba người vi tiểu đội, thực sự không phải là không có đạo lý. Tiền bối xin yên tâm. Diệp Huyền bật cười lớn. Vân Trung Bảo ngược lại là nhìn ra được, Diệp Huyền thực sự không phải là cái loại này tâm cao khí ngạo chủ, đối với phương diện này hắn ngược lại là có chút yên tâm, gật đầu cười nói, đúng rồi, đây là Diệp chỉ chủ minh bài. Minh bài. Diệp Huyền trong nội tâm thì thào. Nói chuyện, Vân Trung Bảo vỗ túi chữ vật, một khối lệnh bài màu đen xuất hiện ở trong tay. Cái này minh bài đen kịt vô cùng, trên bảng hiệu còn khắc họa lấy một cái minh chữ. Vân Trung Bảo nói, đây cũng là minh bài. Mỗi một cái thiên tài khi tiến vào Vân Điện bắt đầu, đều cũng tìm được một khối minh bài, nếu là đã mất đi, chỉ có thể tốn hao 10 vạn khối mặc đan đi mua rồi. Diệp Huyền đánh giá liếc cái này minh bài. Không biết là làm bằng vật liệu gì làm, bắt đầu một mảnh nguội lạnh hóa. Có một loại, không khí trầm lặng đấy. Đúng, cái này minh bài nắm ở trong tay, cảm giác chính là như vậy. Diệp Huyền đem minh bài để vào trong túi trữ vật. Hắn vừa muốn hỏi lại một ít gì. Tại đây chính là Long Đằng Điện rồi. Vân Trung Bảo nói ra. Nói chuyện, hai người đứng tại một tòa trên nước trước cung điện. Diệp Huyền tập trung nhìn vào, xuyên qua thật mỏng sương mù, trong sương mù có một ngôi đại điện, này điện so về thần linh điện không coi là quá lớn, chỉ có vài chục trượng độ cao có thể diện tích, cung điện này toàn thân hiện lên màu vàng, ngói gạch thượng giống như thần linh điện, đều có được vân điện đặc hữu tiêu chí. Cung điện này đúng là tạo vu thủy thượng. Nước vi hồ nước. Cung điện là tạo ở trên hồ, mà trên hồ tạo có thạch đường. Liên tiếp lấy tiểu đỉnh thành lập, cung điện phía sau còn có trên hồ lầu các một tòa đón lấy một tòa, thỉnh thoảng có chim chóc bay qua, cây liễu cắm ở hồ nước ở trong chỗ sâu, thẳng tắp đứng vững. Trên hồ còn có mảnh diệp trôi nổi, khiến người ta thấy vậy, nếu như đang ở vẽ ở bên trong. Diệp Huyền giật mình. Thật xinh đẹp. Diệp Huyền trong nội tâm thầm than. Như vậy cảnh sắc duyên dáng địa phương, khiến người ta nhìn một cái, sẽ không muốn rời đi. Tại đây, chính là Long Đằng Điện, hắn cần bảo vệ lãnh thổ. Ở tại loại đất này phương, ai sẽ đơn giản chắp tay nhường cho. Phong thủy như vẽ, có lẽ chính là hình dung cảnh sắc trước mắt đi. Vân tiền bối, tại đây, chính là ta ở lại mà lại muốn bảo vệ lãnh thổ. Diệp Huyền không khỏi hỏi. Đúng. Vân Trung Bảo bật cười lớn, nói, cung điện nhỏ kia, chính là Long Đằng Điện, ngươi chính là trong Long Đằng Điện ở lại. Long Đằng Điện nội sẽ có Vân Điện nội địa đồ, ngươi đã sẽ đi nhìn lên một cái mà nói, liền cũng biết như thế nào đi Vân Trung Tháp. Nếu như không có Vân Điện địa đồ, dùng vân điện to lớn, sợ là mặc dù thiên tài trí nhớ phi phàm, cũng tìm không thấy ở đâu là ở đâu. Nói chuyện, Vân Trung Bảo chắp tay nói, Vân Mỗ liền đem Diệp Trì Chủ đưa tới đây, 3 ngày sau chính là lãnh thổ cuộc chiến bắt đầu thời điểm, Diệp Trì Chủ cần phải quan trọng bảo hộ cho tốt Long Đằng Điện sinh bài, mới có thể bảo vệ lãnh thổ của mình bị chiếm đóng. Hiện tại, Vân Mỗ liền cáo từ trước. Nói chuyện, không đợi Diệp Huyền nói chuyện, Vân Trung Bảo liền thân hình lóe lên, đã đi ra Long Đằng Điện. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía trước, trong nội tâm còn quanh quẩn Vân Trung Bảo. Như vậy phong cảnh tươi đẹp địa phương, hắn có thể sẽ không dễ dàng chắp tay nhượng xuất đi, mặc dù đối thủ là nguyên một đám hết sức xuất sắc những thiên tài. Thầm nghĩ lấy, hắn một bước bước ra, tiến nhập mảnh này trên hồ nước. Thì thầm. Diệp Huyền chân đạp tại trên hồ nước. Hồ nước gợn sóng tạo nên. Diệp Huyền đánh ra 4 phía một cái, dẫm phải đường thủy, ngồi ở trong tiểu đỉnh. Trong tiểu đỉnh trên bàn đá để đó nước trà đã nguội không biết bao lâu, nhưng mà như trước tản ra mùi thơm. Hả? Diệp Huyền nhìn về phía hồ nước, tựa hồ phát hiện cái gì? Đây là... Thân hình hắn lóe lên, dẫm nát trên hồ nước, tay theo trong hồ nước túm ra một đoạn thật dài, bộ dáng khó coi, giống như đây rối đổ vật. Vật này là màu đen, cuốn quýt lấy nhau, khiến người ta nhìn không ra thứ này rốt cuộc là cái gì. Diệp Huyền nhíu mày. Linh tâm ma. Diệp Huyền xem lấy trong tay dắt lấy đầy rối chi vật, trong ánh mắt lóe lên kinh hãi, lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng. Dĩ nhiên là linh tâm ma. Diệp Huyền đối với mình linh thảo phân biệt người năng lực, thập phần tự tin, trước mắt thứ này, tuyệt đối là linh tâm ma. Linh tâm ma, chế tác linh dược tuyệt hảo bảo vật, có thể thay thế rất nhiều linh thảo, bất quá cái này linh tâm ma cực kỳ hiếm thấy, ít nhất hắn trong Thiên Bạch Đế thần quốc còn chưa từng có chứng kiến một cái. Bất đồng linh thảo, cần phong thủy bất đồng, có một ít linh thảo, Thiên Bạch Đế thần quốc căn bản sinh trưởng không đi ra. Phong thủy bất đồng, đủ khả năng dựng dục ra đích thiên nhiên linh thảo cũng bất đồng. Thiên hạ này, không có người nào dám nói, mình hội nhận được, bất luận một loại nào linh thảo, trừ phi, cái này riêng lớn đích thiên hạ, có người có thể xông qua một lần. Cái này linh tâm ma, hắn chỉ nghe nói qua, nhưng mà căn bản chưa thấy qua. Diệp Huyền trong nội tâm mừng rỡ lúc, không nói hai lời, liền đem linh tâm ma thu vào trong túi trữ vật. Người của Vân Điện từng nói qua, mỗi một tiểu đội chỗ phân phối lãnh thổ ở trong, đều có rất nhiều thiên tài cần có tài nguyên, cái này linh tâm ma có lẽ chính là tài nguyên một trong, cung điện địa phương khác, cũng có thể có hắn mà hắn cần tư chất nguyên. Diệp Huyền lẩm bẩm nói, linh tâm ma là thứ nhất, không biết còn có, hay không những linh thảo khác. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền nhìn về phía hồ nước. Đúng lúc này, hắn mới phát hiện, trong hồ nước mọc ra linh thảo, vậy mà toàn bộ đều là tản ra linh khí linh thảo. Hoa hoa hoa. Ngay tại Diệp Huyền ý định đi phân biệt những linh thảo này đồng thời, một đạo tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, thanh âm này trong lúc kêu sợ hãi, còn có kinh hỉ. Lại, dĩ nhiên là trên nước cung điện, còn có trên nước lầu cát. Cái này, phong cảnh như vẽ, ha ha, ta thích nhất loại địa phương này rồi, nơi này chính là ta muốn bảo vệ lãnh thổ ư. Một cái ăn có chút mập mạp đấy, vóc dáng không cao thanh niên từ bên ngoài bay tới, vẻ mặt kinh hỉ, la lớn. Nhìn hắn lấy cái này Long Đằng Điện 4 phía, trong mắt đầy là vẻ cao hứng, nhắm mắt lại, phảng phất nặng nề ngâm vào trong đó. Diệp Huyền nghe được thanh âm này, nhìn về phía cái này ăn mập mạp thanh niên. Trong lòng của hắn tin tưởng, có lẽ, cái này liền là mình đồng đội đi à nha. Thật xinh đẹp cảnh sắc, ta vẫn muốn kiến tạo một cái như vậy địa phương, có thể là mặc đàn không đủ, hôm nay rốt cục thấy được, nếu như có thể đem đến thần quốc ở trong, thật tốt ta. Tiểu bàn tử vẻ mặt say mê nói ra. Ồ, nhìn thoáng qua 4 phía, tiểu bàn tử đến nơi này lúc, mới phát hiện Diệp Huyền. Diệp Huyền ngồi ở trong tiểu đình, cũng nhìn về phía cái này tiểu bàn tử. Sứ giả nói, cùng ta cùng một chỗ thủ hộ cái này Long Đằng Điện đấy, liền là đội hữu của ta, ngươi cũng là thủ hộ cái này Long Đằng Điện hay sao? Tiểu Ban Tử hỏi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, đúng. Ha ha ha, bằng hữu ngươi tên là gì? Tiểu Ban Tử nhếch miệng cười cười, trên mặt thịt mỡ nhét chung một chỗ, liền thân ảnh lóe lên, đi tới trong tiểu đỉnh, tốc độ mau kinh người. Một khắc trước còn trên không trung đi tới, sau một khắc liền đi tới trong tiểu đỉnh. Thật nhanh. Diệp Huyền đối với cái này tiểu bàn tử tốc độ cũng hơi kinh hãi. Rất nhanh. Không thể không nói, có thể đi vào Vân Điện ở bên trong thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là, thập phần yêu người ta. Chính hắn một đồng đội, chỉ có một chỉ nhìn một cách đơn thuần tốc độ này, liền tuyệt không phải hạng người bình thường. Chương 238, đặt ở ai trên người. Diệp Huyền trong lòng mặc dù nhiên kinh ngạc, nhưng mà trên mặt lại cho tới bây giờ không có thay đổi thần sắc. Tiểu bàn tử vẻ mặt hưng phấn, nhìn chung quanh đồng thời. Còn nhếch miệng cười nói, ta đến từ Cựu Đế Thần Quốc Huyền Kim Thương Hội, ngươi đâu này? Huyền Kim Thương Hội. Diệp Huyền trong nội tâm thì thảo. Hắn mặc dù có chút lịch duyệt, nhưng mà còn không biết thiên hạ, cái này Huyền Kim Thương hội xác thực chưa nghe nói qua. Ta đến từ Thiên Bạch Đế thần quốc Bách Hoa Trì. Diệp Huyền cười nói, chưa nghe nói qua. Tiểu bàn tử cố gắng nghĩ một lát, lắc đầu nói. Diệp Huyền cũng không có kinh ngạc. Nếu như cái này tiểu bàn tử đi lên một câu, kính đã lâu, hoặc là nguyên lai là Bách Hoa Trì, sớm nghe nói về đại danh các loại lời nói, hắn ngược lại sẽ cảm thấy cái này tiểu bàn tử tâm cơ thâm hậu, sinh lòng phòng bị. Đối phương thẳng thắn, nói một câu chưa nghe nói qua, đó mới là bình thường. Dù sao, Bách Hoa Trì mặc dù có một ít thanh danh, nhưng mà còn không đến mức danh dương thiên hạ. Tiến vào Vân Điện thiên tài, đều là đến từ bất đồng chỗ, các đại người của thần quốc, lại há có thể biết rõ Bách Hoa Trì. Trần Thái. Nói chuyện, tiểu bàn tử Trần Thái nói ra. Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng nói ra tục danh của mình. Trần Thái nết miệng cười nói, đã về sau muốn cộng đồng thủ hộ cái này Long Đằng Điện, đó chính là một tiểu đội thành viên, hắn bà ngoại đấy, những cái kia thiên tài dám đến, hết thể đem bọn họ đánh lại. Đúng rồi, ngươi vừa rồi đánh ra chân khí vị thời điểm, đánh ra vị thứ mấy? Vị thứ tư. Diệp Huyền nói ra. Vị thứ tư. Trần Thái nghi hoặc hỏi ngươi đã ẩn tàng vài phần thực lực. Ẩn giấu thực lực, coi như không được chuyện kỳ quái gì. Ba thành. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói. Ba thành. Trần Thái cười hát hát nói, ta đánh ra là vị thứ ba, bất quá ta ẩn nút thực lực nhiều hơn một chút. Ồ. Người đến. Lúc này, hai người đồng thời nhìn về phía không xa phương hướng. Diệp Huyền trong nội tâm kinh ngạc, mình thể tu không nhỏ tạo nghệ, thất khiếu có thể rèn luyện. Vì vậy Phương mới có thể bén nhạy phát hiện đến lại có một người đến chỗ này, có thể là cái này Trần Thái vậy mà cũng nhanh chóng phát hiện có người tới đây, cái này tiểu không thể không khiến nhân tâm kinh ngạc. Lại không biết, Trần Thái trong nội tâm cùng kinh ngạc của hắn, có chỗ giống nhau. Việc này đi vào Vân Điện, hắn phụ thân cho hắn không ít bảo vật, có một bảo vật chính là phát giác được tức giận bảo vật, nếu là có người tới gần bảo vật này sẽ gặp có phản ứng, hắn chính là dựa vào bảo vật này phát hiện người khác đã đến. Nhưng là, Diệp Huyền phát hiện tốc độ của người này, so với hắn bảo bối này so với, vậy mà cũng là chỉ nhanh không chậm. Nơi này chính là Long Đằng Điện rồi hả? Một cái làn da ngăm đen, rất có lấy chút ít khổ người người cao to đến nơi này. Vừa đến nơi đây, tráng hán này trong mắt lóe lên ánh sáng, không kiềm hãm được tán thưởng một câu, nói, thật xinh đẹp cảnh sắc. Tựa hồ phát hiện có người ở nhìn xem hắn, tráng hán giật mình, quay đầu đi, phát hiện Diệp Huyền cùng Trần Thái. Bái kiến hai vị đạo hữu. Tráng hán này xanh thô cùng, hành một cái cùng thế hệ cấp bậc lễ nghĩa. Lao huynh mời ngồi. Trần Thái nết miệng cười cười, nói. Tráng hán này tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng mà muốn chỉ chốc lát, liền một bước ra, vèo một cái đi tới trong tiểu đỉnh, ngồi ở trong đỉnh ghế đá. Diệp Huyền cùng Trần Thái trong mắt đồng quang lóe lên. Tráng hán nhìn về phía trên ốc, có thể tốc độ đồng dạng không chậm, thời gian trong nháy mắt, liền đi tới trong tiểu đỉnh. Diệp Huyền trong nội tâm thầm than. Xem ra. Tiến vào Vân Điện thiên tài, không có cái nào phải không vô chút ít bản lĩnh đấy. Ta nghe nói, phàm là đi vào một cái lãnh thổ nội đấy, liền là một tiểu đội thành viên. Tráng hán cười nói, hắn cười thời điểm, một loạt hàm răng lộ ra. Chớ nhìn hắn làn da ngăm đen, nhưng mà hàm răng ngược lại là rất trắng, cười thời điểm một đôi mắt đều không thấy được. Cho nên sao, về sau cũng đừng hô hữu đạo hữu rồi, như vậy lộ vẻ lạnh nhạt. Trần Thái vô bàn một cái, nói, về sau ba người chúng ta chính là một cái tiểu đội rồi. Ba ngày sau, chính là lãnh thổ cuộc chiến bắt đầu, ai dám đến đoạt mảnh này lãnh thổ, chúng ta tiểu đem bọn họ đánh lại, xinh đẹp như vậy lãnh thổ, ta cũng sẽ không đem hắn để cho đi ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đúng rồi, bằng hữu phải. Diệp Huyền nhìn về phía Tráng Hán, hỏi. Tráng Hán nhìn về phía trên trì độn đấy, nhưng mà bên trong cũng không phải ngu như vậy, tất nhiên là nghe được xuất ý tứ của Diệp Huyền, nói, Phương Mộ đến từ Như Mặc Đế thần quốc Phương gia. Phương gia. Trần Thái sờ lên cằm nghĩ một lát. Phương gia. Phương gia không phải Như Mặc Đế thần quốc hoàng thất sao? Tráng hán sờ lên đầu, cười hì hì rồi lại cười. Ta đến từ cựu đế thần quốc Huyền Kim Thương hội chậc chậc, ta đây đồng đội ở bên trong vẫn còn có thần quốc người của hoàng thất, hắc hắc, kiếm lợi lớn. Trần Thái vô đùi nở nụ cười, muốn biết thần quốc hoàng thất địa vị, đúng thật là không thấp đấy. Tráng hán này bề ngoài bình thường, nhưng không ai sẽ nghĩ tới hắn là trong hoàng thất người. Huyền Kim Thương hội. Tráng hán ngẩn người, nói. Là cái kia, bị người xưng là Trần Huyền Kim tiền bối, sở sáng tác thương hội. Trần Huyền Kim, đó là ta phụ thân. Trần Thái nết miệng cười cười, trên mặt rất có lấy vài phần tự hào. Nghe thế, tráng hán kinh ngạc nhìn xem Trần Thái. Huyền Kim thương hội, cũng không phải bình thường thương hội. Hán mặc dù là hoàng thất thân phận, nhưng mà cái này thân phận của Trần Thái cũng tuyệt đối không thấp, Trần Huyền Kim chính là nổi danh tu tiên giả thương nhân, cùng rất nhiều thần quốc lui tới, còn thực không có cái nào thần quốc chọc nổi Trần Huyền Kim, mà Trần Thái chính là Trần Huyền con trai của Kim, này thân phận địa vị so với hắn thần quốc hoàng thất địa vị, cũng không thua bao nhiêu rồi. Nói chuyện, Tráng Hán vừa nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Thiên Bạch Đế thần quốc, Bách Hoa chỉ Diệp Huyền. Phương Bắc Dịch. Trần Thái. Ba người lẫn nhau giới thiệu một chút mình. Tốt rồi, sau này sẽ là một cái đội người. Đúng rồi, đi trước tiến Long Đằng Điện, Vân Điện địa đồ ngay tại Long Đằng Điện, xem qua địa đồ về sau, còn có một lần miễn phí tiến về trước Vân Trung Tháp cơ hội. Trần Thái nói ra, Long Đằng Điện, tráng lệ, tràn đầy màu vàng sáng chói nhan sắc, ba người vừa vào trong đó, ngược lại là có một loại tiến vào bảo khố cảm giác. Diệp Huyền đánh giá liếc bốn phía. Trong điện trung tâm, có một tòa long đằng màu vàng tượng đá, cái này long ánh mắt làm trông rất sống động, nếu như hoạt long. Mà tại lúc này, hoa. Trần Thái nhãn tỉnh sáng lên, chợt hưng phấn hướng phía trước chạy tới, một bà ôm long đằng điện nội một khối thanh đồng thạch chiếc, trong ánh mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, chợt chợt nói, là thanh đồng ghế đá, là thanh đồng ghế đá a. Chợt chợt, xem cái này chế tác, xem hoa văn này, tuyệt đối là đại sư cấp tác phẩm, tuyệt đối là đại sư cấp tác phẩm a. Diệp Huyền cùng Phương Bắc Dịch đều nhìn thoáng qua cái này thanh đồng thạch chiếc, phát hiện cái này thanh đồng thạch chiếc bất quá là một cái trang trí mà thôi. Tuy nhiên chế tác tinh xảo, nhưng mà cũng chỉ là trang trí. Bất quá tiểu bàn tử Trần Thái đối với cái này thanh đồng ghế đá là yêu tha thiết cực kỳ, trong mắt đầy phóng tinh quang, nói, bảo bối này không tệ, nếu như có thể chuyển trở về lời nói thì tốt rồi. Có thể tiếc, Vân Điện nội không cho chuyển những đồ chơi này, nếu như có thể chuyển trở về lời nói, để cho những người kia hâm mộ chết. Hán Phi thường yêu thích đồ cổ cùng loại thanh đồng ghế đá trang trí. Hoa! Cái này còn có. Vừa ôm thanh đồng ghế đá một hồi, tiểu bàn tử nháy mắt một cái, vừa nhìn về phía phương xa. Là kim hoàn cửa sổ. Tiểu bàn tử kinh hỉ như điên. Diệp Huyền cười lắc đầu, hắn không có đi quản Trần Thái, đi về hướng trong điện, nhìn về phía cái này long đẳng điện nội cái kia tòa long đẳng màu vàng tượng đá. Mà Phương Bắc Dịch thì là nhìn về phía địa phương khác. Long đẳng điện ở trong, có lấy bọn họ lợi dụng tư chất nguyên, có lẽ Phương Bắc Dịch chính là đi tìm những thứ này. Ngược lại là Trần Thái đối với cái khác không để vào mắt. Ngược lại đối với một ít vật phẩm trang sức có chút cảm thấy hứng thú. Ừm. Diệp Huyền con mắt đặt ở long đằng tượng đá, ở trên long đằng tượng đá mở cái miệng rộng, trong hàm răng cắn một khối màu trắng nhãn hiệu, tấm bảng này không biết là vật gì. Nghe thần linh điện lão giả đã từng nói qua, sinh bài bị đặt ở lãnh thổ trung tâm. Long đằng điện, liền kiến tạo ở mảnh này rộng lớn hồ nước trung tâm. Nghĩ vậy, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, thả người nhảy lên, theo long đằng trong tượng đá đem màu trắng nhãn hiệu lấy ra ngoài. Đây là, trên bảng hiệu, viết một cái chữ lạ. Tấm bảng này toàn thân là màu trắng, hòa, minh bài nhan sắc vừa vặn trái lại, mà tấm bảng kia thượng tả một cái chữ lạ. Diệp Huyền có thể xác định, cái này là sinh bài. Chủ đạo, mảnh này long đằng điện lãnh thổ sẽ hay không bị chiếm đóng sinh bài. Các ngươi xem. Diệp Huyền nói ra. Hả? Diệp Lao Huynh, làm sao vậy? Phương Bắc Dịch cùng Trần Thái đã đi tới. Đây là sinh bài. Diệp Huyền nói ra. Sinh bài có thể đặt ở Long Đằng Điện trung tâm, cũng có thể đặt ở ba người chúng ta trên người một người, cái này quan hồ chúng ta lãnh thổ, có thể hay không bị chiếm đóng cùng với chúng ta có thể hay không bị đào thải mấu chốt vật. Ý của hắn là rất đơn giản. Cái này sinh bài đặt ở ai trên người, an toàn nhất. Một khi sinh bài bị người đoạt đi, này lãnh thổ liền sẽ mất đi. Dựa theo lẽ thường mà nói, tự nhiên là đặt ở trong ba người, thực lực mạnh nhất chi trên thân người. Thực lực càng mạnh, giữ vững vị trí cái này sinh bài tỷ lệ lại càng lớn. Nhưng mà, nói trở lại, trong ba người, ai mạnh nhất? Ba người hai mặt nhìn nhau nhìn lẫn nhau liếc, cuối cùng, cũng không có cho ra đáp án. Chương 239, thứ một tầng thất bại. Ha ha, Diệp huynh ngươi đã phát hiện cái này sinh bài, tiện do ngươi đảm bảo, qua hai ngày đang giảng cái này sinh bài phân phối tại ai trên người sự tình cũng không mượn. Trần Thái nết miệng cười nói. Diệp Huyền cùng Phương Bắc Dịch tất cả đều nhẹ gật đầu. Trần Thái đề nghị, hai người đều hiểu ý của đối phương, hiện tại lẫn nhau thực lực đều không biết, mà như tỉ thí mà nói, lại không khỏi tổn thương hòa khí. Đợi đến hai ngày sau, ba người đối với lẫn nhau thực lực đều hiểu được một ít, tới lúc đó, tất nhiên là tình tưởng của người nào thực lực càng mạnh hơn nữa. Nói tiếp phân phối, nhất định là của người nào thực lực càng mạnh hơn một chút, sẽ đem sinh bài đặt ở ai trên người. Phương Bắc Dịch cười cười, lộ ra hàm răng trắng đoãn, nói, trước tiên mặc kệ cái này sinh bài rồi. Hai vị mời xem cái này ở bên trong, ta vừa rồi trong long đằng điện tìm một hồi, phát hiện một tấm bản đồ, trên bản đồ này xác nhận chính là ghi lại tiến về trước Vân Trung Tháp con đường. Ồ! Trần Thái liền nói, Vân Trung Tháp. Này đuổi mau đi xem một chút. Nói chuyện, ba người liền cùng một chỗ tiến về trước Long Đằng Điện ghi chép Vân Điện địa đồ địa phương tiến đến. Chỉ thấy này trên tường, phụ một tờ giấy chừng 7-8 trượng địa đồ, trên bản đồ này tỏ rõ rất nhiều nơi, đường nhỏ phần đông, Long Đằng Điện, chỉ tại trên bản đồ này trong khắp ngõ ngách ghi chú. Mà Long Đằng Điện cách đó không xa, chính là Thần Linh Điện chờ điện, Long Đằng Điện cùng Thần Linh Điện tại trên bản đồ này, chỉ là một điểm mà thôi, chỉ từ trên bản đồ này, có thể nhìn ra được, cái này Vân Điện to lớn. Nơi này là Huyền Lâm. Trần Thái một ngón địa đồ một phương, lập tức hô, chậc chậc, Huyền Lâm lại to lớn như thế. Phương Bắc Dịch cẩn thận nhìn xem địa đồ, chỉ một ngón tay, nói, nơi này là Thu Diệp Sơn, ta nghe phụ thân đã từng nói qua, Thu Diệp Sơn dã là Vân Điện một đại hiểm cảnh. Diệp Huyền thì là, theo trên bản đồ tìm được Vân Trung Tháp vị trí. Mỗi người, đều có miễn phí đi sông một lần Vân Trung Tháp tư cách. Ở chỗ này, Diệp Huyền con mắt hết sức chăm chú nhìn chạm đất đồ, rất nhanh đã tìm được Vân Trung Tháp vị trí, chợt nói ra, hai vị mời xem cái này ở bên trong. Trên bản đồ, một cái dùng màu đỏ dấu hiệu ghi chú địa phương. Nơi này chính là Vân Trung Tháp rồi hả? Trần Thái nhìn xem địa đồ. Đôi mắt nhỏ sáng ngời hữu thần, nói, chúng ta Long Đẳng Điện tại Vân Trung Tháp phương Tây, muốn đi trước Vân Trung Tháp, dùng chúng ta bây giờ phương vị, nhất định phải hướng Đông Phương tiến đến, đại khái nửa canh giờ lộ trình. Còn có Huyễn Cảnh Tháp. Diệp Huyền lại một chỉ. Mỗi một cái thiên tài, đều có một lần miễn phí đi sông Vân Trung Tháp cùng Huyễn Cảnh Tháp tư cách. Trần Thái chớp chớp đôi mắt nhỏ, nói, Huyễn Cảnh Tháp tại Vân Trung Tháp không xa phương hướng, không hơn trăm tức lộ trình. Vân Trung Tháp, cùng sở hữu tầng 8, trường cao trăm trượng, tháp quanh thân tản ra khí tức cổ xưa, có không ít khí hải cảnh thiên tài đã đi tới nơi đây, ý định nếm thử tính đi đến sông thoáng một phát Vân Điện Vân Trung Tháp. Nếu như có thể xông qua tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai mà nói, này chỗ có thể có được minh bài, có thể tuyệt đối số lượng cũng không ít đấy. Tầng thứ nhất 5 khối, tầng thứ hai chính là 10 khối. Mà Vân Trung Tháp nơi cửa, thì là trông coi một gã tuổi chừng hơn trăm lão giả. Lão giả này trong tay chống một cái quải trượng, tuổi già sức yếu, thậm chí một đôi mắt đều có được không mở ra được dấu hiệu, hắn tiểu đứng ở nơi này Vân Trung Tháp thủ tháp nơi cửa. Lão giả này tên là Vân Mạc, Vân Trung Tháp thủ tháp người. Bạch Lập, sông tháp tầng thứ nhất, thất bại. Đúng lúc này, Vân Mạc chậm rãi nói ra, mặc dù nói đến đây lúc, hắn nhất song híp mắt đến không mở ra được ánh mắt, cũng không có mở ra. Đợi đến hắn lời này rơi xuống lúc, Vân Trung Tháp ở trong, đi ra một người. Người này sắc mặt trắng bệnh, đi ra lúc, còn miệng to thở hổn hển, xem tuổi, hiển nhiên là Vân Điện nội thiên tài, mà quần áo trên người hơi có vẻ là không cả, là vừa rồi cùng Vân Trung Tháp nội tầng thứ nhất thủ hộ thần giao chiến lúc lưu lại thương thế, như vậy vết thương chồng chết, không biết ở bên trong bị cái gì chính là hình thức trọng thương. Không có xông qua tầng thứ nhất. Vậy mà tầng thứ nhất đều không có xông qua. Không ít tại Vân Trung Tháp phụ cận chuẩn bị đi xông tháp thiên tài nghị luận ầm ĩ. Tiến vào Vân Điện thiên tài, chỉ này một thân phận, đại biểu cho thực lực của bọn hắn. Có thể là cái này thiên tài, vậy mà không có xông qua tầng thứ nhất. Không có xông qua tầng thứ nhất. Diệp Huyền nhìn xem cái kia tên là Bạch Lập thanh niên. Trần Thái, Phương Bắc Dịch cũng ở bên cạnh. Bọn họ xem qua địa đồ, liền đi đến Vân Trung Tháp, lúc này cũng là vừa vặn tới đây, chính là đã nghe được lão giả này kêu gọi đầu hàng. Diệp Huyền còn nhớ rõ, Bạch Lập tại khảo thí chân khí vị thời điểm, đánh ra vị thứ tư thành tích, hắn thực lực chân thật xác nhận tại vị thứ năm, nhưng không có xông qua tầng thứ nhất. Ta nghe cha ta nói, cái này Vân Trung Tháp cũng không phải bình thường địa phương, nghe nói Tam Thánh Cung tu sĩ, cũng mơ tưởng xông nhập Vân Trung Tháp tầng cuối cùng. Trần Thái nhỏ giọng nói, cái gì? Diệp Huyền cùng Phương Bắc Dịch hơi sững sờ. Tam Thánh Cung cũng xông không qua tầng cuối cùng. Thậm chí ngay cả Tam Thánh Cung tu sĩ, cũng mơ tưởng xông nhập Vân Trung Tháp tầng cuối cùng. Xem ra, này số lớn minh bài, cũng không phải như vậy đơn giản đã nhận được a. Sự tình nhắc nhở trước các ngươi xuống. Vân Mạc hời hợt nói, mặc dù là thế hệ trước khí hải cảnh, cũng chưa chắc xông qua bản tháp tầng thứ hai. Các ngươi tuy nhiên được gọi là thiên tài, cũng bị Vân Điện nhìn trúng, nhưng mà xông cái này Vân Trung Tháp, hay là muốn lượng sức mà đi đấy. Lời của lão giả ở bên trong, có chút ít nhắc nhở chi ý. Những này thiên tài càng lợi hại, cùng một ít tinh anh thế hệ trước tu tiên giả so với, vẫn là kém rất nhiều. Thế hệ trước tu tiên giả không là thiên tài, nhưng mà bọn họ có tích xúc. Kế tiếp, Vân Mạc nhìn về phía Vân Trung Tháp chung quanh thiên tài. Cái này thời gian trong nháy mắt, Vân Trung Tháp chung quanh thiên tài càng ngày càng nhiều. Tiền bối, ta muốn xông Vân Trung Tháp. Một gã thanh niên lập tức hô. Vân Mạc không có phản ứng người này, hắn một chuyến phương hướng, con mắt nhìn xem một người khác đâu rồi, nói, ngươi tới. ai tiên tiến nhập Vân Trung Tháp, thực sự không phải là thiên tài tự chọn, nhiều như vậy thiên tài, nếu như mình muốn tiến nhập Vân Trung Tháp có thể nói tiến, này há không phải là tránh phá đầu. Bị chọn chúng thanh niên trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, lúc này cung kính nói, đa tạ tiền bối. Dứt lời lời này, hắn rất nhanh liền tiến vào Vân Trung Tháp nội. Không biết người này có thể xông qua tầng thứ mấy. Phương Bắc Dịch suy nghĩ một chút, nói, ta nghe gia tộc một đời trước tiến vào Vân Điện Thiên Tài đã từng nói qua, mới vừa tiến vào Vân Điện Thiên Tài, tại tầng thứ nhất thất bại, rất bình thường. Tại tầng thứ hai thất bại, chính là nổi bật, còn nếu là xông qua tầng thứ hai mà nói, cái kia chính là siêu nhiên vậy yêu nghiệt rồi. Ước chừng trăm tức công phu. Tư Cửu Dương, tầng thứ nhất, thất bại. Vân Mạc lao mắt không mở ra, thản nhiên nói. Hắn tự hồ, biết do kể bên này mỗi một cái tên thiên tài. Không bao lâu đợi, vừa mới cái kia tiến nhập Vân Trung Tháp nội thanh niên, liền lại một lần nữa đi ra, hắn phương đi lúc đi ra, bộ dáng cùng vừa mới cái kia tên là Bạch Lập thanh niên không sai biệt nhiều, đầy bụi đất, trên người vết thương chồng chết, hiển nhiên là sông tầng thứ nhất chưa thành công. Cái này từ Cửu Dương trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Hắn chính là thần quốc nội thứ một thiên tài, hắn là ưu tú nhất, tại đi vào Vân Điện trước khi, hắn từng đánh bại rất nhiều thiên tài, dương danh tại ngoại. Có thể là, như thế nào lại tới đây, liên khu khu một cái Vân Trung Tháp tầng thứ nhất đều không vượt qua nổi, phải biết, Vân Trung Tháp cố nhiên lợi hại, có thể này còn chỉ cảm là tầng thứ nhất mà thôi. Hắn hoàn toàn hiểu rõ. Vừa rồi Vân Trung Tháp tầng thứ nhất thủ hộ giả, là lợi hại dường nào. Chỉ 3 năm chiêu, hắn liền bại đầy bụi đất. Tầng thứ nhất lợi hại như thế, này tầng thứ hai, nên mạnh bao nhiêu? Lại thất bại một cái. Kế tiếp. Vân Mạc không có bất kỳ kinh ngạc, tựa hồ đã sớm nhìn quen lắm rồi, nói chuyện, hắn lại chọn một người. Đi vào. Vì vậy, lại một cái thiên tài tiến nhập Vân Trung Tháp nội. Bên trong không biết xảy ra chuyện gì. Vân Trung Tháp vẫn là trước sau như một, không có nửa điểm biến hóa. Hơn 10 tức về sau. Tầng thứ nhất, thất bại. Lưu Cực, tầng thứ nhất thất bại. Thất bại. Thất bại. Tầng thứ nhất, thất bại. Vân Mạc một lần lại một lần tái diễn một câu nói như vậy. Thất bại. Liên tục mười mấy cái thiên tài, vậy mà toàn bộ đều là tại hơn 10 tức ở trong thất bại. Điều này làm cho Diệp Huyền cùng tại Vân Trung Tháp chung quanh một đám thiên tài, không khỏi là hiện ra vẻ chấn động. Cái này Vân Trung Tháp tầng thứ nhất, nên sẽ có nhiều khó khăn, mới có thể khiến cho nhiều như vậy thiên tài, dĩ nhiên tại tầng thứ nhất ở trong thất bại. Cái này, chương 238, một mình chiến đấu hăng hái. Điều đó không có khả năng. Làm sao có thể? Ta làm sao có thể liền tầng thứ nhất đều không vượt qua nổi? Không ít đến từ bất đồng thần quốc thiên tài, là nghĩ như vậy, bọn họ đều là thần quốc nội đứng đầu nhất nhân vật thiên tài, lại tới đây, không khỏi là tràn đầy tự tin, có thể là, thậm chí ngay cả Vân Trung Tháp tầng thứ nhất đều không vượt qua nổi, thật sự là đại lớn đả kích trong lòng bọn họ lòng tự tin. Bọn họ không tin. Nhưng là, sự thật tiểu bày ở trước mắt. Bọn họ, vậy mà xông không qua Vân Trung Tháp tầng thứ nhất. Thủ tháp lao nhân Vân Mạc không có đi quản những cái. Kia thiên tài khác nhau thần sắc, tựa hồ, những này thiên tài thần sắc dị sắc, đã sớm tại dự liệu của hắn ở trong, hắn vòng hoa nói, vị kế tiếp. Nói chuyện, hắn đánh giá chung quanh một mắt. Người, hắn đang chỉ chi nhân, chính là một nữ tử. Cô gái này chỉ là vừa tới đến, một thân hồng nhạt tan mặc, bên hông đai lưng buộc vòng quanh cao nhồng dáng người, tóc dài dùng châm gài tóc chờ trang trí mà bắt đầu. Nàng đứng ở đám người trong khắp ngõ ngách, chung quanh không có người nào, liền của nàng đồng đội cũng không ở kỳ thân bên cạnh. Tựa hồ không quá như thế nào hợp quần. Phàm là đến gần nam nhân, đều bị nàng quát lớn đi nha. Nữ nhân này đúng là Tô Huyền Y Dì. Ngươi. Vân Mạc chậm rãi nói ra. Ta. Tô Huyền Y trên mặt hiện ra vài phần kinh ngạc, không biết Vân Mạc vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng nàng. Bất quá đây là chuyện tốt, mà không phải chuyện xấu. Tô Huyền Y mỉm cười. Thầm nghĩ lấy một lát, nàng bước chân dẫm mạnh không khí, hai bước chính là 20 bước, trong nháy mắt liền đi tới Vân Trung Tháp trước cửa. Tiến. Vân Mạc nói ra, thanh âm nhàn nhạt rất là bình tĩnh. Tô Huyền Ý tiến nhập Vân Trung Tháp. Không ít người đều ở đây phỏng đoán, cái này Tô Huyền Ý hội xâm nhập tầng thứ mấy, lại có thể hay không, cùng loại với mặt khác thiên tài, dừng bước tại tầng thứ nhất. Nữ nhân này tại khảo thí chân khí vị thời điểm, có thể là đánh ra vị thứ 6 thành tích, ta mặc dù là đỉnh phong thực lực, cũng không dám hứa chắc biết đánh xuất vị thứ 6, không biết nữ nhân này có thể xâm nhập tầng thứ mấy. Trần Thái nhỏ giọng nói. Đồng thời cũng không có thiếu thiên tài, suy nghĩ Tô Huyền Ý có thể xông qua tầng thứ mấy. Hả? Đúng lúc này, Diệp Huyền ba người đột nhiên quay đầu đi. Nhưng lại phát hiện mấy cái cùng tuổi bọn họ xê xích không nhiều thanh niên hướng lấy bọn họ đi tới. Mấy người này, Đối với Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch hai người ngược lại là không có gì khác thường thần sắc, nhưng mà nhìn về phía Diệp Huyền thần sắc, nhưng lại vắng vẻ lạnh như băng, không khỏi là nét mặt đầy vẻ giận dữ, tựa hồ có thâm cửu đại hận gì. Diệp Huyền đánh giá liếc mấy người. Tổng cộng ba người. Mặc quần áo và trang sức, tất cả đều đồng dạng. Hả? Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Mấy người kia, đúng là Ứng Đại, Ứng Nhị, Ứng Ngũ ba người. Diệp Huyền. Ứng Đại lạnh lùng phẫn nộ quát. Chúng ta quen biết. Diệp Huyền nhìn xem mấy người sắc mặt khó coi, trên mặt cảnh giác hiện hiện, thản nhiên nói. Những người này, hắn có thể không biết, nhưng mà xem tình huống, xác nhận lai giả bất thiện. Nhận thức không biết. Ứng Tam, ngươi phải chăng nhận thức. Ứng Đại trầm giọng nói, trong lời nói tràn đầy nộ khí. Nhận thức. Diệp Huyền gật đầu. Ứng Nhị cắn răng nói, ta Tam đệ bị ngươi đánh bại, không có thể đi vào Vân Điện, chúng ta liền là huynh đệ của hắn, ngươi để cho huynh đệ ta đã mất đi tiến vào Vân Điện tư cách, ngươi nói, chúng ta có nên hay không tìm ngươi. Ứng Tam. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Ứng Tam, mặc quần áo và trang sức, cũng cùng mấy người kia đồng dạng. Trách không được, mấy người kia nhìn về phía thần sắc của hắn, hình thái không giống nhau, nguyên lai mấy người kia là Ứng Tam huynh đệ, nếu như là như thế, cũng không trách mấy người kia sẽ đối với hắn như thế căm thù rồi. Đại ca, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, Tam đệ không có thể đi vào Nhập Vân Điện, hoàn toàn là nhân vì người nọ, hôm nay trước hết giáo huấn hắn một trận, vì Tam đệ báo thù. Ứng Ngũ nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm tràn đầy hận ý. Ứng Đại liếm môi một cái. Các ngươi muốn? Trần Thái nhíu nhíu mày. Mấy người kia tiến lên liền muốn đi đối phó mình đồng đội Diệp Huyền, là đem mình và Phương Bắc Dịch để vào mắt, hay là đối với bọn họ bỏ qua? Ta khích lệ các ngươi tốt nhất không cần nhiều xen vào việc của người khác. Ứng Đại trầm giọng nói. Dứt lời lời này. Và. Ảnh. Trong tay hắn bỗng nhiên hội tụ chân khí, một trưởng chính là hướng phía Diệp Huyền đập đi qua, đồng nhất đoàn chân khí đánh ra lúc, trên không trung một cái xoay tròn, chính là phi tốc hóa thành một đạo hư trưởng chi ấn, chân khí toàn bộ hội tụ ở trong đó, uy lực rất mạnh, rất khó tưởng tượng, đây chỉ là đơn giản một trưởng đánh ra. Diệp Huyền không khỏi lui về phía sau vài bước, pháp quyết nơi tay, tức thì mấy cái biến hóa, liền là đồng dạng đánh ra một đoàn chân khí. Và. Ảnh. Cả hai giao đụng vào nhau. Thanh thế dung chuyển ra. Cái này thanh thế kinh động đến bốn phía không ít thiên tài. Nay thủ tháp lao nhân Vân Mạc nhàn nhạt hướng phía tại đây lướt qua, con mắt như trước híp mắt tựa hồ không mở ra được đồng dạng, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền quay đầu đi, tựa hồ căn bản không có ý định quản những chuyện này. Trong Vân Điện, không ai hội cấm những thiên tài giao chiến. Có chút môn đạo. Ứng Đại chứng kiến Diệp Huyền đúng là tiếp nhận mình một trường, lạnh lùng nói, bất quá, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Nói chuyện, Ứng Đại trong tay xuất hiện một thanh lợi kiếm. Cái này lợi kiếm thượng xuất hiện trong không khí nháy mắt, nếu như đốt lên hỏa diễm, xoát một tiếng, hỏa diễm toát ra, bao vây tại trên thân kiếm, ngọn lửa này cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là tản ra nồng đậm kiếm ý pháp tướng hỏa diễm. Cái này Ứng Đại, vậy mà vừa lên ra, tiểu vận dụng kiếm ý pháp tướng. Kiếm ý pháp tướng. Kiếm ý pháp tướng. Bên cạnh vây xem thiên tài không ít đều là liếm môi một cái, cười vây xem. Có thể tiến vào Vân Điện thiên tài, lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, mặc dù có thiên tài, không có lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng, có thể cũng sẽ có một ít những thứ khác môn đạo, có thể địch kiếm ý pháp tướng đích uy năng. Cho nên, Ứng Đại biểu hiện ra xuất kiếm ý pháp tướng, bọn họ đều không có gì kinh dị. Nhìn xem, ngươi có thể không tiếp được một kiếm này. Ứng Đại nói chuyện, một kiếm rơi xuống. Ầm ầm. Hỏa diễm tựa hồ đang đốt cháy không khí. Mà hắn kiếm này rơi xuống lúc, kiếm kia bên trong hỏa diễm, chỉ một thoáng hội tụ thành một đạo lửa đường. Lửa này đường trọn vẹn đốt cháy chung quanh vài chục trượng, mà tâm mục tiêu, tự nhiên chính là Diệp Huyền. Ngọn lửa này nếu là bình thường hỏa diễm cũng thế mà thôi, có thể ngọn lửa kia thượng tràn đầy kiếm ý, bình thường chiêu số căn bản không ngăn cản được. Ứng Tam khắp khuôn mặt là hận ý. Hắn và hắn Tam đệ quan hệ tốt, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn Tam đệ thành tựu, hắn nhìn ở trong mắt. Phủ tôn hết sức coi trọng Ứng Tam, có thể là Ứng Tam cũng là bị Diệp Huyền đánh bại, do đó đã mất đi tiến vào Vân Điện tư cách. Thực lực của hắn còn muốn mạnh hơn Diệp Huyền một phần. So về đối với kiếm ý lĩnh ngộ trình độ, hắn so Ứng Tam còn muốn tinh thâm. Đứng bên cạnh thiên tài, ngược lại là có vài phần hứng thú, nhìn xem Diệp Huyền có thể không tiếp được một kiếm này. Diệp Huyền đứng tại chỗ, nhìn xem Ứng Tam ra chiêu, nhíu mày một lát, tương tự đem trúc kiếm xuất ra. Mà sau một khắc, trúc kiếm ở trên xuất hiện một đạo trong suốt huyết kiếm. Hồng mang huyết kiếm. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Kiếm ý pháp tướng. Lại một đạo kiếm ý pháp tướng. Đây là cái gì kiếm ý pháp tướng, trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Trong kiếm ý hảo cường sát ý. Một trận chiến này muốn thú vị rồi. Không ít thiên tài trong nội tâm nghĩ như vậy. Đang đợi tiến nhập Vân Trung Tháp trong quá trình, có thể xem xét trận chiến này, cũng là một việc chuyện không tồi a. Diệp Huyền nhìn xem ngọn lửa kia xông tới mặt. Hồng mang. Phá. Suy suy. Trong chớp nhoáng này, hắn kiếm ý pháp tướng thượng hồng mang, trong nháy mắt lao ra, tiến vào đánh tới lửa đường kiếm ý lên. Đều là kiếm ý, tại đụng vào nhau nháy mắt, thanh thế to lớn. Hả? Ứng đại trên mặt vốn là treo tự tin, hắn cho rằng, chính mình pháp tướng một kích, đã đủ Diệp Huyền ăn một hồ, có thể là Diệp Huyền đánh ra kiếm ý pháp tướng, nhất tránh hồng mang, vậy mà có thể cùng mình kiếm ý pháp tướng đỉnh phong ai huề nhau. Không, còn không hết. Tựa hồ còn chiếm cứ thượng phong. Cùng tiến lên. Ứng nhị chứng kiến ứng đại trong đoạn thời gian không làm gì được Diệp Huyền, lửa giận trong lòng ngập trời, vung trong tay nhập lưu pháp kiếm, thân hình lóe lên, chính là hướng phía Diệp Huyền phóng đi. Ứng ngũ nhìn xem cái này, cũng theo sát lấy xông tới. Ba người vậy mà ngay ngắn hướng đối phó Diệp Huyền một người. Diệp Huyền đối phó ứng đại một người, vốn là miễn cưỡng vô cùng, hắn cảm giác được, ứng đại thực lực còn trên ứng tam. Mặc dù hắn cái này một đoạn thực lực như trước có chỗ tăng tiến, cũng không dám hứa chắc có thể vững vàng áp chế ứng đại. Đối phương thủ đoạn chỉ sơ bộ hiện ra liền bén nhọn như vậy, hắn như không chăm chú ứng chiến, thua không nghi ngờ. Nhưng là, hiện tại lại xuất hiện ứng nhị cùng ứng ngũ. Lưỡng người đã gần ngay trước mắt. Diệp Huyền nhíu mày. Còn bà nó. Trần Thái đứng sau lưng Diệp Huyền, chửi ầm lên. Phương Bắc Dịch sắc mặt cũng không tốt lắm. Trần Thái cắn răng nói, cũng dám tiên sư bà ngoại nhà nó chứ lấy nhiều khi ít, thật đúng là mẹ nó làm chúng ta là vô hình được rồi phải không? Phương Láo Huynh, ta bất kể ngươi có giúp hay không. Dù sao Diệp Lao Huynh là chúng ta đồng đội, hôm nay ta tổng không thể nhìn bọn họ lấy nhiều khi ít, huống chi là lấy nhiều khi ít lấn phụ chúng ta đồng đội. Hắn đã lười quản nhiều như vậy. Diệp Huyền tốt xấu là của hắn đồng đội. Những người này dám lấy nhiều khi ít, khi dễ hắn đồng đội, hắn sao dùng nguyện ý. Thầm nghĩ lấy, Trần Thái chân khí một cái bộc phát, nhảy vào trong khi giao chiến. Cút ngay cho tao. Trần Thái thanh âm thô dày, vừa vào trong khi giao chiến, liền quát lớn. Phương Bắc Dịch đứng ở phía sau. Suy nghĩ một lát rồi, tựa hồ đang do dự, bất quá do dự không bao lâu, trong tay tức là xuất hiện một bả ngân quang lóng lánh bảo kiếm, cũng đuổi sát, xông vào trong khi giao chiến. Nếu là đồng đội đấy, để cho mình đồng đội một mình chiến đấu hăng hái, bọn họ những. Này đồng đội, không khỏi quá không đủ tư cách một ít. Chương 239, kịch chiến ứng đại. Trần Thái quả đấm thượng thoang thoảng phát ra kim quang. Ứng ngũ hận thấu Diệp Huyền, chuẩn bị theo bên cạnh thi pháp công kích Diệp Huyền. Vậy thật khí trong nháy mắt hóa thành trên trăm đạo khí kiếm mạo hiểm ngọn lửa màu xanh, không khó nhìn ra khí kiếm thượng hội tụ lực lượng kinh người. Cút ngay cho tao. Trần Thái nộ quát một tiếng. Dứt lời lời này, hắn một đấm hướng phía không khí hoành một cái, đấm tới một quyền, trong tay kim quang lập tức hóa thành một đạo kim sắc quyền ảnh đâm vào ngọn lửa màu xanh ở trên không thấy chút nào hoàn cảnh xấu. Trần Thái không có ngừng tay, một quyền hoành đi xuống nháy mắt, lại ngay sau đó một quyền, ba năm quyền xuống dưới. Ngọn lửa màu xanh kia liền lập tức hóa giải vô ảnh vô tung. Ứng ngũ xem đến nơi này, lập tức một bước lùi ra phía sau. Muốn đánh lén. Trần Thái tức giận nói ra, không có cửa đâu. Thật quái dị chiêu số. Ứng ngũ tự lẩm bẩm. Có thể tiến vào vân điện thiên tài, lại có mấy cái là hời hợt thế hệ. Hừ. Trần Thái vẻ mặt thịt mỡ run rẩy, mang trên mặt sắc mặt giận dữ, nói, con bà nó, lấy nhiều khi ít, các ngươi lại còn coi ta Trần Thái là không có gì không thể. Hắn cùng với Diệp Huyền mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, nhưng là đồng đội, sau ba ngày, đó là muốn cộng đồng đối địch đồng đội, hơn nữa ba người này thật sự là khiến người ta nổi giận, bỏ qua hắn Trần Thái đến cũng thế, lại vẫn dám lấy nhiều khi ít, ít nhất, hắn là nhìn không được rồi, tổng là không có thể để cho chính mình đồng đội, bị người khi dễ. Hắn ghét nhất người khác bỏ qua mình. Tốt xấu, hắn cũng là có thể tiến vào vân điện thiên tài. Ầm ầm. Cùng một thời gian, ứng nhị cũng giống như ứng ngũ. Ý định hướng phía Diệp Huyền xuất thủ. Đi chết đi. Ứng nhị hừ lạnh nói. Nhưng mà đang xuất thủ nháy mắt, một đạo lửa bàn xuất hiện, chắn trước người của hắn, cái này ngăn hắn lại đấy, tự nhiên chính là Phương Bắc Dịch rồi. Phương Bắc Dịch làn da ngăm đen, tiểu híp mắt lại thời điểm, toàn bộ chỉ còn lại một cái khe, khiến người ta có một loại ảo giác, không biết Phương Bắc Dịch đến cùng có hay không con mắt. Bất quá, chớ nhìn hắn con mắt nhỏ, xuất khởi tay nâng đến không chút nào hàm hồ, này pháp bảo lửa vòng tại tay. Xoay tròn hỏa diễm cùng chân khí, toàn bộ để cho ứng nhị không dám tùy tiện ra tay. Diệp Huyền tình huống không quá lạc quan, lấy một địch ba, tại tất yếu dưới tình huống, Diệp Huyền chỉ có thể bỏ chạy, mà bây giờ có Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch giúp hắn, thế cục lập tức một cái thay đổi, ứng tam ứng ngũ thế công, hết thảy bị Phương Bắc Dịch cùng Trần Thái cho cản lại. muốn dùng nhân số chiếm cứ ưu thế, hiển nhiên là rất không có khả năng chuyện tình rồi. Đà tạ hai vị rồi. Diệp Huyền chứng kiến Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch ra tay giúp hắn, lập tức nói cảm ơn. Ha ha ha, nếu là đồng đội mà nói, còn tạ cái gì? Trần Thái cao giọng cười to nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ứng Đại vẻ mặt tâm trầm, nói, xem ra, các ngươi hai người là cố ý xen vào việc của người khác rồi hả? Lao tử lấy làm gì ngươi quản? Trần Thái mắng. Hắn làm cái gì, đến Ứng Đại trong miệng, vậy mà biến thành xen vào việc của người khác? Trong nội tâm há có thể không giận. Hừ. Ứng Đại hừ lạnh nói, Lao nhị, Lao ngũ, cùng tiến lên. Tiếng nói vừa ra, Ứng Đại trong tay kiếm, lại là một kiếm rơi xuống, đang rơi xuống lúc, một đạo hỏa diễm xếp thành đường, lập tức tạo ra. Ứng Nhị cùng Ứng Ngũ vậy đột nhiên xuất thủ. Bất quá hai người đều bị Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch phân biệt cản lại. Ba ngoại đấy, cho ngươi trông thấy Lao tử lợi hại. Trần Thái mập mạp thân thể giẫm mạnh không khí, phịch một tiếng, chính là xông về Ứng Nhị. Ứng Đại nhíu mày, trong tay pháp quyết biến hóa phi tốc, pháp quyết biến hóa kết thúc, hắn trong tay kiếm hóa thành một đạo hắc sắc kiếm nguyệt, nguyệt vi tàn nguyệt, tại trong kiếm chém ra lúc, một đạo tàn nguyệt xoay tròn lấy, suy suy vạch phá không khí, hướng phía Diệp Huyền chém tới. Cái này kiếm nguyệt, Diệp Huyền từ trên người Ứng Tam cũng đã từng gặp. Bất quá, Ứng Đại thi triển kiếm nguyệt, rõ ràng còn mạnh hơn Ứng Tam rất nhiều. Chỉ cần cái này thể tích, đều bị người không dám không coi trọng. Diệp Huyền cắn chặt răng, nếu như không thi triển một bộ phận thực lực lời nói, muốn đánh bại Ứng Đại, hiển nhiên là rất không có khả năng chuyện tình. Chân khí chi khóa, đệ nhất khóa, khai mở. Thứ hai khóa, đệ tam khóa. Thứ, tứ khóa. Liền khai mở tứ khóa, Diệp Huyền chân khí tăng vọt, đặt đến hiện nay chân khí của hắn đủ khả năng tăng vọt cực hạn, mà tại chân khí chi khóa thứ tư khóa hoàn toàn mở ra lúc, vang một tiếng, hắn đích thực khí đột nhiên mang tất cả tứ phương. Trải qua cái này một thời gian ngắn chân khí chi khóa trong người rèn luyện, đang mở ra chân khí chi khóa thời điểm, hắn đích thực khí bạo phát, dĩ nhiên đến một loại trong khí hải cảnh thập phần trình độ kinh khủng. Hảo cương đích thực khí. Cái này chân khí. Không đúng, vừa mới vậy thật khí còn không có lợi hại như vậy. Một đám xem cuộc chiến thiên tài không khỏi là quá sợ hãi, lúc này mới một chút công phu, Diệp Huyền đích thực khí vậy mà bạo đã tăng tới một loại trình độ kinh khủng. Mặc dù là này thủ tháp lao nhân chấn định tự nhiên, đến giờ phút này, thần sắc thượng cũng lóe lên vẻ kinh dị. Diệp Huyền cái này chân khí tăng vọt đấy, không khỏi quá kinh khủng một ít. Chiêu số này, mặc dù bằng vào lịch duyệt của hắn, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ta nhớ được hắn ở đây khảo nghiệm thời điểm, đánh ra chân khí vị là vị thứ tư, chẳng lẽ là hắn đã ẩn tàng quá nhiều thực lực. Hắn vừa rồi cùng người kia giao chiến, chẳng lẽ vẫn không dùng tới suất toàn lực. Trần Thái cảm thấy Diệp Huyền chân khí biến hóa, con mắt chớp chớp, tràn đầy thịt mỡ trên khóe miệng co quắp một trận, cảm giác được Diệp Huyền tán phát kinh khủng kia đích thực khí, hắn lại nhớ tới Diệp Huyền cùng hắn theo như lời nói. Ba thành. Diệp Huyền đã từng nói với hắn, đối phương đánh ra chân khí vị thứ tư thành tích lúc, bảo lưu lại ba thành thực lực, nhưng là bây giờ xem xét, cái này giữ lại đấy, nào chỉ là ba thành. Cái này hay cùng, một quyền cùng một cái đầu ngón tay đánh ra lực lượng đồng dạng. Diệp Huyền nói cho hắn biết, một quyền của mình đánh ra lực lượng, bảo lưu lại ba thành, kỳ thật, lúc kia, hắn tiểu đánh ra một đầu ngón tay lực lượng. Diệp Huyền chứng kiến màu đen kia kiếm nguyệt đập vào mặt, kiếm ý hội tụ tại trên thân kiếm, hắn vừa rồi đánh ra hừng mang, cũng không buộc phát ra hồng mang huyết kiếm tối cường lực lượng, cho nên hồng mang huyết kiếm cũng không biến mất, kiếm ý pháp tướng nơi tay, Diệp Huyền kiếm ảnh vượt qua. Phá. Cái này kiếm nguyệt rất là khó giải quyết. Bất quá, muốn thắng, tất nhiên là muốn phá vỡ cái này kiếm nguyệt. Ẩn trao kiếm ý rất mạnh một kiếm, xông qua kiếm nguyệt, rầm ào ào một tiếng, kiếm nguyệt tức cười biến mất. Hắn nhất định phải cùng Ứng Đại rút ngắn khoảng cách. Tại phá vỡ kiếm nguyệt nháy mắt, hắn một bước bước ra, chân khí trải rộng dưới chân, trải thành một cái chân khí chi lộ, rất nhanh liền muốn tiếp cận Ứng Đại. Ứng Đại chứng kiến Diệp Huyền muốn tiếp cận mình, trong lòng biết dùng mình công pháp, không quá am hiểu khoảng cách gần giao chiến, phất tay, pháp quyết biến hóa, một đạo kim sắc kiếm liền ngưng tụ trong không khí, cái này màu vàng trên thân kiếm mọc lên thật mỏng cánh, đúng là kim thiền kiếm. Kim thiền kiếm. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương. Hắn là biết rõ kim thiền kiếm lợi hại. Ngày đó đánh với Ứng Tam một trận, nay kim thiền kiếm liên tục thế công, để cho hắn trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bị động. Ha ha, kim thiền kiếm, đi. Ứng Đại thi triển ra kim thiền kiếm, lòng bàn tay vỗ. Kim thiền đệ nhất kiếm. Kim thiền kiếm xuất hiện nháy mắt, Ứng Đại một nắm chặt. Cầm chặt lúc, kim thiền kiếm ngưng tụ một cỗ sức sát thương cực mạnh khối không khí, phá tan không khí. Một đạo kim kiếm liên tục hóa thành ba đạo kiếm khí, ba đạo kiếm khí lại hóa thành 30 đạo tiểu kiếm khí, xông về Diệp Huyền. Cùng Ứng Tam thi triển kim thiền kiếm chiêu số giống như lúc. Ba đạo kiếm khí, 30 đạo tiểu kiếm khí. Hồng mang. Diệp Huyền bàn tay cầm thật chặt. Lúc này đây thi triển hồng mang huyết kiếm, là hắn buộc phát ra hồng mang huyết kiếm uy lực mạnh nhất thời điểm. Một khi thi triển cái này mạnh nhất hồng mang, kiếm ý pháp tướng sẽ biến mất. Dùng tại đối địch kim thiền kiếm đệ nhất kiếm ở trên thật sự không quá phù hợp. Bất quá, hắn có ý nghĩ của hắn. Đi. Diệp Huyền huyết kiếm ở bên trong, đột nhiên lóe lên hồng mang. Xoát. Xông vào kim thiền kiếm trong. Hồng mang phảng phất cứng rắn vô đối chi vật, đang cùng này kim thiền đệ nhất kiếm ba đạo kiếm khí đụng vào nhau lúc, giống như lấy trứng trọi đá giống như. Đương nhiên, thạch đầu chính là Diệp Huyền kiếm ý pháp tướng hồng mang, mà trứng thì là kim thiền đệ nhất kiện ba đạo kiếm khí. Diệp Huyền kiếm ý pháp tướng đỉnh phong oai, như thế nào kim thiền đệ nhất kiếm có thể ngăn cản hay sao? Một tiếng nổ vang. Làm sao có thể? Ứng đại đồng tử một cái co rút lại. Kim thiền đệ nhất kiếm lại bị dễ dàng như thế đã phá vỡ. Trách không được, trách không được mình tam đệ lợi hại như thế, nắm trong tay kim thiền thất kiếm, cũng còn không có thắng được người này. Là hắn khinh thường. Nhìn xem này vọt tới hồng mang, ứng đại lòng bàn tay vỗ. Kim thiền kiếm thứ hai. Kim thiền kiếm thứ ba. Liên tục thi triển kim thiền lưỡng kiếm, chỉ một thoáng, từng đạo kiếm khí ngăn cản hồng mang thế công. Rốt cục, liên tục đánh ra kim thiền ba kiếm, kiếm khí mới đem hồng mang tiêu mà không còn một mảnh. Ứng đại khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn ý định dùng kim thiền kiếm thứ tư đem Diệp Huyền đánh bại. Trong tay pháp quyết biến hóa, có thể là khi hắn vừa mới muốn thi triển kim thiền kiếm thứ tư thời điểm, hắn cảm giác được trên đỉnh đầu một đạo gió lạnh, cùng với một đạo kinh người mãnh liệt sát ý. Đó là một thanh kiếm, cùng với một người. Chương 240, thứ ba tầng thất bại. Không, chuẩn xác mà nói, là một người, cùng hai thanh kiếm. Người này tay trái một thanh kiếm, tay phải một thanh kiếm. Tay phải là thật kiếm trúc kiếm, tay trái thì là khí kiếm, đúng là đã lặng yên không một tiếng động tiếp cận ứng đại Diệp Huyền. Hắn xuất hiện ở ứng đại trên đỉnh đầu. Ứng đại tại phát hiện Diệp Huyền thời điểm, đồng tử một cái co rút lại, trong mắt tràn đầy kinh ý, hắn tại phá vỡ hồng mang thời điểm, lại không để ý đến này tại cấp tốc hướng phía mình tới gần Diệp Huyền. Không, không phải xem nhẹ, mà là hắn tin tưởng, Diệp Huyền đang đến gần mình thời điểm, mình có thời gian thi triển ra kim thiền kiếm kiếm thứ tư, đi phá vỡ đối phương hết thể chiêu số. Kim thiền kiếm thứ tư oai, như thế nào Diệp Huyền có thể ngăn cản? Nhưng mà, hắn sai rồi. Hắn đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp Diệp Huyền. Diệp Huyền đã nếm thử đến một lần kim thiền kiếm lợi hại, lại há có thể cho ứng đại cơ hội. Hắn trên không trung, trong tay trái kiếm, ẩn chứa rất mạnh kiếm ý. Tả thủ ảnh. Thuấn sát một kiếm. Một kiếm này, chỉ có thể dùng nhất một cái gần chữ để hình dung. Nguy rồi. Ứng đại nhìn xem Diệp Huyền cái này theo khoảng không mà rơi một kiếm. Trong nội tâm thất kinh ngáy mắt, lại biến thành tỉnh táo, hắn trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn đồng thời, trong tay kiếm ý pháp tướng vội vàng thúc giục, tại không kịp phản ứng thời điểm, vội vàng ngăn cản. Keng. Nặng nề thanh âm. Diệp Huyền thuấn sát một kiếm, không có thể đánh trúng ứng đại, mà là đã rơi vào ứng đại kiếm ý pháp tướng ở trên bất quá dù vậy, có thể thấy rõ ràng, ứng đại sắc mặt phi tốc cải biến. Hắn cái này một thời gian ngắn cải biến. Thất khiếu chi thể có thể rèn luyện, tu luyện hồng liên cánh tay trái. Cho dù cánh tay trái còn không có hoàn toàn tu luyện thành vi hồng liên cánh tay trái, có thể cánh tay trái của hắn đã sớm cùng dĩ vãng bất đồng, không đối địch chẳng biết, mà hiện đang lúc đối địch, hắn lại phát hiện mình cánh tay trái so với trước kia, đáng sợ kia biến hóa. Bây giờ tả thủ ảnh, thuấn sát một kiếm. Có thể, không phải là ngày xưa chỉ có kiếm ý một kiếm. Còn có, cánh tay trái trải qua cải biến sau một kiếm. Và, ảnh, một kiếm này rơi xuống sau một hơi. Phong dùng hai người giao chiến địa điểm vi tâm, tứ tán ra, có thể rõ ràng nghe được phong tản ra thanh âm. Diệp Huyền nhíu mày nhìn xem ứng đại. Ừm. Được. Hảo cương một kiếm. Ứng đại sắc mặt biến rất nhanh, bởi vì, Diệp Huyền một kiếm này mạnh, hắn không có bất kỳ chuẩn bị ngăn cản, căn bản, khó có thể chống đỡ được. Hắn vội vàng ngăn cản, kiếm ý pháp tướng oai, căn bản không có đánh ra bao nhiêu kiếm ý uy năng, nếu như một lần nữa cho hắn một ít thời gian. Nếu như một lần nữa cho hắn một chút xíu thời gian, hắn định có thể bảo vệ tốt kiếm này. Nhưng mà, một kiếm này quá là nhanh, nhanh đến, khiến người ta bắt không đến cái loại này nhanh. Cắn chặt răng. Hắn rốt cục không kiên trì nổi. Cho ta buông tay. Ứng đại một kiếm thu hồi, sau một khắc, một bước, hai bước, ba bước, năm bước, thập bộ. Đúng là trọn vẹn lui về phía sau vài chục bước, mới ngừng lại. Nhìn hắn lấy Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy lanh ý. Bất quá. Hắn không phải không thừa nhận, mới vừa trong lúc giao thủ, hắn thua một bậc. Đại ca! Đại ca! Ứng nhị cùng ứng ngụ khi nhìn đến ứng đại lui ra phía sau vài bước, rơi thế hạ phong thời điểm, vội vàng hô. Trở về! Ứng Đại trầm giọng nói. Ứng Nhị cùng Ứng Ngũ nhao nhao lui ra phía sau, không cùng Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch dây dưa. Đại ca, ngươi không có sao chứ? Ứng Ngũ hỏi. Không có việc gì, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ứng Đại lạnh giọng nói ra. Đại ca, chẳng lẽ việc này cứ tính như vậy? Ứng Nhị cắn răng nghiến lợi nói ra. Làm sao có thể? Ứng Đại vẻ mặt vẻ lo lắng, âm sâm sâm nói ra, hôm nay tại dây dưa tiếp, cũng sẽ không có một kết quả, trái lại sẽ đem động tính gây càng lúc càng lớn, để cho những cái kia thiên tài giải thực lực của chúng ta. Chúng ta địch nhân không chỉ là Diệp Huyền một người, Vân Điện tất cả thiên tài đều là địch nhân của chúng ta. Không thể để cho bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hôm nay trước hết tha cho bọn họ một lần, đợi được sau 3 ngày, đem bọn họ sinh bài đoạt lấy ra, thì sẽ có vị đắng của bọn họ ăn. Dứt lời lời này. Hôm nay, trước hết buông tha các ngươi. Ứng Đại dứt lời lời này, liền đem kiếm thu hồi. Nghe thế, rất nhiều thiên tài, nhao nhao ám hô đáng tiếc. Đây cũng là một cái giải mấy người thực lực cơ hội tốt. Ai buông tha ai, còn chưa hẳn. Trần Thái ôm bụng cười to nói. Các ngươi còn thật biết điều, đánh không lại, còn nói buông tha người khác, ha ha ha. Hừ. Ứng Đại lạnh lùng nhìn Diệp Huyền mấy người liếc. Diệp Huyền chứng kiến mấy người hướng phía những phương hướng khác đi đến, cũng không làm nhiều dây dưa, hắn không có thi triển ra toàn lực, Ứng Đại cũng không có thi triển ra toàn lực. Nếu là hôm nay ghép lại một cái ngươi chết ta sống, cố nhiên là có kết quả, có thể này đắc thắng một phương, thực lực cũng sẽ mặt khác thiên tài đã hiểu biết. Mà bây giờ, những cái kia thiên tài như trước không rõ rõ mấy người chi tiết. Ầm ầm. Vân Trung Tháp nội xuất hiện một giọng nói. Động tĩnh gì? Không ít thiên tài nhìn về phía Vân Trung Tháp. Động tĩnh này theo Vân Trung Tháp ở bên trong truyền ra, có thể vẫn là lần đầu tiên a, động tĩnh lớn như vậy, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền cùng Trần Thái mấy người cũng nhìn về phía Vân Trung Tháp, chỉ không biết Vân Trung Tháp nội đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng biết, vừa rồi đi sông Vân Trung Tháp đấy, chính là cái kia tên là Tô Huyền Y, mà lại tại khảo thí lúc, đánh ra thứ 6 chân khí vị nữ nhân. Thủ tháp lao nhân nghe được Vân Trung Tháp nội động tĩnh lúc, hai đầu lông mày lóe lên dị sắc, chợt mở miệng nói ra, Tô Huyền Y, xông qua Vân Trung Tháp tầng thứ 2, tầng thứ 3 thất bại. Cái gì? Cái gì? Nghe thế, tất cả thiên tài thần sắc đều đã có bất đồng biên độ cải biến. Tô Huyền Y, xông qua tầng thứ 2. Dừng bước tại, tầng thứ 3. Cái này, không biết bao nhiêu thiên tài dừng bước tại tầng thứ nhất, liền tầng thứ nhất đều không vượt qua nổi, huống chi là tầng thứ 2, mà Tô Huyền Y nữ nhân này, nếu không xông qua tầng thứ nhất, vậy mà, còn xông qua tầng thứ 2. Dừng bước tại tầng thứ 3 mới thất bại. Làm sao có thể? Nữ nhân này liền tầng thứ 2 đều xông qua rồi hả? Nữ nhân này có bao nhiêu đáng sợ? Rất nhiều người, là nghĩ như vậy hay sao? Tại thủ tháp lao nhân lại nói qua không lâu sau đó, Vân Trung Tháp ở trong, đi ra một nữ nhân này cùng tiến vào lúc không kém nhiều, ngoại trừ sắc mặt thoáng có vài phần tái nhợt bên ngoài, những thứ khác cũng không nhiều biến hóa lớn, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện không ít người nhìn xem mình, hung hăng trợn mắt nhìn liếc. Của ngươi minh bài, tiến về trước hào quang các nhận lấy. Tầng thứ nhất 5 khối, tầng thứ 2 10 khối, chung 15 khối. Thủ tháp lao nhân nói. Tô Huyền Y nhẹ gật đầu, nghe được nơi này, liền rời đi nơi đây. Nàng ý định tiến về trước hào quang các. Mãi cho đến Tô Huyền Y ly khai, những này thiên tài, mới đã tỉnh hồn lại. Bọn họ biết rõ, Tô Huyền Y nữ nhân này, không là bọn họ chọc không được. Đương nhiên, cũng có một chút thực lực cường hãn thiên tài, không có chút nào thèm quan tâm cái thành tích này xuất hiện. Vị kế tiếp, thủ tháp lao nhân thần sắc không thay đổi, tại Tô Huyền Y ly khai Vân Trung Tháp thời điểm, chất phát nói, dứt lời lời này, hắn ngón tay một điểm, nói, ngươi, ta, cái này bị điểm trúng chi nhân, đúng là mới vừa cùng Diệp Huyền giao thủ trôi qua Ứng Đại. Ứng Đại trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Vào đi thôi, thủ tháp lao nhân thản nhiên nói. Ứng Đại lúc này gật đầu lên tiếng, chợt tiến nhập Vân Trung Tháp nội. Thằng này vận khí đúng là tốt. Trần Thái nết nết miệng, nói, lại bị chọn chúng tiến nhập Vân Trung Tháp. Bị chọn chúng tiến nhập Vân Trung Tháp, lão giả điểm chúng ai ai đi vào, muốn sớm đi đi vào, hoàn toàn là dựa vào vật khí. Không biết người này có thể xâm nhập tầng thứ mấy? Tầng thứ mấy? Ta xem đồng dạng cũng là tầng thứ nhất thất bại mặt hàng. Theo vừa rồi giao thủ đến xem, hắc hắc, tầng thứ nhất sợ là có chút khó khăn. Không ít thiên tài chứng kiến Ứng Đại tiến nhập Vân Trung Tháp, đều là nghị luận. Thời gian rất nhanh. Khoảng cách Ứng Đại tiến nhập Vân Trung Tháp đã có 300 tức thời gian. Đây đối với bình thường tiến nhập Vân Trung Tháp thiên tài mà nói, đã thời gian rất dài. Hả? Thủ tháp lao nhân hai mắt nheo lại chậm rãi mở ra một tia, thản nhiên nói, Ứng Đại, thành công xông qua Vân Trung Tháp tầng thứ nhất, tầng thứ 2 thất bại. Lại, Lại một cái thành công xông qua tầng thứ nhất hay sao? Không chỉ trong chốc lát, ứng đại theo Vân Trung tháp nội đi ra. Ứng đại, xông qua tầng thứ nhất, Trung đạt được 5 khối minh bài tiến về trước Vân Điện Thải Hà các nhận lấy, chỗ đó sẽ có người chuyên môn phụ trách phát cho các ngươi minh bài. Thủ tháp lao nhân bình tĩnh nói. Ứng đại nhãn tỉnh sáng lên. Thủ tháp lao nhân không tiếp tục phản ứng ứng đại, chợt bốn phía nhìn thoáng qua, chuẩn bị chọn lựa kế tiếp, tiến nhập người của Vân Trung tháp. Không ít thiên tài đều vẻ mặt khát vọng nhìn xem thủ tháp lao nhân, nghĩ đến để cho thủ tháp lao nhân lựa chọn trước chọn bọn họ. Ngươi. Thủ tháp lao nhân ngón tay một điểm. Hắn đang điểm phương hướng, đúng là Diệp Huyền. Chương 241, ngươi rất không tồi. Thanh Phong Sơn Mạch, khoảng cách kia Thanh Diên Sơn không xa Lệ Quỷ Sơn. Lệ Quỷ Sơn vẫn là giống như trước đây, khi thì phát ra cổ quái tiếng khóc này khi thì mọc khi thì ngắn, cẩn thận nghe nói, như là nữ tử tiếng khóc, lại cẩn thận nghe nói, lại phát hiện lại cũng không phải là nữ nhân. Tiếng khóc này đáng thương, thật là cổ quái, phàm nhân nghe xong, sợ đều cảm thấy tiếng khóc này như là quỷ tiếng la khóc. Cái này Lệ Quỷ Sơn tồn tại rất nhiều năm, còn thật không có người biết được lấy lệ quỷ trên núi đến cùng có cái gì. Ha ha ha ha. Lệ quỷ trong núi, đạo kia dấu kín đang âm thầm bóng đen khạc khà ít ít ít ít ít ít cười lớn. Đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm? Bóng đen liếm môi một cái. Nếu có người đang này mà nói, sẽ nhận ra nó giữ tận bộ dáng. Nó không là một người, mà là răng nanh lồi lộ, một thân đen kịt, âm khí vờn quanh quanh thân, không hề tức giận. Nó không có nửa điểm người sống đặc thù, mà là một quỷ hồn. Hơn nữa, không phải bình thường quỷ hồn. Quỷ hồn vi hồn, chỉ có tu luyện linh mục người, cùng thần thức hoặc thất khiếu có thể rèn luyện người, phương mới có thể phát hiện. Mà này quỷ hồn, giống như quỷ không phải quỷ, bởi vì nó là thật thể, cực kỳ cổ quái. Bóng đen lạnh lùng lẩm bẩm, đã bao nhiêu năm, năm đó cái kia nữ nhân đáng sợ đã tới nơi đây, làm hại ta bao nhiêu năm không dám thò đầu ra, hôm nay rốt cục hết khổ, Tam Thánh Cung tu sĩ cũng mơ tưởng ngăn cản ta, cũng mơ tưởng ngăn cản ta à. Ha ha ha, ta muốn thôn phệ nữ tu sĩ âm khí, lớn mạnh bản thân tu vị. Đợi được này là, thực lực của ta sẽ càng ngày càng mạnh. Mạnh siêu thoát Tam Thánh Cung tu sĩ cũng hưu muốn ngăn trở ta, mạnh những cái. Kia xương đế mở người của thần quốc cũng mơ tưởng giết ta. Nghĩ vậy, bóng đen càng thêm hưng phấn. Cây bên này còn có cái kia Bách Hoa Trì. Bóng đen hưng phấn trong lòng vô cùng. Bách Hoa Trì ở trong, nữ tu phần đông, sẽ là ta săn bắn nữ tu sĩ, hút những. Này nữ tu sĩ âm khí bảo địa, ha ha ha ha. Bóng đen nghĩ vậy. Rất là hưng phấn nở nụ cười, nó cười rất trưng dương, bởi vì, còn con này một cái Thanh Phong Sơn Mạch, ngăn không được nó. Nó đã từng nói qua, nó lại một lần nữa đi ra lúc, Tam Thánh Cung tu sĩ cũng không phải là đối thủ của nó. Bách Hoa Chỉ, làm nhiều một ít kế hoạch. Ta tuy nhiên không sợ người nam nhân kia, nhưng mà Bách Hoa Chỉ dù sao cũng là một cái thế lực. Bóng đen trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Không khó nhìn ra, bóng đen này rào hoạt cẩn thận. Ngươi. Thủ tháp lao nhân ngón tay một điểm. Hắn đang điểm phương hướng, đúng là Diệp Huyền. Diệp Huyền trên mặt hiện ra kinh ngạc, phát hiện thủ tháp lao nhân chỉ là mình, lúc này một cái cung kính, nói, đa tạ tiền bối. Vào đi thôi. Thủ tháp lao nhân chậm rãi nói ra. Thủ tháp lao nhân tựa hồ chuyên môn cố ý để cho Diệp Huyền cùng ứng đại làm một cái tỉ thí, mới ứng đại cùng Diệp Huyền vừa mới giao thủ, không thể phân ra thắng bại, cái này chấm dứt về sau. Thủ tháp lao nhân liền trước hết để cho ứng đại tiến nhập Vân Trung tháp. Hậu để cho Diệp Huyền, hiển nhiên là tại kích thích hai người ý chí chiến đấu. Vân Điện làm dễ dàng, bình thường đều kích thích những thiên tài ý chí chiến đấu. Không ít thiên tài đều muốn, Diệp Huyền có thể xông bao nhiêu tầng. Ứng đại chỗ xông ra thành tích, dĩ nhiên xem như tốt thành tích, ít nhất so về rất nhiều kế cuối người mà nói, dừng bước tại tầng thứ hai, có thể là một việc đủ để tự hào chuyện tình. Mà Diệp Huyền nếu như cũng là Vân Điện ở bên trong kế cuối một hàng chính là nhân vật, như vậy, Diệp Huyền nhưng là không còn năng lực kia thành công xông qua tầng thứ nhất rồi. Diệp Huyền có chút hô hấp, cảm thụ được Vân Trung Tháp nội không khí. Vân Trung Tháp nội không khí có chút khô ráo, như là có một đốm lửa trong Vân Trung Tháp thiêu đốt lên, đem không khí toàn bộ đốt không còn một mảnh. Lại tới một người sao? Một đạo thô dày thanh âm, phảng phất như sấm rền chậm rãi vang lên. Trong bóng tối, một cái thiêu đốt hổ cạ xuất hiện. Diệp Huyền định thần nhìn lại, đây là một đoàn lửa, một đoàn bị lửa bao quanh người. Không, không phải người. Diệp Huyền meo mắt lại, đánh giá lửa này người, đây là một khôi lỗi, bất quá, khôi lỗi như thế nào lại nói chuyện. Hơn nữa, hắn theo khôi lỗi trên người cảm thấy ý cảnh này là cái gì ý cảnh, hắn không quá rõ ràng, nhưng mà cái này xác nhận không nên tại một con rối trên người xuất hiện. Người là ai? Nghĩ đến, Diệp Huyền cảnh giác nhìn xem hỏa nhân, khai mở miệng hỏi. Ta là Vân Trung Tháp tầng thứ nhất thủ tháp người. Hỏa nhân chậm rãi nói ra, ngươi nếu có thể đánh bại ta, là có thể tiến vào tầng thứ hai. Đánh bại ngươi? Diệp Huyền meo mắt lại. Tuy nhiên ta cho rằng, ngươi đánh bại của ta khả năng không lớn. Hỏa nhân trầm giọng nói. Thật sao? Là cùng không phải, nhìn xem liền biết. Hỏa nhân dứt lời lời này, quanh thân hỏa diễm đột nhiên xông lên mà ra. Ngọn lửa này gào thét vạch phá không khí lập tức thiêu đốt không còn một mảnh, mà ngọn lửa kia phi tốc biến hóa, đúng là biến thành một đầu hỏa long mở ra răng nanh, phi tốc hướng phía Diệp Huyền lao đến. Thật nhanh. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong nội tâm cả kinh, sau một khắc, liền nhanh chóng lui ra phía sau, trong tay trúc kiếm xuất hiện, thời khắc cảnh giác nhìn về phía trước. Hắn không có ngạnh kháng, mà là lựa chọn trốn tránh. Nếu như ngươi chỉ biết trốn, liền thua. Hỏa nhân một bước bước ra, toàn bộ vân trung tháp tầng thứ nhất đều phảng phất rung động run một cái. Diệp Huyền không có trả lời. Mà hỏa nhân thế công lăng lệ ác liệt, giống một tiếng, lại một đạo hỏa long theo kỳ thể nội lao ra. Tại lao ra thời điểm, lửa tay của người ở bên trong dựng dụng ra một đám lửa bảo kiếm. Ngọn lửa này bảo kiếm thượng ẩn chứa kiếm ý, một kiếm rơi xuống, hỏa diễm phảng phất trải rộng tâm thần của người ta cùng linh hồn. Diệp Huyền chỉ cảm giác được lòng của mình đang bị nổi giận tứ đốt. Đây là kiếm ý. Diệp Huyền cảm giác trong lòng biến hóa. Hỏa nhân thi triển, thình lình đúng là kiếm ý, như vậy kiếm ý thật đúng vi cực nóng hỏa diễm, cháy hương hực, liền lòng của hắn đều phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt. Đó là hỏa nhân kiếm ý đối với ảnh hưởng của hắn. Như thế, đáng sợ. Khôi lỗi có được kiếm ý. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, hắn tuy nhiên kinh ngạc, nhưng tin tưởng, thế gian này không thiếu cái lạ, hắn cùng Dương Ứng Đạo kề vai chiến đấu, cùng này Sơn Hỏa Man giao thủ. Dương Ứng Đạo đã từng lấy một khối thạch đầu đánh ra một đạo khác kiếm ý, con rối này có thể thi triển ra kiếm ý thực sự không phải là chuyện kỳ quái gì. Cái này kiếm ý, có thể lây tâm thần. Diệp Huyền hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy không khí chính là hương vị khiến người ta khó có thể chịu đựng. Thuấn sát kiếm ý. Diệp Huyền trong tay trúc kiếm ngưng tụ cường đại kiếm ý. Phá. Diệp Huyền cắn răng vừa quát. Trong nháy mắt, hắn trong nội tâm bị hỏa nhân kiếm ý lây là không thích trạng thái hết thể tan rã. Đều một khóa. Khai mở. Thứ hai, thứ ba, thứ tư khóa, khai mở. Diệp Huyền liên tục mở ra bốn đạo chân khí chi khóa, không dám có nửa điểm khinh thường. Hắn kiếm ý không bằng ta. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hỏa nhân tuy nhiên cũng có thể thi triển ra kiếm ý, nhưng mà nhìn ra được, hỏa nhân kiếm ý còn chưa có đạt tới kiếm ý pháp tướng cấp bậc này, cùng hắn kiếm ý so với, tương xoa không biết bao nhiêu lần, vì vậy, hắn mới có thể dễ dàng phá vỡ hỏa nhân kiếm ý. Như vậy, tiểu một kích đánh bại hắn. Diệp Huyền trong nội tâm nghĩ như vậy. Và ảnh. Diệp Huyền một kiếm rơi xuống, chân khí đánh ra, đâm vào hỏa nhân đánh ra hỏa long thượng. Hỏa long một tiếng trường giống, chân khí biến mất, ngọn lửa kia cũng biến mất ở không khí trong. Mà sau một khắc, Diệp Huyền một bước bước ra, xông vào hỏa nhân trong ngọn lửa, quanh thân chân khí vây quanh, một kiếm đã rơi vào lửa trên thân người. Cong. Hỏa nhân hỏa diễm bảo kiếm rất rắn chắc. Diệp Huyền chứng kiến một kích không trúng, rất nhanh, liền bắt đầu kiếm thứ hai. Thế cho nên, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, đệ ngũ kiếm, mười kiếm, lập tức chém ra. Chân khí tứ tán, xem kiếm xuất kiếm, kiếm ảnh liên hoàn, hai người xuất kiếm càng lúc càng nhanh, ngăn cản, công kích, tận dụng mọi thứ, xem thời cơ tiểu đánh. Không có ai sẽ lưu thủ, mà Diệp Huyền kiếm cũng theo liên hoàn xuất kiếm thế giới càng phát ra cực nhanh. Cái này trong không khí, chỉ có này bắt không rõ kiếm ảnh. Diệp Huyền không biết rõ mình đánh ra bao nhiêu kiếm. Kiếm khí, kiếm ảnh, hòa mắt. Tóm lại, hắn lục cân kiếm thuật lấy kiếm mau ra danh, hắn xuất kiếm cực nhanh, liền ứng tam cũng không sánh nổi, hiếm có thể so với hắn kiếm nhanh hơn chi nhân. Có thể là, con rối này vậy mà có thể đuổi kịp hắn xuất kiếm cực nhanh. Hắn trọn vẹn đánh ra trăm kiếm, đều không có tìm đến khôi lỗi sơ hở. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh ra trăm kiếm, cũng là bởi vì hắn cái này một thời gian ngắn thể tu tăng tiến, mà lại cánh tay trái tu luyện hồng liên cánh tay trái nguyên nhân. Hắn rốt cuộc biết. Vì cái gì nhiều như vậy thiên tài đều về phần tại tầng thứ nhất, liền tầng thứ nhất đều xông không qua. Tầng thứ nhất này khôi lỗi, quá mạnh mẽ. Cái này, đây là bình thường khí hải cảnh có thể giao chiến khôi lỗi sao? Diệp Huyền cắn chặt hàm răng. Hắn xuất kiếm tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn, mau nữa, đã nhiên đến hắn đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Phá! Diệp Huyền kiếm ý, lập tức đạt đến cực hạn. Trong tích tắc, đập nện tại hỏa nhân hỏa diễm trên thân kiếm. Ầm ầm. Chân khí cường đại, rốt cục đem hỏa nhân đánh lùi vài chục bước, lửa người thân thể nặng nề đâm vào trên vách tường, ngọn lửa trên người chấn động rất mạnh. Bất quá, Diệp Huyền đã ở kiếm ý đạt đến cực hạn lúc, chợt lui về phía sau rất nhiều bước. Con rối này, không khỏi quá khó giải quyết một ít. Người rất không tồi. Chương 242, đánh tan. Hỏa nhân lui ra phía sau, Diệp Huyền cũng lui ra phía sau. Hai người đều không có chiếm được tiện nghi gì. Diệp Huyền đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Hai người tựa hồ đang giằng co, hỏa nhân bất động, hắn cũng bất động. Người rất không tồi. Hỏa nhân khôi lỗi thanh âm chậm rãi vang lên, nặng nghề như sấm, nói, mới vừa tiến vào vân điện thiên tài, không có bao nhiêu người, có thể đem ta đánh lui. Bất quá, dù vậy, ngươi nếu muốn xông qua tầng thứ nhất, không có khả năng. Ngươi nói nhảm vãi lều. Diệp Huyền cầm trong tay trúc kiếm, chậm rãi nói ra. Hỏa nhân khôi lỗi thân thể bị ngọn lửa bao vây lấy, thấy không rõ lắm thần sắc cùng bộ dáng, nó vung tay lên, nắm vào trong hư không một cái, vang một tiếng, một đám lửa đã bị nó sinh sôi trộm trong tay. Xoạt, xoạt, xoạt, liên tục vang lên ba tiếng. Hắn quanh thân toát ra ba đám lửa. Hỏa diễm ở bên cạnh hắn xoay tròn lấy. Hả? Diệp Huyền xem đến nơi này, đã làm xong lại một lần nữa chiến đấu chuẩn bị. Hỏa nhân lại một lần nữa hướng phía hắn lao đến. Lúc này đây tấn công thanh thế, muốn so với vừa nãy cường rất nhiều. Diệp Huyền đứng tại chỗ, trúc kiếm ở trên tại một lần nữa hội tụ hắn kiếm ý. Hắn tại đây giống như nhìn xem hỏa nhân khôi lỗi thật nhanh hướng phía buôn ba ra. Ngay tại hỏa nhân khôi lỗi sắp tiếp cận hắn thời điểm, Diệp Huyền nghiêng đầu một cái, tránh thoát này sát qua sợi tóc mà qua hỏa diễm. Mà hỏa nhân khôi lỗi không có phát giác là Diệp Huyền kiếm, sớm đã không có bóng dáng. Phù quang bạch ảnh. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Lục Ân kiếm thuật dùng mau ra danh, mà kinh khủng nhất chính là cái kia phần quỷ dị. Phù quang bạch ảnh, huống chi đem quỷ dị xuất thần nhập hóa. Vô luận là kiếm vẫn là người, đều bóng dáng, Diệp Huyền trên mặt đất bóng dáng vẫn còn, đó là bị hỏa nhân khôi lỗi đại lượng hỏa diễm chiếu sáng tầng thứ nhất này quang gây nên, mà Diệp Huyền trúc kiếm ảnh tử, lại đã sớm không hề, cái bóng kia không biết chạy tới hướng về phía cái đó một chỗ. Vô luận là kiếm, vẫn là kiếm ảnh tử, đều là kiếm. Bởi vì kiếm thật là nhanh, bóng dáng liền thật là nhanh. Tại hỏa nhân khôi lỗi một kiếm hướng phía Diệp Huyền chém xuống thời điểm, phong lại chấn động. Tóc dài sau đó đang đi. Diệp Huyền bỗng nhiên đưa tay, một kiếm chặn lại một kiếm này. Oeng! Kinh khủng tiếng vang, khiến cho tầng thứ nhất này ẩn ẩn rung rung rất nhiều lượn, còn không có đình chỉ xuống. Hả? Đúng lúc này, hỏa diễm khôi lỗi tựa hồ phát hiện cái gì. Nó không cảm giác được nguy hiểm. Nhưng là, điều khiển người của nó đã nhận ra một cấu nguy hiểm không dưới hình công tác chuẩn bị. Đó là phù quang bạch ảnh. Tại Diệp Huyền cùng hỏa nhân giao thủ thời điểm, hỏa nhân dưới chân của, nhưng lại vô thanh vô tức xuất hiện mặt khác một thanh kiếm, đó là phù quang bạch ảnh, trúc kiếm ảnh tử. Chăm tức về sau, Vân Trung Tháp tầng thứ nhất rốt cục yên tĩnh trở lại. Vân Trung Tháp tầng thứ nhất, đứng đấy một người, người này mặc áo màu tím, đứng trên mặt đất, mà dưới chân của hắn thì là nằm ngang một cố khối lỗi, con rối này toàn thân hiện lên màu xám, chỉ có Diệp Huyền mới biết được. Con rối này vừa rồi quanh thân mạo hiểm hỏa diễm, có thể là cực kỳ khủng bố đấy. Đương nhiên, hiện tại khôi lỗi quanh thân đã không tiếp tục hỏa diễm, bởi vì nó đã bị Diệp Huyền triệt để đánh bại. Rốt cục thắng. Hạ. Diệp Huyền hít thở một cái không khí, càng phát cảm thấy sự khó thở, nhanh chóng hô hấp khó có thể dẹp loạn. Hắn đặt mông ngồi ở trên mặt đất, dùng phù quang bạch ảnh, hắn tiêu hao một bộ phận không chút ít đích thực khí. Trên trán nhỏ mồ hôi, theo cái cảm ba tháp rơi xuống mặt đất, hắn tại đây giống như dựa vào ở trên vách tường, vịn trúc kiếm, hô hấp dồn dập nghỉ ngơi. Chắc không được. Diệp Huyền thầm cười khổ. Chắc không được nhiều như vậy thiên tài, cũng không phải con rối này đối thủ. Tầng thứ nhất khôi lỗi, mạnh khiến người ta sợ, hắn mới, nếu không phải thi triển phù quang bạch ảnh, cũng căn bản không thắng được con rối này. Con rối này đúng là đưa hắn dồn đến thi triển phù quang bạch ảnh tình trạng. Tuy nhiên hắn không có thi triển kiếm ý pháp tướng, nhưng mà con rối này đưa hắn bước tới mức này. Cũng đó có thể thấy được con rối này lợi hại. Tầng thứ nhất hỏa diễm khôi lỗi còn khủng bố đến tình trạng như thế, ép hắn thi triển ra phù quang bạch ảnh, này tầng thứ hai, tầng thứ ba, sẽ mạnh đến một loại cái loại gì trình độ độ. Thật đúng là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Đại phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn, hắn liền ý định tiến về trước tầng thứ hai. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền vỗ túi trữ vật, một viên màu đỏ đan dược đột nhiên bay ra, đan dược này bay ra nháy mắt, Diệp Huyền tay vồ một cái, liền đưa vào trong miệng. Đây là Khương Sảo khi hắn trước khi đi, cho hắn cố ý chuẩn bị đan dược. Ăn đan dược, Diệp Huyền khoanh chân ngồi xuống, thời gian dần qua khôi phục trong chân khí trong cơ thể. Chúc mừng ngươi. Bất quá, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Đây là, này đạo hỏa diễm khôi lỗi thanh âm. Ừm. Diệp Huyền nghe được thanh âm này, lúc này vỗ mặt đất, thân thể bay lên không đứng lên, rồi sau đó một hơi trọn vẹn lui về phía sau vài chục bước, cảnh giác nhìn xem hỏa nhân. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhìn xem nằm dưới đất hỏa diễm khôi lỗi. Hắn rõ ràng đã đem hỏa nhân đánh bại mới đúng, có thể là, cái này hỏa nhân vì cái gì còn có thể nói chuyện, loại này không thể tưởng tượng chuyện tình. Không đúng. Diệp Huyền cau mày, nói, ngươi là ai? Tiểu Hữu phát giác rất nhanh a, ha ha. Hỏa nhân khôi lỗi phát ra thanh âm, nói, ta là điều khiển con rối này người, Tiểu Hữu đã đem hỏa nhân khôi lỗi lực lượng trong cơ thể toàn bộ đánh tan, đã sớm thành công xông qua tầng thứ nhất, ta bây giờ đang ở điều khiển khôi lỗi tự mình chữa trị, đợi được hạ một cái thiên tài tiến nhập Vân Trung Tháp dùng thuận tiện thủ hộ Vân Trung Tháp tầng thứ nhất, Tiểu Hữu không cần lo lắng. Diệp Huyền nghe được nơi này, mới thở dài một hơi, bất quá, trong mắt vẻ cảnh giác, như cũ không có biến mất. Nếu như lửa này người khôi lỗi còn không có thua, hắn đã khó có thể tưởng tượng, cái này Vân Trung Tháp tầng thứ nhất thủ hộ thần, nên sẽ có nhiều khó giải quyết. Tuy nhiên, hắn không có thi triển ra toàn bộ thực lực, nhưng mà tầng thứ nhất lợi hại như thế, này lần thứ hai đâu này. Trừ đó ra, Tiểu Hữu xông qua tầng thứ nhất, liền có tư cách biết rõ Vân Trung Tháp thủ hộ khôi lỗi một sự tình. Hỏa nhân khôi lỗi người điều khiển cười nói. Thỉnh giảng. Diệp Huyền đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú, nghe được nơi này, lập tức hỏi. Này người điều khiển nhếch miệng cười cười, nói, có lẽ Tiểu Hữu cũng đoán ra, lửa này người khôi lỗi, mỗi một quan, đều có một người điều khiển, cửa thứ nhất người điều khiển, chính là ta. Đương nhiên, ta chỉ là điều khiển, lửa này trong cơ thể con người có lực lượng rất mạnh chống đỡ lấy, nếu như Tiểu Hữu có thể đem cỗ lực lượng này toàn bộ đánh tan, nhỏ như vậy Hữu liền coi như thành công đánh bại khôi lỗi, đơn giản mà nói, ta chỉ là điều khiển cỗ lực lượng này, làm Tiểu Hữu đối thủ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Mỗi một quan thủ hộ khôi lỗi lực lượng đều không có cùng, cửa thứ nhất này, người bình thường đều khó mà đánh bại. Người điều khiển cười nói. Diệp Huyền lên tiếng hỏi này con rối này kiếm ý, lại là chuyện gì xảy ra? Khôi lỗi hội kiếm ý, không khỏi quá kinh khủng một ít. Là một loại bảo vật gây nên, bảo vật này ở bên trong có vân điện, ở bên trong đại năng thế hệ cho không cùng giai đoạn kiếm ý mỗi một tầng thủ hộ thần, đều có kiếm ý tồn tại. Hơn nữa, mỗi cao nhất tầng, kiếm ý sẽ càng mạnh một phần. Tầng thứ 2 nếu so với tầng thứ nhất mạnh, tầng thứ 3 nếu so với tầng thứ 2 mạnh, mà qua tầng thứ 3, tiện không còn là kiếm ý, mà là cái gì? Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Kiếm ý pháp tướng. Hỏa nhân khôi lỗi nết miệng cười cười. Cái gì? Diệp Huyền lập tức cả kinh. Kiếm ý pháp tướng. Tầng thứ 3 sau thủ hộ thần, lại có thể thi triển ra kiếm ý pháp tướng. Khôi lỗi không sẽ bị thương. Lực lượng kinh khủng kia tăng thêm kiếm ý pháp tướng, nên khủng bố cỡ nào? Tầng thứ 4 bắt đầu, khôi lỗi liền đã có được kiếm ý pháp tướng, này 6 tầng, tầng thứ 7 đâu này? Diệp Huyền hỏi. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 khôi lỗi, thi triển là kiếm ý, mà tầng thứ 4 đến tầng thứ 7, thì là kiếm ý pháp tướng, còn tầng thứ 8, theo trên góc độ của ta đến xem, Vân Điện đối với tầng thứ 8 thiết chi cực kỳ hà khắc, bởi vì, tầng thứ 8 thủ hộ thần, có được kiếm chi lĩnh vực. Có được. Kiếm chi lĩnh vực. Diệp Huyền đồng tử hơi cái co rút lại. Tầng thứ 8 thủ hộ thần. Vậy mà hội kiếm chi lĩnh vực. Đây chẳng phải là, căn bản là không có cách thành công đánh bại đối tượng. Khai mở chơi cái gì vui đùa. Tầng thứ 8 thủ hộ thần, tầng cuối cùng, vậy mà có được kiếm chi lĩnh vực. Cái loại này đáng sợ, Vân Điện thiên tài cố nhiên yêu nghiệt cực kỳ, nhưng là, lại làm sao có thể xông qua được tầng thứ 8. Khôi lỗi vốn là có lực lượng cường đại trèo trống, mà lại thân thể phòng ngự rất mạnh, phối hợp kiếm ý, vốn là cường hãn lợi hại. Mà tầng thứ 8 thủ hộ thần có được kiếm chi lĩnh vực. Trách không được Vân Điện trong lịch sử, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai, xông qua Vân Trung Tháp tầng thứ 8. Liên cái này người điều khiển đều nói Vân Điện thiết trí cực kỳ hà khắc, này tầng thứ 8, như thế nào lại dễ dàng như vậy xông qua khứ của. Chương 243, băng chi khôi lỗi. Tốt rồi, có thể nói cho ngươi cũng tiểu nhiều như vậy. Tầng thứ nhất này khôi lỗi người điều khiển, thản nhiên nói, dứt lời lời này, hỏa nhân khôi lỗi liền đã không có thanh âm. Đa tạ. Diệp Huyền nói ra, chứng kiến hỏa nhân khôi lỗi đã không có thanh âm, Diệp Huyền không ở nói thêm cái gì, tựa ở bên tường nghỉ tạm một hồi, đợi được chân khí gần như hoàn toàn khôi phục, Phương mới chậm rãi đứng dậy. Nhìn về phía trong bóng tối tầng thứ 2 cửa vào, Diệp Huyền không do dự, cầm trong tay trúc kiếm, một bước bước ra. Đã xông qua tầng thứ nhất, vậy thì bắt đầu đi xông tầng thứ 2. Vân Trung Tháp tầng thứ 2, độ ấm rất lạnh, cho dù không gian không lớn, nhưng mà vươn vào trong đó, lại phảng phất ở vào băng thiên tuyết địa ở bên trong. Mặc dù là hô hấp thời điểm, không khí đều phảng phất bị đóng kết giống như, bình thường tới đây, sẽ phát hiện hô hấp đều rất khó khăn. Hả? Diệp Huyền đi vào tầng thứ 2, nhìn xem trong tay mình trúc kiếm, phát hiện trúc kiếm ở trên đã bất chi bất giác hiện đầy một tầng sương lạnh, mặc dù là chân khí của hắn hộ thể, cũng có thể cảm giác được nơi đây rét lạnh. Lạnh quá. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía. Tầng thứ nhất làm lửa, tầng thứ hai chính là băng rồi hả? Hoan nên đi vào. Vân Trung Tháp tầng thứ hai. Mới vừa gia nhập Vân Trung Tháp, một giọng giàn mua vang lên, trong bóng tối, chậm rãi đi ra một cái bị khối băng áo giáp bao bọc quanh người. Không, không phải người, cùng tầng thứ nhất hỏa nhân đồng dạng, nó là một con rối. Khôi lỗi do người ở phía xa điều khiển, một thân khôi lỗi thân vốn là khủng bố, hơn nữa bị người điều khiển, không phải cái loại này chất phát tràn đầy sơ hở khôi lỗi, thực lực tất nhiên rất mạnh. Băng người tay cầm một bả phảng phất khối băng chế tắc mà thành trường kiếm. Trên trường kiếm, tản ra tận xương lanh ý. Kiếm ý. Diệp Huyền nhíu mày thì thảo. Quả nhiên cùng lửa kia người khôi lỗi người điều khiển nói đồng dạng. Tầng thứ nhất đến tầng thứ ba khôi lỗi, đều có được kiếm ý. Hơn nữa, xem tầng thứ hai này kiếm ý mạnh, vẫn còn tầng thứ nhất hỏa nhân khôi lỗi phía trên. Có một loại, tới gần kiếm ý pháp tướng cảm giác. Ngươi tiểu ở tại chỗ này đi. Không muốn ý đổ tiến về trước tầng thứ ba. Băng thanh âm của người cùng hắn tán phát hàn ý đồng dạng lạnh như băng. Thập phần hoan nghênh ngươi tới đến, bởi vì, ta tương hội tại tầng thứ hai trong này, đem ngươi đánh tan. Sau đó, tiễn ngươi ly khai Vân Trung Tháp, không muốn nghi vấn, ngươi đã không phải là cái thứ nhất. Nói đến đây, băng trong tay người băng kiếm chỉ hướng Diệp Huyền. Trong giọng nói của nó tràn đầy ngạo khí. Diệp Huyền đứng tại chỗ bất động. Vậy thì thử xem đi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Hắn trúc kiếm ở trên vô thanh vô tức. Xuất hiện này trong suốt huyết kiếm. Huyết kiếm ở trên ẩn chứa rất mạnh kiếm ý, đây là hắn kiếm ý pháp tướng, Hồng Mang huyết kiếm. Bất kể như thế nào, ai chống đỡ hắn, hắn cũng không có thể mặc người chém giết. Con mắt không nháy một cái nhìn xem băng nhân. Hết sức chăm chú. Kiếm ý pháp tướng. Không sai. Băng nhân tự lẩm bẩm. Lúc này, băng nhân động. Không có mảy may dấu hiệu. Một kiếm hiện lên, không khí ngưng kết thành khối băng. Băng nhân. Một bước, hai bước. Sau lưng tràn đầy ảo ảnh đi theo, nó tốc độ không nhanh, có thể là thân pháp nhưng lại cực kỳ quỷ dị. Cong. Một đạo vũ khí va chạm thanh âm. Diệp Huyền kiếm cùng băng trong tay người băng kiếm đụng vào nhau. Thân pháp thật là quỷ dị. Diệp Huyền nhìn xem cái này đột ngột xuất hiện tại trước mặt mình băng nhân khôi lỗi, kịp phản ứng ngay mắt, đột nhiên một kiếm chém ra, cùng cái này băng nhân băng kiếm đối với lại với nhau, hắn trên trán mồ hôi nhỏ, một giọt một giọt. Hắn tuyệt đối tin tưởng. Nếu như không phải mới vừa hắn phản ứng nhanh lên một ít, kiếm kia tuyệt đối sẽ đánh trúng mình. Cái này băng nhân. Sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Cùng với, như vậy thân pháp quỷ dị. Băng nhân chứng kiến mình một kích không thành, không tiếp tục tiến, thân hình lui ra phía sau, kỳ lực số lượng đánh ra, băng hàn kiếm ý khiến cho Diệp Huyền tâm thần cũng nhận được ảnh hưởng. Mà cùng một thời gian, nó lại một chỉ điểm ra, hắn sau lưng bỗng nhiên lơ lửng khởi từng đạo băng kiếm. Cái này băng kiếm vờn quanh hắn quanh thân, một bả hai thanh ba cái. Đến một chút, khoảng chừng trên trăm thanh. Diệp Huyền trong nội tâm hồi tưởng đến này khôi lỗi người thao túng lời nói. Muốn đánh bại khôi lỗi, tất nhiên là muốn đem con rối này lực lượng trong cơ thể đánh tan, phương mới xem như thắng. Khôi lỗi không biết mỏi mệt, cũng không có nhược điểm gì, mặc dù thực lực của ta mạnh hơn hắn, muốn đánh bại hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi, muốn đánh bại khôi lỗi, chỉ có một loại biện pháp. Diệp Huyền cầm lấy trúc kiếm tay, lại chặt một phần. Đối mặt tầng thứ hai khôi lỗi. Hắn không thể không chăm chú. Con rối này trong cơ thể, chỉ cần còn thừa lại một tia lực lượng, liền không ảnh hưởng hắn lại một lần nữa xuất thủ. Mà nếu như khôi lỗi trong cơ thể không có nửa điểm lực lượng lời nói, khôi lỗi liền sẽ lập tức ngã xuống. Bọn họ không giống như là nhân loại tu tiên giả, hội mỏi mệt, tại khôi lỗi trong mắt, chỉ có đứng đấy, cùng ngã xuống. Hoàn toàn chính xác, trận chiến tranh này. Hoặc là đánh bại đối phương, hoặc là chính là lựa chọn ngã xuống. Đã như vậy, Diệp Huyền hai mắt nhắm lại. Tại mở ra nháy mắt, lẩm bẩm nói, cũng chỉ có thể đem hắn lực lượng trong cơ thể toàn bộ đánh tan. Băng nhân đích xác tốc độ rất nhanh. Hắn không thể buông lỏng cảnh giác. Con mắt không dung nửa điểm thư giãn nhìn lấy băng nhân khôi lỗi. Xoát. Băng nhân khôi lỗi một cước bước ra, một bước ngay sau đó một bước, nó sau lưng trên trăm thanh băng kiếm đi theo hắn mà đến, mà tốc độ của nó càng là nhanh đến cùng mới đồng dạng, một khắc trước vẫn còn vài chục trượng bên ngoài, mà sau một khắc, liền xuất hiện ở Diệp Huyền trước người, nó sau lưng băng kiếm cùng hắn trong tay băng kiếm, hung hăng hướng phía Diệp Huyền rơi xuống. Phá. Diệp Huyền meo mắt lại, trong tay trúc kiếm, ẩn chứa thuấn sát kiếm ý Hồng Mang huyết kiếm, đối mặt cái này trọn vẹn trăm đạo băng kiếm. Muốn chết. Băng nhân khôi lỗi lạnh giọng nói ra. Ở trong mắt nó, Diệp Huyền tiểu là muốn chết. Trên trăm đạo băng kiếm, bất luận cái gì một đạo đều là nó lực lượng biến thành, cũng không phải là bình thường khi kiếm, nhẹ nhõm sẽ xảy đến hóa giải. Kiếm này chính là một môn chiêu số. tên là Băng Hàn Trăm Kiếm. Nó không tin, Diệp Huyền Hội nhìn không ra cái này Băng Hàn Trăm Kiếm chính là một môn pháp thuật. Đã nhìn ra được, còn dám ngạnh kháng Băng Hàn Trăm Kiếm, chẳng phải là hành động tìm chết. Diệp Huyền tuy nhiên trong tay có kiếm ý pháp tướng, nhưng mà vậy mà vọng tưởng dùng một kiếm chống lại trăm kiếm, không là muốn chết vậy là cái gì? Nhưng mà, Diệp Huyền chính là dùng một kiếm này, đối mặt cái này trăm kiếm. Mấy trăm đạo băng kiếm cùng Diệp Huyền trúc kiếm kiếm ý pháp tướng đánh lại với nhau. Tiếng va chạm liên tiếp không ngừng. Băng nhân khôi lỗi người điều khiển thao túng khôi lỗi, phi tốc đem trăm đạo băng kiếm theo các lộ phương hướng đánh về phía Diệp Huyền, mỗi một chiếc băng kiếm tốc độ đều nhanh lợi hại, mấy trăm đạo băng kiếm, tuyệt đối đủ để đem người ép khó có thể hoàn thủ. Diệp Huyền nếu là lấy một môn pháp thuật phá vỡ cái này mấy trăm đạo băng kiếm đến cũng thế, vọng tưởng tiếp cận, làm sao có thể? Nhưng là, rất nhanh, nó liền phát hiện chỗ không đúng. Hả? Băng nhân khôi lỗi trong nội tâm cả kinh. Bởi vì, cái này mấy trăm đạo băng kiếm, vậy mà không có có một đạo kiếm, có thể bắt lấy Diệp Huyền khe hở. Được. Thật nhanh kiếm. Băng nhân khôi lỗi trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp Huyền xuất kiếm cực nhanh, dùng một kiếm chống lại trăm kiếm, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phá cho ta. Băng nhân khôi lỗi điều khiển mấy trăm đạo băng kiếm, chuẩn bị cưỡng chế ngăn chặn Diệp Huyền, để cho Diệp Huyền lâm vào trạng thái bị động, như vậy, nó tiểu có cơ hội để lợi dụng được, một lần hành động đánh bại Diệp Huyền. Diệp Huyền bình tĩnh, vững như Thái Sơn. Mấy trăm đạo băng kiếm không một có thể cận thân, một thanh kiếm trúc nơi tay, phảng phất là thế gian này hoàn mỹ nhất phòng thủ. Kiếm của hắn càng lúc càng nhanh. Nhìn xem này xông tới mặt kiếm. Phá vỡ một đạo. Lại một nói. Trong nháy mắt thời gian, mấy trăm đạo trường kiếm, liền chỉ còn lại có lẻ tẻ một điểm. Tại phá vỡ cái này mấy trăm đạo băng kiếm nháy mắt, Diệp Huyền không để cho băng nhân khôi lỗi bất cứ cơ hội nào. Một bước bước ra, đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, một kiếm hướng phía băng nhân khôi lỗi chém tới. Băng tốc độ của con người rất nhanh. Hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội. Mà băng nhân khôi lỗi tiến công trong nháy mắt bị hắn phá vỡ. Như vậy, cái này chính là một cái cơ hội. Hồng mang huyết kiếm. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng. Hắn đem kiếm ý pháp tướng uy lực, đặt đến cực hạn. Diệp Huyền con mắt hết sức chăm chú nhìn lấy băng nhân khôi lỗi, hắn trong tay huyết kiếm, chán phóng ánh sáng màu đỏ, hào quang màu đỏ này đột nhiên theo huyết kiếm ở bên trong bắn ra, chỗ đó ẩn chứa rất mạnh thuần sát kiếm ý, tại một sát na kia, hóa thành một đạo bắt không đến ánh sáng, cho đến băng nhân khôi lỗi mà đi. Và, ảnh, một đạo, kinh người nổ vang. Băng nhân khôi lỗi bằng tốc độ nhanh nhất, làm ra phòng thủ, có thể là này phòng thủ, đối mặt cái này hồng mang huyết kiếm. Tựa hồ biểu lộ ra khá là có chút không chịu nổi một kích. Trần Yên nổi lên bốn phía. Hôi mông mông một mảnh. Diệp Huyền nhíu mày, nhìn xem này băng nhân khôi lỗi phương hướng. Hắn sở dĩ nhíu mày nguyên nhân, là vì này Trần Yên ở bên trong. Băng nhân khôi lỗi cũng không có ngã xuống, mà là đang bị hồng mang huyết kiếm đánh trúng về sau. Lại một lần nữa lơ lửng giữa không trung, chỉ khôi lỗi lực lượng, thiếu rất nhiều. Diệp Huyền rất khó tưởng tượng. Bị hồng mang huyết kiếm buộc phát ra mạnh nhất uy năng đánh trúng, cái này băng nhân khôi lỗi lại vẫn không có ngã xuống. Mà rất nhanh, Trần Yên tán đi. Lộ ra băng nhân khôi lỗi con mắt. Chất phác vô tình. Chương 244, tháng bại phân ra. Tốt. Băng nhân khôi lỗi há mồm nói ra. Rất không tồi. Băng nhân khôi lỗi há mồm nói ra, rất ít. Ta vốn tưởng rằng lần này tiến vào vân điện trong thiên tài, ngoại trừ vừa rồi cái tiểu nha đầu kia bên ngoài, không người nào có thể đem ta kích thương. Vừa mới đi đến người nam nhân kia, bị ta thuần thục đánh bại, không nghĩ tới. Ngươi vậy mà có thể mang ta kích thương, không. Không đợi hắn nói cho hết lời, Diệp Huyền vỗ tay một cái trong trúc kiếm lập tức trên không trung xoay chuyển mấy vòng. Rồi sau đó, đã rơi vào trong tay trái. Phù quang bạch ảnh. Diệp Huyền trong tay kiếm không thay đổi. Tầng thứ hai này, không có cái gì cải biến. Hắn không dám lưu tình. Trong mắt hắn, khôi lỗi không có ngã xuống, hắn nhất định phải muốn lại một lần nữa xuất thủ, tiểu đơn giản như vậy. Sử xuất toàn lực, kiếm ý pháp tướng không được. Vậy thì lục ngân kiếm thuật đệ tam trọng, phù quang bạch ảnh. Băng nhân khôi lỗi chứng kiến Diệp Huyền lại một lần nữa xuất thủ, hơi sững sờ, sau một khắc, tương tự chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nó lực lượng còn đủ để thi triển một môn hết sức lợi hại chiêu số, không biết Diệp Huyền còn không có hắn lá bài tẩy của hắn, nếu như không có, Diệp Huyền tiểu nhất định phải thua. Ừm. Đúng lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện bóng trắng, đột nhiên từ phía sau lưng đánh út lại. Vô thanh vô tức. Làm sao có thể? Băng nhân khôi lỗi người điều khiển chợt cả kinh, cảm giác được nháy mắt, phất tay một kiếm, trong không khí ngưng kết hàn băng, cái này hàn băng hóa thành lớp kín tường băng, làm là phòng ngự, trận này đột nhiên xuất hiện bóng trắng công kích. Và, ảnh, cái này bóng trắng đâm vào trên tường băng nháy mắt, một tiếng tiếng nổ vang vang vọng toàn bộ Vân Trung Tháp. Ngoại giới cũng có thể cảm giác được Vân Trung Tháp nội hoành động. Cái này hoành động, cùng Tô Huyền Ý trong Vân Trung Tháp tạo thành hoành động, không sai biệt lắm. Vân Trung Tháp lại hoành động. Người kia đã tiến vào có một thời gian uống cạn chén trà rồi. Còn không có phân ra kết quả đến. Hắn xông đến tầng thứ mấy. Vân Trung Tháp ngoại giới thiên tài nghị luận ầm ĩ, không khỏi là trong lòng có nghi hoặc. Này bóng trắng, tự nhiên chính là Diệp Huyền phù quang bạch ảnh bóng trắng, trúc kiếm ảnh tử. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, cái này phù quang bạch ảnh một kích từ phía sau lưng đánh lén, vậy mà chưa thành công. Theo đạo lý mà nói, khôi lỗi hẳn không có thần thức mới đúng. Băng nhân khôi lỗi thao túng có chút hít một hơi, nó nhìn xem này sau lưng đánh úp lại bóng trắng, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, nếu như không phải mỗi một quan khôi lỗi, tại mỗi một quan nội đều có được gặp may mắn ưu thế, sợ là một kích này, nó tất nhiên không phát hiện được. Tại Vân Trung Tháp mỗi một tầng, đều có một vô hình trận pháp. Trận pháp này kết nối lấy cấp bậc kia chỗ bảo vệ khôi lỗi, liền là cho khôi lỗi một đôi thêm vào ánh mắt, có thể khiến cho khôi lỗi phát hiện mình chỗ thủ hộ chi tầng bên trong động tĩnh. Cũng chính là dựa vào phương pháp này, hắn mới dùng phát hiện này sau lưng đánh úp lại bóng trắng, nếu không có như thế, sợ là đã bị này bóng trắng cho đánh trúng vào. Giang giác. Giang giác. Rất nhỏ nghiền nát âm thanh. Tại bóng trắng đâm vào trên tường băng thời điểm, này bị băng nhân khôi lỗi ngưng kết băng, đột nhiên giang giác vỡ vụn ra. Mà bóng trắng thì là phá tan tường băng, chợt hướng phía băng nhân khôi lỗi mà đi. Thật quỷ dị chiêu số. Băng nhân khôi lỗi nhìn xem cái này bóng trắng. Bóng trắng tốc độ rất nhanh. Trốn. Băng nhân khôi lỗi chợt một cái lắc mình. Này bóng trắng một cái vồ hụt, hướng phía Diệp Huyền bay đi, đợi được bay đến Diệp Huyền bên người thời điểm, bóng trắng bị Diệp Huyền cầm trong tay. Cái này bóng trắng cùng trúc kiếm bộ dáng đồng dạng, chỉ nhan sắc không giống với, đây chính là trúc kiếm ảnh tử, bây giờ bị Diệp Huyền nắm ở trong tay. Tay trái là kiếm ảnh tử, tay phải thì là trúc kiếm. Đang nắm chắc bóng trắng thời điểm, Diệp Huyền không có nửa phần do dự, thân hình nhảy lên một cái, liên hoàn xuất kích, hướng băng nhân khôi lỗi đánh tới. Rất mạnh chiêu số. Băng nhân khôi lỗi người điều khiển trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Diệp Huyền một chiêu này mấy, rất mạnh, nó có thể cảm giác được rõ ràng. Nếu như khinh thường lời nói, hội bại rất thảm. Nghĩ tới những thứ này, băng nhân khôi lỗi một bước lui ra phía sau, thể nội lực lượng bắt đầu khởi động. Toàn bộ hội tụ tại trên lòng bàn tay, chỉ một thoáng, khắp chung quanh cuồng phong gào thét, mà sau một khắc, hắn lòng bàn tay vỗ mạnh một cái mà ra, một đạo khối băng đống dưng ngưng tụ. Cái này khối băng ngưng tụ nháy mắt, lại răng rắc vỡ vụn ra. Băng trưởng. Đây là nó cái này khôi lỗi thân, đủ khả năng đánh ra mạnh nhất chiêu số. Cũng là chiêu số này, đánh bại không biết, muốn đi vào Vân Trung Tháp tầng thứ 3 kiệt xuất thiên tài. Diệp Huyền nhìn xem băng nhân khôi lỗi đánh ra một trường này, mày nhắc lại. Một trường này rất lợi hại. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Bất quá, hắn đã sẽ không lui ra phía sau. Thầm nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền thế công không giảm, này trong tay kiếm, cùng mình chân khí, phát huy đến cực hạn. Băng trưởng cùng phù quang bạch ảnh. Rốt cục, hai cái đến từ chính hai người mạnh nhất chiêu số, đối với đụng vào nhau. Phá cho ta. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng. Băng nhân khôi lỗi phương xa người điều khiển, cũng hít sâu một hơi, đem khôi lỗi băng trưởng chiêu số, cùng này lực lượng trong cơ thể. Toàn bộ đánh ra. Và ảnh. Vân Trung Tháp lần thứ hai, lại một lần nữa đã xảy ra rung rung. Lúc này đây rung rung, trọn vẹn đã qua hơn 10 tức, mới thở bình thường lại. Không có ai biết, tầng thứ hai xảy ra chuyện gì chính là hình thức giao chiến. Rốt cục. Chiến đấu âm thanh lắng xuống. Vân Trung Tháp tầng thứ hai chỉ có này từng ngụm thở dốc thanh âm, không biết là đến từ chính ai. Chỉ thấy. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, toàn thân vô lực nhìn xem lơ lửng giữa không trung băng nhân. Giờ phút này băng nhân khôi lỗi, lực lượng so với trước kia, cũng ảm đạm rồi rất nhiều, bất quá, hắn đã ngã xuống, mà băng nhân khôi lỗi còn sót lại một tia lực lượng, Diệp Huyền biết rõ, mình thua, vẫn thua tại tầng thứ 2. Mặc dù là thi triển phù quang bạch ảnh, vẫn bại. Tầng thứ 2 băng nhân khôi lỗi, quá mạnh mẽ. Tại liên hoàn thi triển pháp thuật về sau, chân khí trong cơ thể phảng phất móc giống như, thể lực cũng dĩ nhiên tiêu hao. Thi triển toàn thân toàn bộ thế võ, vẫn thua rồi. Mà băng nhân khôi lỗi tình huống cũng không tốt lắm. Băng nhân khôi lỗi chống đỡ lấy tại trong tầng trời thấp trôi lơ lửng một hồi lâu, lực lượng trong cơ thể rốt cục hao phí cái thất thất bát bát, rồi sau đó đã rơi vào mặt đất, mặt không thay đổi nhìn xem Diệp Huyền. Khôi lỗi tuy là mặt không biểu tình, nhưng mà khôi lỗi ở phương xa người điều khiển, nhưng lại âm thầm kinh hãi. Tiểu tử này, vậy mà đem tầng thứ 2 băng nhân khôi lỗi dồn đến loại trình độ này. Băng nhân khôi lỗi người điều khiển âm thầm nghĩ tới. Rất ít. Có rất ít thiên tài tại mới vừa tiến vào Vân Điện thời điểm, liền đem tầng thứ 2 băng nhân, bước đến hôm nay loại trình độ này. Hắn tuy nhiên điều khiển băng nhân khôi lỗi đánh bại Diệp Huyền, nhưng mà băng nhân khôi lỗi lực lượng trong cơ thể còn sót lại còn thừa không có mấy. Nếu như Diệp Huyền còn có thể lại đến một kiếm mà nói, vậy hôm nay hắn thua không nghi ngờ. Tầng thứ hai này đã bị Diệp Huyền vượt qua, mới vừa tới đến Vân Điện có thể xông qua tầng thứ hai, đáng sợ dường nào chiến tích. Vừa rồi cái tiểu nha đầu kia đã qua tầng thứ hai, ta vốn là kinh ngạc vô cùng. Bất quá mỗi một giới đều có một kiểu loại yêu nghiệt thiên tài, coi như không được chuyện kỳ quái gì, có thể là thật không ngờ, tiểu tử này vậy mà cũng là một khó giải quyết chính là nhân vật. Băng nhân người điều khiển thầm nghĩ lần này, thật đúng là thiên tài bối xuất ta. Tại trước Diệp Huyền, cũng có một tiểu tử, ý đồ ý định xông qua tầng thứ hai. Nhưng mà tiểu tử kia, bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Ngược lại là Diệp Huyền khó giải quyết nhanh, nếu như không phải dựa vào khôi lỗi này là sẽ không hủy diệt thân thể, căn bản thắng không được Diệp Huyền. Bằng hữu, băng nhân người điều khiển khôi lỗi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói, đây là Vân Điện đặc chế đan dược, đều là tại giao chiến qua đi sử dụng, có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục một ít thương thế cùng chân khí, ngươi ăn hắn, liền rời đi Vân Trung Tháp đi. Mỗi một cái thiên tài, tại xâm nhập tầng thứ 2 về sau bị thua, đều sẽ dành cho một hạt như vậy đan dược. Dù sao, giao chiến sau khi thất bại, chân khí trong cơ thể hao phí hết sạch, liền rời đi Vân Trung Tháp khí lực chưa từng, làm sao bây giờ? Này làm sao còn không có phân ra thắng bại đến. Một thời gian uống cạn chén trà rồi. Ta xem hắn hơn phân nửa là tầng thứ nhất chưa từng vượt qua. Thời gian dài như vậy, không phải là một cái giỏi về quần nhau người của công pháp vật đi. Nếu thật sự là như thế, này thật đúng là xui. Một ít thiên tài khinh thường nói. Mà đúng lúc này, này thủ tháp lao nhân ánh mắt của Vân Mạc, chậm rãi mở ra một tia khe hở, lên tiếng nói ra, Diệp Huyền, thành công xông qua Vân Trung Tháp tầng thứ nhất, dừng bước tại tầng thứ hai. Lời này ý tứ của rất đơn giản. Diệp Huyền tại tầng thứ 2 thất bại. Cái gì? Không ít vừa rồi cho rằng Diệp Huyền thất bại thiên tài, thần sắc biến đổi. Lại một cái, tại mới vừa tiến vào Vân Điện có thể xông qua tầng thứ 2 thiên tài. Chương 245, có vấn đề. Có thể xông qua tầng thứ 2, hoàn toàn chính xác xem như nổi bật. Ứng đại cùng Diệp Huyền giao chiến, không ai từng nghĩ tới, hai người dĩ nhiên xông qua Vân Trung Tháp tầng thứ nhất, dừng bước tại tầng thứ 2. Tiểu tử này vậy mà cũng xông qua tầng thứ nhất rồi. Ứng nhị lạnh lùng nói. Đại ca của hắn xông qua tầng thứ nhất, bọn họ trong nội tâm đều cho rằng Diệp Huyền không có bổn sự kia xông qua tầng thứ nhất. Phải biết, ứng đại chi thực lực, bọn họ rất là tin tưởng. Theo đại ca của hắn trong miệng bọn họ biết rõ, ứng đại mặc dù là hắn có thể đủ thành công đánh bại tầng thứ nhất hỏa nhân khôi lỗi, cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi. Về phần tầng thứ hai, mấy cái tiểu thua. Có thể nói là thảm bại, tầng thứ hai khôi lỗi quá mạnh mẽ. Không khó nhìn ra, Vân Trung Tháp khó khăn độ. Hừ. Ứng Ngũ nghiến răng nghiến lợi. Mấy người thần sắc đều không tốt. Không có qua chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền theo Vân Trung Tháp nội đi ra. Vân Mạc chứng kiến Diệp Huyền theo Vân Trung Tháp nội đi ra, thản nhiên nói, ngươi đã xông qua tầng thứ nhất, dừng bước tại tầng thứ hai, năm khối minh bài, tiến về trước Thải Hà Các nhận lấy. Thải Hà Các. Diệp Huyền trong nội tâm thì thảo. Hắn tại trên địa đồ ngược lại là đã từng gặp Thải Hà Các, biết rõ Thải Hà Các đang ở đâu ở bên trong. Vội vàng chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Vân Trung Bảo không có trả lời, hắn như trước tái diễn công tác của hắn, tại đem sự tình nói cho Diệp Huyền, liền đầu một chuyến, nói, vị kế tiếp. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ một ngón tay, lại chỉ hướng một gã khác thiên tài. Ha ha ha, Diệp Huyền, chúc mừng. Trần Thái sáng sủa cười to, trên người thịt mỡ lăn qua lăn lại. Phương Bắc Dịch nhìn thấy Diệp Huyền theo Vân Trung Tháp nội đi ra, cũng chất phác cười cười, chúc mừng một câu. Hoàn toàn chính xác. Có thể tại mới vừa tiến vào Vân Điện, đã thành công xông qua Vân Trung Tháp, là một việc đáng giá tự hào chuyện tình. Đa tạ. Diệp Huyền mỉm cười. Trần Thái hừ hừ nói, vừa rồi mấy người kia, tự nhận thức vi mình xông qua tầng thứ nhất, đắc ý bó tay rồi, nhìn thần sắc, còn tưởng rằng Diệp Huyền ngươi không có năng lực xông qua tầng thứ nhất, nhưng là bây giờ. Ha ha, Diệp Huyền ngươi cũng xông qua tầng thứ nhất. Nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua ứng đại mấy người. Chứng kiến ứng đại mấy người sắc mặt đều không tốt. Trần Thái lập tức vui lên. Chậc chậc, ta là không biết ta có thể xông qua tầng thứ mấy, nếu như xông không qua tầng thứ nhất, ta liền trước tiên hoa một ít mặc đan, mua một ít minh bài đi, dù sao cha ta cho ta mặc đan nhiều, không kém điểm này. Trần Thái một bộ tài đại khí thô bộ dáng, nhếch miệng cười nói. Diệp Huyền cùng Trần Thái Phương Bắc Dịch cáo biệt về sau, liền dựa theo đường nhỏ, tiến về trước Thải Hà Các. Tại đây, chính là Thải Hà Các. Diệp Huyền trong lời nói, ẩn chứa nghi vấn. Bởi vì cảnh sắc nơi này, thật sự thật đẹp một ít. Không thể không nói, Vân Điện chi kiến tạo, cảnh sắc ưu mỹ, thân nhập trong đó, như lọt vào trong sương ngủ, nếu như đang ở vẽ ở bên trong. Cái này Thải Hà Các, cỏ cây đều có, thạch giữa dòng chảy lấy thủy nhi, thỉnh thoảng, theo trên mặt đất phun ra một đạo thủy tuyển, với tư cách làm đẹp, mà trung tâm, từng tòa lầu các kiến tạo trong đó. Có nữ người gánh nước múc nước, cũng có nữ nhân ở đánh cờ. Cái này tựa hồ là một nữ nhân mới có thể chỗ ở. Các hạ là người phương nào? Lúc này, hai đạo cô gái âm thanh ầm vang lên, đúng là này trong sân đánh cờ hai gã phu nhân. Cái này hai danh phu nhân tuổi chẳng biết bao nhiêu, nhưng mà một thân tu vị lại là thật không đáy, cẩn thận một cái dò xét, cái này hai thực lực, tuyệt đối còn trên khí hải cảnh. Diệp Huyền xem đến nơi này, lúc này một cái cung kính, nói, hai vị tiền bối, vãn bối là tới nhận lấy Vân Trung Tháp ban thưởng minh bài đấy. Ồ, phụ nhân kia mỉm cười, nói, ngươi thua một con cờ, liền từ ngươi nói đi. Một cái khác phu nhân cười lắc đầu, nói, Vân Trung Tháp chuyện tình, chúng ta đã biết, hết hạn đến bây giờ. Xông qua Vân Trung Tháp tầng thứ nhất chung ba người, Tô Huyền Y đã tại trong các đang tại nhận lấy minh bài, cái kia ứng đại còn không có ra, ngươi chính là người thứ ba, Diệp Huyền rồi hả? Đúng là văn bối. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghi hoặc, cái này thải hà các cùng Vân Trung Tháp cách xa nhau có một khoảng cách, thải hà các đến tột cùng là như thế nào nhanh như vậy biết rõ Vân Trung Tháp chuyện. Bất quá có lẽ Vân Điện thủ đoạn bất thường, đây cũng không phải là hắn cần quản chuyện tình rồi. Tuổi con trẻ, tuấn tú lịch sự, ân. Cùng thần thức vẽ bản đồ thượng bộ dáng đồng dạng. Phụ nhân kia cười khanh khách nói, rất có vài phần khiêu khích, 20, vui vẻ, nói, nhìn ngươi bộ dáng này ngược lại là tuổi trẻ, hơn nữa ta liền thích ngươi thứ mùi này nam nhân, tuổi còn trẻ, hiểu tôn trọng tiền bối, ai ôi ba, thật là khiến người ta ưa thích đâu rồi, nếu như ngươi theo ta, có thể lâu dài trong Vân Điện ở lại đó, nói không chừng ta còn có thể thông qua nội bộ quan hệ cho ngươi vụng trộm cầm một ít minh bài, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần đi theo ta có thể rồi. Diệp Huyền vẻ mặt xấu hổ, phụ nhân này. Đa tạ tiền bối ý tốt. Vạn bối giác được mình còn chưa đủ tư cách. Diệp Huyền vội vàng cự tuyệt. Ta nói Nguyễn Khê, ngươi đều bao nhiêu là tuổi rồi, còn ở lại chỗ này đùa giỡn tiểu bối. Một cái khác phu nhân tùy tiện nói ra. Nguyễn Khê không vui, nói, ngươi nói ai bao nhiêu là tuổi rồi hả? Ta rất lớn sao? Nói sau, hắn muốn thực theo ta. Ta tiểu lấy chính ta tại thải hà các quan hệ trộm của hắn cái hơn 10 khối minh bài. Chính ta nam nhân ta không hướng về hắn ta hướng về ai. Tuyệt đối đem hắn nuôi bạch bạch bàn bàn, trong Vân Điện lẫn vào phong sinh thủy khởi. Dứt lời lời này, hai nữ nhân lại ôm bụng đại nhỏ lại. Diệp Huyền khỏe miệng có quắp một trận. Cảm tình hai nữ nhân này ưa thích rêu cợt tiểu bối làm vui. Được rồi, ngươi cũng đừng đùa giỡn tiểu bối này rồi. Phu nhân khoát tay nói. Nguyễn Khê chứng kiến Diệp Huyền vẻ mặt lúng túng đứng trên không trung. Khanh khách cười không ngừng, nói, tốt rồi, không đùa ngươi rồi, ngươi tiểu tử này thật đúng là đấy, thật không kinh trêu chọc, bất quá, ta liền ưa thích như ngươi vậy. Ha ha ha rồi. Được rồi, nói chính sự. Tranh thủ thời gian vào đi thôi, ngươi xâm nhập là tầng thứ nhất, chỉ có thể nhận lấy 5 khối minh bài, không chỉ nói mình xông qua tầng thứ 3 tầng thứ 4 đến làm bộ, chúng ta đều tin tưởng. Một cái khác phu nhân nói, vãn bối minh bạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Dứt lời lời này. Hắn liền tiến vào thải hà các nội. Lại không vào được mà nói, hắn không biết hai cái này phu nhân còn có thể nói cái gì đó tốt. Vừa mới đi vào trong các, Diệp Huyền liền thấy được một vài bức nhiều loại tranh vẽ treo trên tường, toàn bộ hiện đầy lớn như vậy phòng, tranh này đều không có cùng, bất quá, không khó theo vẽ ở bên trong nhìn ra cái này vẽ tranh chi nhân họa công. Chứng kiến những bức họa này, Diệp Huyền cũng đã nghe được trong phòng lời nói. Bên trong nhà này chỉ có hai nữ nhân. Một cái trong đó, Diệp Huyền nhận thức. Đúng là vừa mới đi vào Vân Điện, tiểu xông qua Vân Trung Tháp tầng thứ 2, dừng bước tại tầng thứ 3 khủng bố nữ nhân Tô Huyền Y, mà một nữ nhân khác tuổi chỗ trung niên, tuổi cùng phía ngoài Nguyễn Khê hai người không sai biệt nhiều, mặc hồng nhà tan mặc, cùng cái này Tô Huyền Y trò chuyện với nhau. Minh bài chỗ làm sự tình có rất nhiều. Phấn Trang phu nhân nói ra, Vân Điện trong lịch sử, có không ít đại năng tiền bối còn sót lại tấm bia đá, trong tấm bia đá đều ẩn trào có ý cảnh, cũng có đại năng giả đem ý cảnh của chính mình làm thành một bức tranh. Hoặc là một khối pho tượng, cung cấp hậu người tham ngộ, muốn tìm hiểu những này, tiểu phải hao phí minh bài. Có thật nhiều thiên tài tốn hao minh bài tiến hành tìm hiểu, đều từ đó lấy được chỗ ích không nhỏ. Tô Huyền Ý nhẹ gật đầu. Diệp Huyền ngay tại cách đó không xa nhìn xem. Phấn Trang phu nhân chứng kiến Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền mỉm cười, chợt lại cùng Tô Huyền Ý nói ra, ngươi xông qua tầng thứ 2, trung đạt được 15 khối minh bài, dùng 15 khối minh bài, có thể lựa chọn tìm hiểu tạm biệt tấm bia đá ma vũ vẽ. Những điều này đều là đem kiếm ý pháp tướng lĩnh ngộ được đỉnh phong chi nhân để lại bảo vật. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đi địa phương khác tốn hao minh bài. Nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi liệt một khối ngọc giản. Cho ngươi có thể càng thêm biết rõ, minh bài có thể dùng ở địa phương nào. Nói cho Vân Điện thiên tài những này là chức trách của nàng. Vân Điện ở trong, tài nguyên phong phú, chưa bao giờ buồn thiên tài tốn hao minh bài. Không cần. Tô Huyễn Ý nhẹ giọng nói ra. Nàng ý định giữ lại càng nhiều nữa minh bài, đi tìm hiểu kiếm chi lĩnh vực tấm bia đá, không muốn lãng phí ở những. Nay bình thường tấm bia đá cùng trên tấm hình, chỉ 15 khối minh bài, trong Vân Điện địa phương có thể đi hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Mà một ít bảo địa, cần thiết minh bài mặc dù nhiều, nhưng mà chỗ có thể có được đấy, cũng là thập phần khả quan. Đã như vậy, vậy thì không quấy rầy. Phấn Trang phu nhân mỉm cười. Tô Huyễn Ý quay người ly khai. Nàng chỗ ly khai, tự nhiên muốn theo cửa ra vào đi ra ngoài. Diệp Huyền đứng ở cửa ra vào, nhìn xem Tô Huyễn Ý đi. Chứng kiến Tô Huyễn Ý ý định đi ra ngoài, Diệp Huyền thân thể rời, cho Tô Huyễn Ý một ra đi không gian, nhưng hắn nhìn xem ánh mắt của Tô Huyễn Ý, lại là không có chuyện gì. Nhìn hắn nữ nhân này liếc, thì có nhìn lần thứ hai. Vì vậy, đệ tam nhãn thứ tứ mắt. Thế cho nên, theo bắt đầu nhìn xem nữ nhân này thời điểm, sẽ không có chuyện gì qua, không có chút nào suy nghĩ qua, như vậy nhìn xem một nữ nhân là cỡ nào chuyện thất lễ. Cũng không phải nói, nữ nhân này cỡ nào xinh đẹp, mà là nữ nhân này có chút vấn đề. Chương 246, Huyền Âm Thi Sú. Thanh Diên Sơn, Bách Hoa Trì, một đám nữ đệ tử tại Tổng Phủ ở trong, kiểm thượng mang đầy xuất ruột. Sư Tổ. Khương Sư Thúc. Một cái người nữ đệ tử lên tiếng hô. Khương Sảo theo Tổng Phủ bên ngoài đã đi tới, nàng lông mày kẻ đèn cao lại, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, nhẹ nhàng mở miệng, nói, xảy ra chuyện gì? Sư Tổ. Vừa rồi trong ao đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen này tốc độ rất nhanh, xuất hiện thời điểm, đột nhiên một quyển hắc phong, trong ao vài người sư tỷ sư muội không kịp phản kháng, đã bị bóng đen này cho trộm tới rồi, mấy cái trưởng lao đi đuổi bóng đen này, chúng ta vốn cho là không có chuyện gì, tuy nhiên lại phát hiện, các trưởng lão cũng không trở về nữa các đệ tử thất kinh. Đạo hắc ảnh kia không biết là ai, tóm lại, bóng đen lai giả bất thiện, thực lực rất mạnh, bắt đi Bách Hoa Trì vài người đệ tử về sau, nhanh chân bỏ chạy. Không biết vì cái gì. Các nàng tuy nhiên thấy không rõ lắm bóng đen bộ dáng, cũng không biết bóng đen rốt cuộc là ai, nhưng mà cảm giác được bóng đen khí tức, nhưng lại trong nội tâm bay lên một lượng sợ hãi. Bóng đen. Khương Sảo sắc mặt trước sau như một lạnh như băng, nàng ngồi ở chỉ chủ chuyên trúc cái ghế bên cạnh, nghi ngờ nói. Tại Phi Giang quận, dám trêu chọc nàng người của Bách Hoa chỉ không nhiều lắm. Dám trêu chọc, hoặc là tự nhận là so với nàng lợi hại, hoặc là không biết nàng tên Khương Sảo. Thời gian dài bao lâu? Khương Sảo lạnh giọng hỏi. Theo mấy vị sư tỷ sư bị bắt đi về sau, đã không sai biệt lắm đi qua 5 cái canh giờ. Nữ đệ tử nói ra. Vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết. Khương Sảo đứng chắp tay, đã hướng phía tổng phủ bên ngoài đi đến, trên mặt đẹp như bố xương lạnh. Chuyện này. Chúng ta cho rằng các trưởng lão có thể xử lý những chuyện này. Liền không có quấy rầy sư tổ bế quan. Vài tên đệ tử nói ra. Khương Sảo hoàn toàn chính xác đang bế quan. Nàng trong lúc bế quan, cũng không phát hiện những thứ này. Bất quá, Khương Sảo đã cảm thấy nguy hiểm. Mặc dù nàng trong lúc bế quan, cũng sẽ lộ ra một ít thần niệm đến dò xét Bách Hoa Trì tình huống, bóng đen kia tiến vào Bách Hoa Trì, nàng vậy mà không có chút nào phát giác, lại xem ra, dĩ nhiên 5 canh giờ, đuổi theo bóng đen Bách Hoa Trì trưởng lão còn chưa hề quay về, không khó đoán ra, mấy cái trưởng lão, dĩ nhiên gặp nạn. Bóng đen thực lực, ít nhất còn trên cấu nguyên cảnh. Mang ta đi bóng đen bắt đi Bách Hoa Trì đệ tử địa phương. Khương Sảo nói chuyện, một bước bước ra tổng phủ. Vâng. Vâng. Bách Hoa Trì vài người đệ tử ngay tiếp theo Khương Sảo tiến đến. Thanh Phong Sơn Mạch, Thanh Diên Sơn, phương vị này, chỉ cần tại đi lên phía trước một bước, tiếp xúc có thể vào Bách Hoa Trì. Bách Hoa Trì nội cách mỗi một thời gian ngắn, đều có chuyên môn phụ trách tuần sơn đệ tử lại tới đây, phụ trách gác Bách Hoa Trì, để phòng bị Thanh Diên Sơn, có khách không mời mà đến. Sư Tổ, mấy vị sư tỷ sư muội, chính là bị bóng đen ở chỗ này bắt đi đấy. Bóng đen kia mới vừa xuất hiện, không nói hai lời, liền đem mấy vị sư tỷ sư muội mang đi, phụ trách trông coi này phụ cận trưởng lao phát hiện, liền cùng mặt khác vài danh trưởng lao rất nhanh đuổi theo rồi. Các đệ tử nói ra, Khương Sảo lông mày nhảy lên, trên mặt đẹp không có bao nhiêu biểu lộ, vắng vẻ nhan vô song. Nàng hết sức chăm chú nhìn lấy bốn phía. Thật cổ quái khí tức. Khương Sảo cặp môi đỏ mọng khẽ mở, lẩm bẩm nói. Cái bóng đen kia, hướng cái đó một cái phương hướng đi. Sư Tổ. Là cái hướng kia. Khương Sảo nhìn xem các đệ tử chỉ phương hướng, thân hình lóe lên, mặc bạch giày chân nhỏ một điểm không khí, dáng người phiêu dở, tóc dài trên không trung múa vũ động, mà thân thể thì là lóe lên tức thì, biến mất ngay tại chỗ, nàng chỗ tiến về trước phương hướng, đúng là bóng đen phương hướng sắp đi. Đều trong Bách Hoa Trì, mở ra thủ sơn đại trận, chớ để đơn giản rời núi. Khương Sảo thanh âm của mọi người nhiều nữ đệ tử vang lên bên tai. Mà Khương Sảo đã sớm không thấy. Nàng muốn đi truy cái bóng đen kia. Dám mang đi Bách Hoa Chỉ đệ tử người, là ai? Thải Hà các nội. Diệp Huyền chầm chầm vào ánh mắt của Tô Huyền Y Diệ, không có chuyển động, cũng không phải nói, nữ nhân này cỡ nào xinh đẹp, mà là. Tô Huyền Y tự nhiên là phát hiện Diệp Huyền tại nhìn xem mình, cũng không hề để ý, ý định trực tiếp ly khai Thải Hà các, có thể là người nam nhân này, vậy mà từ đầu đến chân con mắt không nháy một cái chầm chầm vào mình, nhìn nàng toàn thân không được tự nhiên, hơn nữa, đồng nhất coi được giống không để yên giống như, điều này làm cho trong nội tâm nàng rất tức tối. Trên đời này tại sao có thể có vô lễ như vậy nam nhân? Thật không có lễ phép, dám như vậy chầm chầm vào mình xem. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem hai tròng mắt của ngươi cho đảo. Tô Huyền Y hung hăng nói. Không nhìn ra, nữ nhân này còn rất hung. Ngươi có huyền âm thi sú. Diệp Huyền nói ra. Tô Huyền Y trên mặt lóe lên kinh hoàng, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi có huyền âm thi sú. Diệp Huyền lại lặp lại một lần, trong lời nói có khẳng định. Tô Huyền Y đồng tử ẩn ẩn một cái co rút lại, nàng trên mặt sắc mặt giận dữ dâng lên, nói, ngươi mới có huyền âm thi sú. Nếu như nói, Diệp Huyền chỉ theo bề ngoài quan sát, cũng không 10 trên 10 năm chắc xác định nữ nhân này có huyền âm thi sú, vậy bây giờ hắn có thể 10 trên 10 xác định, bởi vì huyền âm thi sú loại này thể chế cùng bệnh, bình thường không ai tin tưởng, chỉ có y sư cùng được loại bệnh này người mới biết. Nữ nhân này phản bác hắn một câu, ngươi mới có huyền âm thi sú chứng minh nữ nhân này biết rõ huyền âm thi sú là vật gì, nếu như không biết lời nói, trả lời tiểu không phải như vậy rồi. Cho nên, hắn rất khẳng định, nữ nhân này tuyệt đối có huyền âm thi sú. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm. Ta không có nói đùa với ngươi. Diệp Huyền thần tình nghiêm túc, nói, hơn nữa, ngươi biết rõ huyền âm thi sú là cái gì không? Dưới tình huống bình thường, chỉ có thân có huyền âm thể cùng y sư mới biết huyền âm thi sú rốt cuộc là cái gì. Ta không biết huyền âm thi sú là cái gì. Tô Huyền Y hung ác nói ra. Nàng có chút sợ hãi con mắt của người này. Ngay từ đầu chi như vậy phẫn nộ, cũng là bởi vì những. Này, người nam nhân này nhìn xem mình, phảng phất đem mình không muốn nhất bại lộ tư ẩn cho nhìn ra, điều này làm cho nàng thập phần khó chịu nổi, vì vậy mới biết phẫn nộ. Tuy nhiên lý trí nói cho nàng biết người nam nhân này chỉ xem mình vài lần, không có gì, nhưng nàng vẫn là sợ hãi. Con mắt bất động. Huyền âm thi sú, một loại trời sinh thể chất, người xưng huyền âm thể chất. Diệp Huyền nói ra, huyền âm thi sú là một loại đối với sinh mạng không có nửa điểm ý hiếp quái bệnh thể chất. Đây là trời xanh. Có thể nói, được huyền âm thi sú ngày như vậy sinh thể chất bệnh người, còn sống đều rất gian nan. Nếu như ngươi một ngày nghĩ hết biện pháp dùng các loại các dạng linh thảo đem trên người trùng thiên mùi thối che giấu đi, vẫn còn muốn lúc nào cũng đề phòng người khác sẽ hay không phát giác được trên người mình mùi vị đó lúc, ngươi cũng sẽ cảm thấy mình còn sống rất gian nan. Nhất là nữ nhân. Một nữ nhân nếu như trời sinh có loại này thể chế, kia đối với nữ nhân kia mà nói, sẽ là một cơn ác ngộng. Về phần cái loại này mùi thối, được gọi là huyền âm thi sú mùi thối, mấu chốt là ở chỗ cái kia thi chữ ở trên cùng loại với thi thể mùi thối, không khó tưởng tượng huyền âm thi sú hương vị đến tột cùng đến cỡ nào khó nghe, nếu có loại này thể chế người không cần linh thảo bôi lên ở trên người với tư cách che giấu lời nói, như vậy này mùi thối tuyệt đối có thể truyền khắp phạm vi mở rộng. Một nữ nhân có thứ quái bệnh này, làm sao có thể không đáng sợ. Tô Huyền Y từng buổi sáng đều biết dùng các loại linh thảo để che giấu trên người mình huyền âm thi sú. Cái này trở thành nàng sinh hoạt một bộ phận, nàng rất sợ hai chính mình chủng thể chế sẽ bị người khác phát hiện, tin tưởng bất kỳ một cái nào nữ nhân đều hội giống như nàng, không muốn đầy người mùi thối khiến người ta nghe thấy được. Nàng nhận thức vi mình làm che giấu tốt, nhưng mà không có phát hiện, vẫn bị Diệp Huyền đã nhìn ra. Đương nhiên, Tô Huyền Y làm che giấu xác thực tốt, có thể nhìn ra những. Này, là vì Diệp Huyền là y sư. Ta không có huyền âm thi sú. Tô Huyền Y hung hăng nói. Ngươi có. Diệp Huyền nói ra. Tô Huyền Y hít sâu một hơi, trong lòng thầm mắng người nam nhân này như thế nào như thế hùng hổ doa người. Nói đến đây đồng thời, nàng theo bản năng nhìn một chút bốn phía, muốn nhìn một chút có người hay không nhìn xem nàng tại đây, mới đối thoại nếu để cho mặt khác nghe được, chẳng phải là. Ngươi yên tâm, không ai nghe được chúng ta nói chuyện. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta đã ở bên cạnh thiết hạ cấm chế, thanh âm truyền không đi ra. Hắn là y sư. Tự nhiên biết rõ, huyền âm thi sú đối với Tô Huyền Y mà nói. Là một cực lớn tư ẩn, Tô Huyền Y tuyệt đối không muốn làm cho người thứ hai biết trên người nàng có loại này thể chế. Hắn sẽ không bạo lộ người khác tư ẩn. Nếu như cái này thải hà các bên trong mấy cái thánh cung tu sĩ muốn nghe hai người bọn họ đối thoại mà nói, tự nhiên có thể nghe được. Nhưng mà có lẽ, Những người này sẽ không nhàm chán tới mức này, đi nghe lén hai cái tiểu bối nói chuyện. Chương 247, trở thành người nào? Chứng kiến chung quanh thật đúng bị Diệp Huyền thiết hạ cách âm cấm chế, Tô Huyền Y trong nội tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Huyền âm thi số loại này thể chế cùng quái bệnh là nàng vĩnh viễn không muốn nhắc tới, hơn nữa không muốn làm cho ngoại trừ nàng và thân nhân của nàng bên ngoài người thứ hai biết chuyện tình. Kia đối với một nữ nhân mà nói, là một tác ngộng. Không có ai sẽ tưởng tượng mỗi ngày chuyện làm thứ nhất chính là muốn dùng các loại linh thảo để che giấu thân thể mùi thống khổ. Không dám xem nhẹ, không dám khinh thường, bởi vì có rất ít người thử qua người khác gặp mà rời xa tư vị. Huyền âm thi số đối với thân thể không có nửa điểm nguy hại, không sẽ uy hiếp được tánh mạng. Trái lại, huyền âm thể chất sắc tối, còn có thể tại nhất định hoàn cảnh thượng so người khác càng thêm dễ dàng sống sót. Nhưng mà, mặc dù là cái này thể chất dù cho, chỉ sợ cũng không có ai sẽ nhịn thụ loại mùi kia trùng thiên cảm giác. Tô Huyền Y rất đáng ghét người khác chằm chằm vào mình xem, nhất là một đôi tựa hồ xem người khác liếc tiểu sẽ phát hiện trên thân người khác cái gì đó ánh mắt, bởi vì nàng sợ hãi người khác sẽ nhìn ra trên người nàng thể chất đặc thù, nhìn ra nàng có huyền âm thi số thứ quái bệnh này. Cho nên, nàng ưa thích một thân một mình. Ưa thích một người độc lai độc vãng, không cùng người nói chuyện với nhau, cũng sẽ không uống người nói thêm cái gì lời nói. Nàng chưa bao giờ sẽ cùng người khác đi cùng một chỗ. Ở trong mắt nàng, một người tốt. Nhưng mà, nàng rất sợ hai ánh mắt của Diệp Huyền. Người nam nhân này chầm chầm vào mình, mỗi một câu một chữ, đều đâm xuyên nàng ở sâu trong nội tâm suy nghĩ. Trên người nàng có huyền âm thi số, bị người nam nhân này nhìn ra, nàng sợ hãi người khác hội nghe được mình có huyền âm thi số. Cũng sớm bị người nam nhân này dùng cấm chế thiết hạ, người khác nghe không được những thứ này. Nàng đối với Diệp Huyền thực không có hảo cảm gì. Ta không có huyền âm thi số. Tô Huyền Y vẻ mặt tức giận, hận không thể đem Diệp Huyền véo chết ở chỗ này. Nàng cố ý cường điệu những thứ này. Ngươi có. Diệp Huyền nói ra. Ngươi đừng chọc giận ta. Tô Huyền Y khuôn mặt tràn đầy nộ khí. Mùi trên người ngươi che giấu còn chưa đủ tốt, ta nghĩ, còn cần một mặt linh thảo. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Trong nội tâm thì là đang nghĩ, là người nào ý sư cho Tô Huyền Y kê đơn thuốc phương. Hắn cái mũi người giác linh mẫn, mặc dù đang không có mở thất khiếu lúc, cũng đã có thể tôi luyện qua. Y sư xem bệnh, mắt, mũi, miệng, tâm, chính là mấu chốt. Nhãn quan thể, mũi người khí, miệng thực vị, tâm xem bệnh, cái này tứ tốt mấu chốt hắn từ là luyện có hỏa hậu nhất định. Bằng không thì, cũng sẽ không phát hiện Tô Huyền Y trên người có một cô ẩn nút hương vị. Mà mùi vị kia thượng che giấu cũng có mặt khác hương vị. Mùi vị kia tự nhiên liền là linh thảo hương vị. Tô Huyền Y dùng linh thảo che giấu bản thân hương vị, rất bình thường. Bất quá, cái này hốt thuốc y sư cố nhiên có chút đạo hạnh, có thể còn thiếu đi mấy vị trọng yếu linh thảo. Cái mùi này nếu như khoảng cách người gần một chút ít, vẫn là hội phát giác được một ít. Nếu như lại điền thượng cái này mấy vị linh thảo mà nói, có lẽ sẽ hoàn mỹ một ít, mặc dù là hắn cũng khó có thể phát hiện. Người muốn cái gì? Tô Huyền Y lông mày kẻ đèn cau lại, người nam nhân này hùng hổ doa người. Một mực cắn mình có huyền âm thi số không tha, đơn giản không phải là muốn từ trên người nàng muốn dùng cái gì sao. Đã như vậy, vậy thì cầm vài thứ phong bế miệng của hắn cũng tốt. Ta muốn dùng cái gì? Diệp Huyền dở khóc dở cười, nói, cô nương, ngươi đã hiểu lầm. Nữ nhân này coi hắn là thành cái gì? Cầm huyền âm thi số cho rằng là thẻ đánh bạc gáp chế nữ nhân này muốn có được một ít gì? Chẳng lẽ, mình tiểu lớn lên như vậy không giống cái ý sư sao? Hắn đường đường một cái ý sư. Vậy mà sẽ bị người như vậy cho rằng, thật đúng là bất đắc dĩ. Ta cho tới bây giờ không có ý định cùng cô nương muốn cái gì, cô nương trên người có huyền âm thi số, nhất định phải trị liệu. Diệp Huyền nói ra, cái này không cần ngươi quan tâm. Tô Huyền Y càng phát ra tức giận, nếu như có thể chữa trị, còn dùng Diệp Huyền nói chuyện. Nhiều năm như vậy, nàng người nhà mang theo nàng đi bao nhiêu địa phương, bái phóng bao nhiêu y sư, huyền âm thi số đều không có trị liệu tốt nhiều nhất chỉ dùng linh dược che giấu mùi, trị ngọn không trị gốc. Đạo y cùng một ít cao minh y sư tự nhiên có thể trị liệu, có thể là cái loại này y sư, lại ở đâu là như vậy tìm. Y sư dễ dàng tìm, nhưng mà thực có tài năng y sư, thật đúng là không có mấy cái. Huống chi huyền âm thi số bản chính là một cái khó giải quyết thể chất, những cái. Kêu y sư tại trị liệu nàng thời điểm, còn không có trị liệu, đã bị này mùi thối hun một đủ sặc, ở đâu còn có tâm trị liệu. Trị liệu. Nói thật dễ nghe. Tô Huyền Y lạnh lùng nhìn về phía Diệp Huyền, nói. Ngươi tốt nhất đừng đem việc này để lộ ra đi, nếu như để lộ ra đi một ít, ta và ngươi không để yên. Nói chuyện, nàng vỗ túi chữ vật, chỉ thấy trong túi chữ vật bay ra một khối hồng nhạt túi tiền, cái này trong túi tiền không biết chứa mấy thứ gì đó. 5 vạn mặc đan, với tư cách hàn mặc đan, đã đủ chưa? Tô Huyền Y đem cái này trang bị Mặc Đan túi chữ vật giao cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp được Mặc Đan, sửng sốt cả buổi, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Cái này, như thế nào, mình đường đường một cái y sư, vậy mà cầm 5 vạn Mặc Đan, trở thành hàn phí. Cái này nói ra chỉ sợ hắn thể diện cũng không có chỗ để. Tô Huyền Y đem chứa túi chữ vật Mặc Đan ném cho Diệp Huyền, quay đầu liền định đi, nàng bộ pháp rất nhanh, hấp tấp, không dừng lại. Cô nương đợi đã nào? Đúng lúc này, Diệp Huyền lại gọi lại Tô Huyền Y đi. Tô Huyền Y lông mày quét ngang, tiểu trầm giọng quát, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, ta cho ngươi thêm 5 vạn Mặc Đan. Người này, không khỏi lòng quá tham một ít. Tuy nhiên 10 vạn Mặc Đan rất làm cho đau lòng người, có thể là vì mình huyền âm thi xú, cũng không có cách nào. Nàng cũng không muốn làm cho tất cả mọi người cũng biết, mình có cái loại này quái bệnh. Ngươi đã hiểu lầm. Diệp Huyền lắc đầu cười nói, cô nương trên người huyền âm thi xú, có linh thảo che giấu, mùi cũng bị linh thảo che đỡ. Bất quá mùi ăn mòn linh thảo linh tính, không cách nào bảo trì thời gian dài che giấu, mà lại dần già, huyền âm thể chất sẽ đối với linh thảo sinh ra miễn dịch. Đơn giản mà nói, làm như vậy chỉ phần ngọn chẳng biết căn, tất nhiên muốn đi căn. Như thế nào căn, căn liền ở chỗ thể. Đơn giản mà nói, huyền âm thể chất nếu như không đi trừ, này huyền âm thi xú ngươi cả đời cũng đừng nghĩ trị liệu tốt huyền âm vì sao vi huyền âm. Chính là kỳ âm thịnh cần lấy dương. Tô Huyền Y mày nhăn lại, người nam nhân này nói có một chút đạo lý, cùng những hắn đó xem qua y sư nói, có chút giống nhau, lại cũng nhiều một chút cái gì. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nàng diện mục thượng liền nhiều một chút sắc mặt giận dữ, người nam nhân này muốn giả trang y sư lừa gạt hắn đâu này. Tuổi trẻ tuổi như vậy, sao có thể là y sư? Như vậy đi. Diệp Huyền chứng kiến Tô Huyền Y lại thăng sắc mặt giận dữ, khỏe miệng một phát, liên tục cười khổ, nói chuyện, tại trong túi chữ vật quay cuồng một hồi. Trong nháy mắt trong phiến khắc, ba gốc linh thảo một cây linh hoa liền xuất hiện ở trong tay. Hắn biết rõ, Tô Huyền Y chắc chắn sẽ không tin tưởng y sư. Trên người của ngươi mùi, mặc dù dùng linh thảo che giấu, có thể là, rất nhiều mùi chính ngươi nếu như gần sát đi nghe thấy, vẫn là hội người đạt được. Ngươi thử xem đem cái này ba gốc linh thảo một cây linh hoa phóng ở trên người với tư cách mùi che giấu. Diệp Huyền mỉm cười. Nói chuyện, hắn liền đem cái này trong tay linh thảo linh hoa đưa cho Tô Huyền Y. Thải dương hoa, thất tinh thảo, cam hạnh, miên phong. Tô Huyền Y nhìn xem cái này mấy vị linh thảo, trong nội tâm nhớ kỹ mấy cái này linh thảo danh tự. Cái này vài gốc linh thảo, đều không coi là quá mức chân quý linh thảo, bình thường, có thể trên người nàng linh thảo so với, tương xoa không biết bao nhiêu lần, dùng linh thảo này có thể làm cái gì. Nghĩ vậy, nàng kiều rên một tiếng, quay đầu bay mất. Diệp Huyền nhìn xem ánh mắt của Tô Huyền Y rỉa, đã biết rõ Tô Huyền Y đang suy nghĩ gì. Nhớ hắn cho linh thảo bình thường, không có tác dụng. Gì? Tô Huyền Y không biết là, cái này trị liệu bệnh, cũng không phải xem quý trọng trình độ, mà là đúng bệnh hút thuốc. Hắn chỉ bằng khíu giác có thể người đạt được Tô Huyền Y trên người dùng linh thảo, trên người đối phương dùng linh thảo rất chân quý, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm linh thảo. Nhưng là, nhưng như cũng không cách nào hoàn toàn che giấu thân thể này mùi, mà hắn cho cái này mấy vị linh thảo thì là có thể đem chút ít che giấu mùi linh thảo chỗ thiếu sót toàn bộ đền bù. Diệp Huyền nghĩ đến Tô Huyền Y gì, lắc đầu. Mình chẳng lẽ cứ như vậy lớn lên không giống như là một cái y sư. Tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc là như thế. Đi vào Vân Điện đồng dạng cũng là như thế, không ai sẽ tin tưởng hắn là một y sư. Tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc cũng may, chí ít có thần quốc ngự y lệnh bài. Mà ở chỗ này, thần quốc ngự y thân phận, cũng mất chỗ ích lợi gì. Thầm cười khổ đồng thời, Diệp Huyền xem lấy trong tay túi chữ vật. Đây là Tô Huyền Y cho hắn 5 vạn khối Mặc Đan. Cái này trước hết làm trị liệu của nàng chi phí đi. Diệp Huyền trên người mang theo Mặc Đan không nhiều lắm, nữ nhân này hảo ý cho hắn Mặc Đan, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Chương 248, bảy giết kiếm bi. Đem Tô Huyền Y ném cho hắn Mặc Đan bỏ vào trong túi chữ vật, Diệp Huyền lúc này mới tiến vào trong các, nhìn về phía tên kia mặc hồng nhà tan mặc phu nhân. Phu nhân này đang tại cử bút hội họa, thấy Diệp Huyền cùng Tô Huyền Y nói dứt lời về sau, mỉm cười, thu hồi văn chương, phất tay làm cái thỉnh chữ. Có lẽ, ngươi chính là Diệp đạo hữu đi à nha? Phu nhân nhẹ nhàng cười nói. Đúng là văn bối. Diệp Huyền đáp. Tế Miên cười nói. Diệp đạo hưu xông qua tầng thứ nhất, dừng bước tại tầng thứ hai, đạt được 5 khối minh bài. Đây là cho đạo hưu 5 khối minh bài, nếu như ngày sau đạo hưu lại xông qua Vân Trung Tháp, Huyễn Cảnh Tháp, cùng với săn bắt yêu thú các loại đạt được minh bài địa phương, cũng có thể đến chỗ của ta nhận lấy minh bài. Nói chuyện, nàng theo một chỗ trong quầy lấy ra 5 khối màu đen minh bài. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền tiếp được minh bài, nói ra. Không cần tạ ta. ta ngược lại là hy vọng ngươi lấy được minh bài nhiều hơn một ít. Vân Điện có thể đạt được minh bài địa phương có rất nhiều, mấu chốt là nhìn ngươi có hay không năng lực kia cùng kỳ ngộ rồi. Thế Miên nói ra, có rất nhiều có thể đạt được minh bài địa phương. Vãn bối khẩn xin tiền bối cáo chi. Diệp Huyền trong nội tâm nghi hoặc, nói, có thể quá nhiều biết rõ một ít về minh bài chuyện tình, đành phải không xấu. Vân Trung Tháp cùng Huyền Cảnh Tháp, cùng với Huyền Lâm này địa phương, đúng vậy đến minh bài tốt nhất mấy nơi. Mà trừ đó ra, còn có vài chỗ, nói thí dụ như tốn hao 10 vạn mặc đan, đến chỗ của ta mua sắm. Tế Miên nói đến đây, đôi lông mày nhíu lại, cười khanh khách nói, nếu như ngươi đặc biệt cần minh bài mà nói, cũng có thể đến chỗ của ta mua, 10 vạn mặc đan một khối. Ta ở chỗ này đợi một chút đến Vân Điện mở ra, ngươi là ta nhiều năm như vậy nhìn thấy người đàn ông đầu tiên, ngươi nếu muốn mua, ta có thể cho ngươi hơi rẻ. Ân, cho ngươi 9 vạn mặc đan giá cả, như thế nào? Diệp Huyền lúng túng cười nói, đa tạ tiền bối ý tốt, chỉ vạn bối xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Cái này thải hà các cư trụ một đám phu nhân, chẳng lẽ cũng biết này giống như đùa giỡn văn bối. Tế Miên che miệng nở nụ cười hai cái, nàng nói ngược lại là lời nói thật, Vân Điện không mở ra, thải hà các liền không đến người. Mãi cho đến Vân Điện mở ra, quảng thu ngoại giới thiên tài, thải hà các phương mới xem như náo nhiệt, nhiều năm như vậy, Diệp Huyền thật đúng là nàng nhìn thấy người đàn ông đầu tiên. Vừa mới cái kia Tô Huyền Ý có thể là một phụ nữ. Ngoại trừ 10 vạn mặc đan bên ngoài, ngươi còn có thể dùng bảo vật đổi, cũng hoặc là, ngẫu nhiên ngươi khả năng gặp được một ít Vân Điện bên trong lão nhân vật, bọn họ trên người có vô dụng minh bài, phân phó ngươi làm một sự tình, ngươi nếu như hoàn mỹ hoàn thành, này bọn họ sẽ gặp ban thưởng ngươi một ít minh bài. Phần thưởng này minh bài là không có hạn chế đấy, ta nghe nói lần trước có một vận khí tốt thiên tài, ban một ít Vân Điện lão nhân vật đã làm một ít sự tình, trực tiếp bị phần thưởng 50 khối minh bài. Thế Miên nói ra, như thế nào ban thưởng, hoàn toàn dựa vào những lao gia hỏa kia tâm tư cùng hào hứng. 50 khối. Diệp Huyền nao nao. Nguyên lai còn có như vậy cái đạt được minh bài phương pháp. Đương nhiên như vậy, hoàn toàn là dựa vào vận khí rồi. Dù sao, không phải ai đều có loại này kỳ ngộ đấy. Đây là đạt được minh bài, tốn hao minh bài địa phương thêm nữa, thần linh điện những lao gia hỏa kia, có lẽ cùng các ngươi đã nói một ít, ngươi hiện tại có 5 khối minh bài, có thể đi Diễm Hỏa Điện mua sắm một ít bảo vật. Nói thí dụ như pháp bảo các loại bảo vật. Đương nhiên, 5 khối minh bài là thật không nhiều lắm, chỉ có thể mua một ít cấp thấp. Cũng được, tốn hao mặc đan, đạt được một ít tìm hiểu tư cách. Hoặc là lại đi sông Vân Trung Tháp. Tóm lại, 5 khối mặc đan đủ khả năng làm được sự tình, không nhiều lắm. Thế Miên một hơi nói ra. Diệp Huyền lập tức hỏi tiền bối, cái này tìm hiểu tư cách, đều là tìm hiểu một ít gì. Kiếm ý. Thế Miên mặt mày ở bên trong rất có vài phần mị thái, nhìn một cái. Đã cảm thấy phụ nhân này khí chất bất phàm. Nói ra, Vân Điện lịch sử đã lâu, không biết bao nhiêu tiền bối đã từng lưu lại bảo vật, trong đó chớ không phải là đem mình ý cảnh ký thác tại tấm bia đá, tranh vẽ phía trên. Đương nhiên, 5 khối mặc đan, đủ khả năng tìm hiểu đấy, đều là một ít kiếm ý pháp tướng ý cảnh. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Kiếm ý pháp tướng ý cảnh, hắn không cần. Hắn hiện tại dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng, mà lại càng phát ra vận dụng. Đối với kiếm ý chi hiểu rõ liền càng thêm khắc sâu, không cần tại thông qua tấm bia đá những vật này, tăng cường bản thân kiếm ý. Xin hỏi tiền bối, Vân Điện ở bên trong có hay không, về kiếm chi lĩnh vực tấm bia đá? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Hắn càng thêm khát vọng, kiếm chi lĩnh vực? Có. Thế Miên thập phần khẳng định nói. Nổi danh nhất chính là thất sát kiếm bia thương thần thạch bi cổ đồng họa phồn tinh bộ ý đồ. Những điều này đều là Vân Điện nội trong lịch sử cường giả lưu lại chi kiếm bi. Ẩn chứa trong đó rất mạnh kiếm ý, lưu này kiếm ý người, năm đó đều ý cảnh đều tìm hiểu đến kiếm chi lĩnh vực tầng thứ này, đương nhiên, kiếm chi lĩnh vực tìm hiểu, cũng có chiều cao đáy ngọn nguồn. Diệp Huyền không sót một chữ chăm chú nghe. Tế Miên tựa hồ rất thiện lời nói, giọng dịu dàng cười nói nói, tựa như thanh kiếm tấm bia đá tuy nhiên đều là kiếm chi lĩnh vực tấm bia đá, nhưng mà hiệu quả cùng nổi danh nhất thất sát kiếm bia vừa so sánh với, vẫn là kém không biết bao nhiêu. Thất sát tấm bia đá chính là năm đó một cái tên là Lục Chi Thất tiền bối lưu lại, hắn năm đó đạt tới thần quốc quốc chủ cấp bậc này, này kiếm ý cao minh, thậm chí có thể giao chiến 3 gã thần quốc quốc chủ. Liên là vì cái môn này thất sát kiếm chi lĩnh vực. Diệp Huyền trong nội tâm minh bạch.